Chương 441 không thể không nói, cái đồ chơi danh vọng này thật sự là đồ tốt. Có nó có thể làm cho ngươi vượt qua một cái hào rộng lớn, bình khởi bình tọa với một số thượng giả. Giống như hiện tại, trở lại Vạn Tịch Phong hơi nghỉ ngơi một chút, trưởng môn Vạn Tịch Phong Dịch Hàn Xương đang trong một gian đại điện bày yến hội, tự mình mở tiệc chiêu đãi Diệp Chân. Hơn nữa, không chỉ có Dịch Hàn Xương tự mình mở tiệc chiêu đãi Diệp Chân, tất cả các trưởng lão Vạn Tịch Phong đều có mặt. Đương nhiên, yến hội còn có một danh mục khác, cùng bàn đại kế Chu Ma. Một võ giả hóa linh, cảnh tứ trọng có thể hưởng thụ được đãi ngộ như thế ở Tịch Phong, trong toàn bộ lịch sử Vạn Tịch Phong, gần như không tồn tại. Dù khi Vạn Tịch Phong mở tiệc chiêu đãi một số đại năng hồn hải cảnh, trưởng môn Dịch Hàn Xương cũng ít khi có mặt. Năm gần đây, võ giả có thể làm cho Dịch Hàn Xương nàng tự mình ngồi bồi, cũng chính là mấy năm trước Thanh Dực và Thiên Huyễn Ưng Vương Huyễn Thần Tông cùng nhau tới chơi, mới có yến hội quy cách như hiện tại. Về phần vì sao Diệp Chân có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này, nguyên nhân rất đơn giản. Đệ nhất, mỗi một giới Hắc Long bảng đều là đại danh từ rất có tiềm lực, chỉ cần trưởng thành, ngày sau cũng sẽ là một đời anh hào. Nhưng đệ nhất Hắc Long bảng mỗi 5 năm sẽ sinh ra một tên, gần trăm năm nay, không có bất kỳ một khôi thủ Hắc Long bảng nào được hưởng thụ đãi ngộ giống như Diệp Chân. Nếu có khôi thủ một giới Hắc Long bảng có thể giống như Diệp Chân, đầu tiên dẫn động đệ nhất thế gia Hắc Long vực Thiên Nam gia và đệ nhất đại tông môn Hắc Long vực Huyễn Thần Tông liều mạng, lại có thể dưới sự truy sát của mấy cường giả chú mạch cảnh đào thoát, lại có thể một chiêu đánh ngã đại trưởng lão Tuyết Đao Hồn Hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong của Vạn Tịch Phong cũng sẽ hưởng thụ được đãi ngộ giống Diệp Chân. Chuyện một chiêu đánh ngã Tuyết Đao tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, xem ở trong mắt mọi người, đều là một tiêu chí, Diệp Chân đã trở thành một trong cường giả đỉnh cao của Hắc Long vực. Đương nhiên, tiêu chí này sinh ra có nguyên nhân đặc biệt. Nếu đám người biết nguyên nhân đặc biệt này, đãi ngộ đối với Diệp Chân chỉ sợ sẽ giảm xuống một chút. Diệp Chân làm khách nhân duy nhất, được an bài ở bàn thứ nhất bên phải, do trưởng lão trong Lãnh Nguyệt và thân truyền đệ tử của trưởng môn Bạch Tâm ngồi bồi. Bàn thứ nhất bên tay trái đối diện với Diệp Chân, tự nhiên là đại trưởng lão Tuyết Đao. Nhưng, có lẽ bởi vì Tuyết Đao bị thương khi Diệp Chân đến, Tuyết Đao Vạn còn chưa đến, nhưng các trưởng lão khác của Vạn Tịch Phong cũng đã đến đông đủ. Chuyện Diệp Chân một chiêu đánh ngã Tuyết Đao đã sớm truyền khắp toàn bộ Vạn Tịch Phong. Cho nên khi Diệp Chân ổn thỏa thượng vị, đừng nói đệ tử chân truyền cùng tu vi với Diệp Chân, dù những trưởng lão hồn hải cảnh trong tông môn kia cũng không ai dám nghi vấn. Thực lực của đại trưởng lão mạnh bao nhiêu? Bên trong Vạn Tịch Phong, tất cả mọi người nhất thanh nhị sở, như vậy địa vị hiện tại của Diệp Chân cũng không ai dám nghi vấn. Tự làm loại chuyện mất mặt này, chỉ cần người bình thường sẽ không làm. Thời khắc cuối cùng trước khi yến hội bắt đầu, trước khi trưởng môn Dịch Hàn Xương đến, đại trưởng lão Tuyết Đao rốt cục xuất hiện, hai trưởng lão Hoa Đức, Tôn Tử Ôn cũng theo sau lưng. Hoa Đức và Tôn Tử Ôn chỉ nhìn Diệp Chân một cái rồi không còn nhìn qua Diệp Chân lần thứ hai, giống như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Thần niệm lướt qua trên người đại trưởng lão Tuyết Đao một chút, lông mày Diệp Chân khẽ nhíu. Việc lạ, thương thế trên người Tuyết Đao đã tốt lên, không tính tóc và lông mày bị hủy đi. Thương thế nặng nề lúc trước của Tuyết Đao lại hoàn toàn khỏi hẳn, khí tức nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi lúc này trở nên ổn định. Diệp Chân nhớ rõ, lúc Tuyết Đao rời đi, khí tức vô cùng hỗn loạn, thương thế rất trầm trọng, lại cần hai người Hoa Đức và Tôn Tử Ôn cùng nhau đỡ mới có thể rời đi. Lúc này mới qua mấy canh giờ. Tính toán ra, từ khi rời đi đến yến hội bắt đầu, ngay cả hai canh giờ cũng chưa tới. Thương nặng như vậy thế, trong vòng hai canh giờ lại khôi phục như lúc ban đầu, điều này thực làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn. Lãnh Nguyệt trưởng lão, Bạch sư muội, xem ra đại trưởng lão Tuyết Đao của các ngươi về phương diện chữa thương có tạo nghệ siêu cao, lúc này mới hai canh giờ đã khôi phục như lúc ban đầu. Vốn Lãnh Nguyệt và Bạch Tâm chưa chú ý tới điểm này, nghe Diệp Chân nói như vậy, hai người ngạc nhiên nhìn nhau. Diệp Chân thấy được vẻ chấn kinh trong đôi mắt của Lãnh Nguyệt và Bạch Tâm. Hiển nhiên, bọn hắn cũng vô cùng kinh ngạc đối với thương thế của Tuyết Đao, trưởng lão khôi phục nhanh như vậy. Trong Vạn Tịch Phong, bởi vì nguyên nhân thân phận địa vị, Bạch Tâm có lẽ không phải hiểu quá rõ đối với đại trưởng lão, nhưng có thể làm cho trưởng lão Lãnh Nguyệt lộ ra vẻ chấn kinh. Như vậy tình huống này, có vẻ hơi không giống bình thường. Phát hiện, này làm cho Diệp Chân càng thêm vững tin đối với phán đoán trước đây. Nhưng chuyện Diệp Chân phán đoán liên quan thật sự quá lớn, nếu như tùy tiện nói ra, rất có thể sẽ rước lấy đại phiền toái, làm cho hắn trở thành công địch của Vạn Tịch Phong. Lãnh Nguyệt trưởng lão, xem ra quan hệ giữa Hoa trưởng lão và Tôn trưởng lão rất mật thiết, hơn nữa ta thấy Hoa trưởng lão và Tôn trưởng lão có chút cung kính đối với Tuyết Đao trưởng lão, xem ra, Hoa, Tôn nhị lão hình như được Tuyết Đao trưởng lão chỉ điểm. Diệp Chân đột nhiên nói. Về phần vì sao Diệp Chân lại hỏi như vậy, bởi vì hắn nhạy bén phát giác, khi hai người Hoa Đức, Tôn Tử Ôn bồi tiếp Tuyết Đao đi vào đại điện, trong mắt Lãnh Nguyệt ngồi ở bên cạnh hắn lóe lên một tia tức giận không hiểu. Có này phát hiện, Diệp Chân mới có vấn đề này. Ha ha, hẳn là vậy. Lãnh Nguyệt biến sắc, cười khan hai tiếng, trên mặt lại hiện lên một tia không vui. Rất rõ ràng, trưởng lão Lãnh Nguyệt không muốn nhắc tới chuyện này. Hơn nữa, cũng không nguyện ý trước mặt người ngoài như Diệp Chân nhắc tới bí mật trong tông môn. May mà dưới tay Diệp Chân còn ngồi một Bạch Tâm có quan hệ tương đối gần. Bạch sư muội, vì sao ta nhắc đến hai trưởng lão Hoa Đức, Tôn Tử Ôn quan hệ có chút mật thiết với đại trưởng lão Tuyết Đao, Lãnh Nguyệt trưởng lão cũng có chút không thoải mái. Câu nói này Diệp Chân dùng thần hồn truyền âm trao đổi với Bạch Tâm. Bằng không, coi như Bạch Tâm to gan, lại có hảo cảm đối với Diệp Chân cũng không dám nói ra bí mật tông môn cho Diệp Chân, ngay trước mặt trưởng lão trong tông môn. Nhìn lén Lãnh Nguyệt, Bạch Tâm mới thận trọng dùng thần hồn truyền âm nói chuyện với Diệp Chân. Diệp sư huynh, nói đến, đây cũng là một chuyện xấu trong tông môn. Chuyện xấu? Ngươi biết, cho dù trong tông môn nào, thật ra đều có phe phái chi tranh, Vạn Tịch Phong cũng không ngoại lệ. Trước đó, Hoa Đức Hoa trưởng lão và Lãnh Nguyệt Lãnh trưởng lão thật ra là sư huynh đệ. Quan hệ này chỉ đệ tử thân truyền bái cùng một sư tôn, môn hạ sư huynh đệ. Đáng tiếc, sư tôn Hoa trưởng lão và Lãnh trưởng lão Cổ Đan trưởng lão và Tuyết Đao trưởng lão cực kỳ không hợp nhau. Lúc Cổ Đan trưởng lão còn tại thế, đã cùng Tuyết Đao đại trưởng lão bởi vì tranh đoạt chức đại trưởng lão mà thường xuyên huyên náo cực không thoải mái. Trải qua giai đoạn tranh đoạt, hai nhà đã kết oán thù, hơn nữa loại oán khí này còn di truyền đến trên người đệ tử bọn hắn. Mười mấy năm trước, sau khi Cổ Đan trưởng lão tọa hóa, Hoa trưởng lão và Lãnh trưởng lão có thành tựu không hợp với Tuyết Đao đại trưởng lão, liên tiếp đối nghịch. Mặc dù thực lực Hoa trưởng lão và Lãnh trưởng lão không bằng Tuyết Đao đại trưởng lão, nhưng hai người liên thủ, Tuyết Đao đại trưởng lão cũng không làm gì được. Nhưng việc lạ xảy ra một tháng trước. Việc lạ gì? Một tháng trước, không giải thích được, Hoa trưởng lão và Tuyết Đao đại trưởng lão luôn luôn không hợp nhau đột nhiên đi lại gần, quan hệ còn rất thân mật, thường xuyên ở cùng một chỗ. Theo bọn hắn nói, Hoa trưởng lão được Tuyết Đao đại trưởng lão chỉ điểm, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Vì thế, trưởng môn còn tán thưởng đối với hành vi Tuyết Đao đại trưởng lão và Hoa trưởng lão tiêu tan hiềm khích lúc trước mặt mọi người, nói đây là phúc của tông môn. Lúc ấy, chuyện này trực tiếp làm Lãnh Nguyệt trưởng lão tức giận bị bệnh. Lãnh Nguyệt trưởng lão không chỉ một lần trước mặt người khác mắng Hoa trưởng lão vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ, hai người càng trực tiếp trở mặt, trở thành người qua đường. Lãnh Nguyệt trưởng lão không muốn nhắc tới chuyện này, chính là nguyên nhân này. Bạch Tâm nói, thì ra là thế. Thần sắc của Diệp Chân đột ngột trở nên dị thường lăng lệ, trong mắt bắn ra tinh quang. Một tháng trước mới có loại biến hóa quỷ dị này. Tình báo này vừa đến, thời gian tiết điểm hoàn toàn trùng khớp. Dưới các loại tình báo, phỏng đoán trước đây Diệp Chân đưa ra càng ngày càng khẳng định, càng kết luận, đến bây giờ, Diệp Chân cơ hồ có 99% nắm chắc xác định phỏng đoán của bản thân. Huyết ma, hai trưởng lão Hoa Đức và Tôn Tử Ôn, bao gồm Tuyết Đao đại trưởng lão ở bên trong, rất có thể đã bị huyết ma phụ thân. Hơn nữa, chỉ có khi bọn hắn bị huyết ma, phụ thân mới có thể giải thích hợp lý hết mọi điểm đáng ngờ Diệp Chân phát hiện. Lý do khác đều không thể đồng thời giải thích hoàn mỹ nhiều điểm đáng ngờ. Một, thực lực của bọn hắn có vấn đề. Cho dù Tuyết Đao đại trưởng lão hay Hoa Tôn hai trưởng lão đều là hạng người có thực lực cường hãn, thực lực Tuyết Đao càng siêu việt Thiên Huyễn Ưng Vương và đại trưởng lão Thanh Dực đã vẫn lạc của Huyễn Thần Tông. Nhưng khi bọn hắn đối mặt với Diệp Chân lại vô cùng kém cỏi. Không chỉ có Tuyết Đao biểu hiện ra thực lực mất tiêu chuẩn, hai trưởng lão Hoa Tôn trước mặt kinh hồn lôi quang của Diệp Chân, thực lực phản ứng thậm chí chưa bằng Bạch Tâm. Không gì khác, nguyên nhân chỉ có một. Bọn hắn là bị huyết ma phụ thân. Mà kinh hồn lôi, quang và kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân hoàn toàn là khắc tinh của huyết ma. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước mặt kinh hồn lôi quang và kinh hồn thiên lôi, ba người bọn họ nhận lấy nghiêm trọng khắc chế. Bởi vậy, mới có biểu hiện cực kỳ kém cỏi. Ngay cả đại trưởng lão Tuyết Đao đều bị Diệp Chân một chiêu đánh ngã, đến nỗi làm cho Diệp Chân thành danh. Còn nữa, cũng chỉ có khả năng bọn hắn bị huyết ma, phụ thân mới có thể giải thích tại sao bọn hắn phải thiết hạ một bẫy, nhanh chóng xử lý cái gọi là yêu nhân. Bởi vì mục đích chủ yếu của bọn họ là muốn di chuyển ánh mắt. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích, vì sao trước đây tất cả cũng không tìm tới thi thể bình dân bách tính bị hại, mà nơi cuối cùng lại xuất hiện thi thể bình dân bách tính. Tựa như huyết ma phối hợp với bọn hắn vu oan cho người khác. Nhưng huyết ma sẽ phối hợp bọn hắn sao? Trừ phi bản thân bọn hắn chính là huyết ma. Hơn nữa, cái gì có thể làm cho một người trong thời gian cực ngắn thay đổi tính tình, ngay cả mối hận cũ của sư phụ cũng có thể từ bỏ. Điều này giữa các võ giả coi trọng truyền thừa cơ hồ là chuyện không thể. Có thể giải thích điểm này, thật ra là Hoa Đức chân chính đã chết, Hoa Đức lúc này bị huyết ma phụ thân. Huống chi, loại tính tình thay đổi này sinh ra một tháng trước. Mà một tháng trước, vừa mới bắt đầu thảm cảnh trong cảnh nội Vạn Châu. Vẻn vẹn những điểm đáng ngờ này đã làm cho Diệp Chân kết luận, ba người đại trưởng lão Tuyết Đao, Hoa Đức, Tôn Tử Ôn, 100% đã bị huyết ma phụ thân. Nhưng vấn đề là, chỉ riêng Diệp Chân kết luận vô dụng. Nếu Diệp Chân trực tiếp nói chuyện này ra, Tuyết Đao khẳng định sẽ phun Diệp Chân đầy mặt. Dùng chân nghĩ, trưởng môn Dịch Hàn Sương cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng suy đoán này của hắn. Như thế nào mới có thể làm cho bọn hắn lộ ra chân ngựa, vạch chân đồng thời thu thập bọn hắn? Đây mới là mấu chốt phá cục trước mắt. Hơi trầm tư, Diệp Chân đã có ý nghĩ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thương thế nặng nề của Tuyết Đao đại trưởng lão có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn toàn khôi phục, đây chính là cánh cửa đột phá của Diệp Chân. Khi Diệp Chân suy đoán ra huyết ma có khả năng phụ thân trên người trưởng lão Vạn Tịch Phong, ẩn thân ở Vạn Tịch Phong, vẫn còn suy nghĩ một vấn đề. Tại sao huyết ma phải mạo hiểm ẩn thân tại Vạn Tịch Phong, hơn nữa trốn hơn một tháng? Phải biết, nếu không cẩn thận bại lộ thân phận sẽ bị khắp thiên hạ truy sát, thậm chí toàn bộ Hắc Long vực sẽ nhắc lên một trận đại chiến vây quét huyết ma. Lần trước, sau đại chiến, huyết ma vừa mới khôi phục một tia nguyên khí đã bị diệt tuyệt hơn phân nửa, đó còn là dưới kế sách của Diệp Chân. Nếu lại đến thêm một vòng vây quét phạm vi càng rộng, chỉ sợ sẽ huyết ma hộ pháp huyết linh cũng có thể sẽ xong đời. Tìm ra đáp án của vấn đề này cũng không khó. Bởi vì đối với huyết ma mà nói, quan trọng nhất chính là cái gì? Huyết thực. Huyết ma cần máu tươi. Từ bên trong máu tươi thu hoạch được lực lượng, từ bên trong máu tươi cả người lẫn vật thu hoạch được lực chiến đấu mạnh mẽ. Sau khi bị thương, nếu có đại lượng máu tươi, càng có thể lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị khôi phục thương thế. Với nhu cầu cơ bản này, huyết ma mới có thể liều lĩnh diệt sát cả người lẫn vật, thu thập luyện hóa lượng lớn máu tươi. Nhưng giống như võ giả tu luyện cần linh tinh khác nhau, năng lượng ẩn chứa bên trong cũng khác nhau, người khác nhau, máu trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cũng khác nhau. Người bình thường, năng lượng ẩn chứa bên trong máu tươi của thanh tráng niên là nhiều nhất, lực lượng ẩn chứa bên trong máu tươi của người già yếu ít nhất. Nhưng so với người bình thường, năng lượng ẩn chứa trong máu võ giả tu luyện võ đạo lại phi thường kinh khủng. Một võ giả luyện huyết cảnh ngũ trọng đỉnh phong, lực lượng ẩn chứa trong máu đã vượt qua thanh tráng niên bình thường gấp 10 lần. Thẳng thắn mà nói, huyết ma xử lý một võ giả luyện huyết cảnh ngũ trọng, sau khi luyện hóa hết huyết dịch thì tương đương với xử lý 10 thanh tráng niên bình thường. Mà trong cơ thể một võ giả chân nguyên, cảnh ẩn chứa tinh khí thần gấp 10 mấy lần đến 100 lần người bình thường. Hấp thụ luyện hóa tinh huyết của một võ giả chân nguyên, cảnh ngũ trọng đỉnh phong tương đương với luyện hóa tinh huyết 100 người bình thường. Nhưng mà võ giả thưa thớt, người bình thường ở Hắc Long vực nhiều vô số kể, dụ hoặc của tinh huyết gấp 100 lần đối với huyết ma mà nói cũng không chí mạng. Sức hấp dẫn của tinh huyết võ giả dẫn linh cảnh, hóa linh cảnh thậm chí hồn hải cảnh đối với huyết ma mới có đủ sức hấp dẫn nhất. Một khối gỗ, dù rèn luyện thế nào, cũng thay đổi không được thành tinh thiết. Hấp thụ luyện hóa máu tươi người bình thường nhiều cũng không cách nào làm cho tu vi huyết ma đẳng cấp cao tăng nhanh, đột phá. Diệp Chân lấy được tình báo có quan hệ đến huyết ma tân sinh từ bên trong Vạn Tinh lâu. Một tân sinh huyết ma sứ giả sinh ra phải thỏa mãn 3 điều kiện: huyết ma cấp tôn giả hoặc cao cấp hơn, ít nhất vượt qua tinh huyết của 10 vạn người bình thường, tinh huyết của mấy võ giả dẫn linh cảnh. Không có tinh huyết võ giả dẫn linh cảnh làm kiếp nổ, coi như thu thập nhiều tinh huyết của người bình thường, cũng không cách nào thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển huyết ma sứ giả mới. Càng quan trọng hơn là, một huyết ma sứ giả muốn lên cấp thành huyết ma tôn giả, ngoại trừ dùng rất nhiều người bình thường, tinh huyết võ giả dẫn linh cảnh làm nền ra, ít nhất còn cần tinh huyết của một võ giả tu vi cường đại hóa linh cảnh để đột phá. Dưới tình huống bình thường, ít nhất phải có tinh huyết của mấy thậm chí hơn 10 võ giả hóa linh cảnh mới có thể làm cho một huyết ma sứ giả tu vi vững vàng đột phá đến huyết ma tôn giả. Đồng dạng, huyết ma tôn giả muốn đột phá trưởng thành, khẩn yếu nhất là tinh huyết vô cùng cường đại trong cơ thể cường giả hồn hải. Huyết ma hộ pháp muốn đột phá trưởng thành thì cần tinh huyết bàng bạc trong cơ thể cường giả chú mạch cảnh. Đây cũng là nguyên nhân Dư Nghiệt Huyết Thần giáo, huyết ma hộ pháp huyết linh ẩn cư mấy trăm năm đều không thể đột phá, tinh huyết cường giả chú mạch cảnh há lại dễ có như vậy. Dưới loại tình huống này, huyết ma phụ thân trên người trưởng lão Vạn Tịch Phong, mục đích che giấu bên trong Vạn Tịch Phong đã vô cùng minh xác. Che giấu bên trong Vạn Tịch Phong, chậm rãi sơi tái lực lượng Vạn Tịch Phong. Dưới tình huống bình thường, huyết ma muốn phụ thân trên người có lực lượng thần hồn vô cùng cường đại, như đại trưởng lão Vạn Tịch Phong Tuyết Đao là phi thường khó thành công. Nhưng không biết tại sao lại thành công. Lời nói chuyện giật gân, nếu không phải Diệp Chân phát hiện, nói không chừng 1-2 năm sau, tông môn danh chấn giang hồ Vạn Tịch Phong sẽ biến thành hang ổ huyết ma. Kể từ đó, nguyên nhân đại trưởng lão Tuyết Đao trước đây có thương thế rất nặng trong 2 canh giờ phi tốc bình phục, cũng chính là miêu tả sinh động. Chỉ có tinh huyết ẩn chứa năng lượng bằng bạc của võ giả mới có thể làm cho thương thế của hắn trong thời gian nhanh nhất bình phục. Hơn nữa, còn phải là tinh huyết võ giả có tu vi cường đại. kém nhất cũng phải là tinh huyết của võ giả hóa linh cảnh mới có hiệu quả như vậy, thậm chí là tinh huyết của võ giả hồn hải cảnh. Nhưng, đừng nói bên trong Vạn Tịch Phong, cho dù bên trong thiên hạ đệ nhất tông môn Huyễn Thần Tông lúc trước, võ giả hóa linh cảnh cũng rất hiếm, tất cả đều là lực lượng nồng cốt, hơn nữa số lượng không nhiều. Diệp Chân đột phá cửa ải ngay ở chỗ này. Có chút trầm tư một phen, Diệp Chân đã có ý nghĩ. Bạch sư muội, Tuyết Đao đại trưởng lão bên trong Vạn Tịch Phong chủ quản chuyện gì? Ngươi biết chứ? Diệp Chân và Bạch Tâm dùng lực lượng thần hồn nói chuyện với nhau. Diệp sư huynh, điểm ấy tiểu muội biết. Tuyết Đao đại trưởng lão trong tông chúng ta chính là người có quyền thế nặng nhất, quyền thế gần với trưởng môn sư tôn. Hơn nữa an bài rất nhiều chuyện, trưởng môn sư tôn đều phải nghe ý kiến của đại trưởng lão. Bạch Tâm nói. Vậy gần đây bên trong Vạn Tịch Phong các ngươi có động tác gì lớn không? Diệp Chân hỏi. Động tác lớn? Động tác lớn, không, mọi việc đều rất bình thường. Bạch Tâm nghi ngờ. Không có động tác lớn. Vậy Tuyết Đao đại trưởng lão có động tĩnh gì không? Bạch Tâm khẽ cau mày. Diệp sư huynh, ngươi có ý tứ? Toàn tông trên dưới Vạn Tịch Phong chúng ta đều rất tôn kính đại trưởng lão. Bạch sư muội, ta chỉ muốn làm rõ ràng mấy điểm đáng ngờ, chẳng lẽ ngươi không muốn biết? Huống hồ, chuyện ta hỏi cũng không phải chuyện cơ mật của Vạn Tịch Phong. Cái này thật ra cũng không nhiều động tác, chỉ là đột kích kiểm tra mấy đệ tử tuần tra quạng mỏ. Càng tự mình khảo giác tiến độ tu luyện của mấy sư huynh đệ, tiến độ tu luyện không lý tưởng đều bị đại trưởng lão phạt đến trông coi quạng mỏ một năm, tĩnh tâm hối lỗi. Còn có hay không? Mặt khác là điều động một số ngoại sự trưởng lão và trưởng lão cá biệt trong tông môn mà thôi. Có lẽ liên quan đến cơ mật, cụ thể thì Bạch Tâm không nhiều lời. Bạch sư muội, có chuyện có thể giúp vi huynh xem xét một chút hay không? Diệp Chân hỏi. Chuyện gì? Những sư huynh đệ kia bị Tuyết Đao đại trưởng lão sai khiến đến ngoài tông môn hối lỗi, ngươi hẳn đều có thể phủ tấn liên hệ. Còn nữa, có trường hợp võ giả hóa linh cảnh hoặc hồn hải cảnh trong tông môn đột nhiên mất tích tìm không thấy hay không? Nói xong, Diệp Chân lại bổ sung một câu. Bạch sư muội làm thân truyền đệ tử của trưởng môn Vạn Tịch Phong, muốn làm những này hẳn sẽ rất dễ dàng. Không đợi Diệp Chân nói xong, sắc mặt Bạch Tâm đột nhiên biến đổi. Bạch Tâm coi như có ngu đi nữa cũng loáng thoáng ý thức được sự việc không đúng, chỉ là còn đoán không ra mục đích chân chính Diệp Chân, bảo nàng điều tra những nguyên nhân này. Bạch sư muội, thật ra những này cũng không phải đại sự gì. Ngươi chỉ cần phát ra một phù, tấn liên lạc báo cho những sư huynh đệ này, nói bọn hắn mau mau trả lời phù tấn, xác định bọn hắn an toàn vô sự là đủ. Đến lúc đó, chỉ cần nói cho ta biết kết quả là tốt, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất luận bí mật gì của Vạn Tịch Phong các ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng không cần lo lắng ta có ý đồ gì khác. Chỉ để ngươi xác định một chút những sư huynh đệ ra ngoài của ngươi kia an toàn, hay không mà thôi, đối với các Vạn Tịch Phong ngươi trăm lợi mà không một hại. Huống hồ, ngay cả sư tông ngươi đều khẳng định cái gọi yêu nhân chính là huyết ma tứ ngược, ngươi xác định một chút an toàn của bọn hắn, thì thế nào? Rốt cục, câu nói sau cùng của Diệp Chân bỏ đi lòng nghi ngờ của Bạch Tâm, cũng đả động Bạch Tâm. Chỉ là nhờ nàng phát phù tấn mà thôi, Diệp Chân cũng đánh không lên ý định gì. Gật đầu thời khắc, Bạch Tâm hơi cúi người xin lỗi Lãnh Nguyệt trưởng lão một tiếng, tạm thời rời khỏi đại điện yến hội. Không bao lâu, từng phong phù tấn từ trên không Vạn Tịch Phong phóng lên tận trời, bay về phía bốn phương tám hướng. Bạch Tâm làm thân truyền đệ tử của trưởng môn, rất nhiều mệnh lệnh của trưởng môn Dịch Hàn Xương đều do nàng chấp hành, cho nên có đủ phù tấn thông chi cho toàn tông cũng không lạ. Một khắc đồng hồ sau, Bạch Tâm vội vã quay lại đến yến hội đại điện, ánh mắt nhìn tới Diệp Chân, thấy Diệp Chân có chút gật đầu, ra hiệu chuyện đã làm tốt. Phù tấn mặc dù là thứ liên hệ nhanh nhất trên thế giới này nhưng nhanh hơn nữa, cũng cần thời gian. Chờ một lát, Bạch Tâm mới có thể lần lượt thu được phù tấn trả lời. Diệp Thiếu Hiệp, bản tọa đã liên lạc với trưởng môn Thanh La Tông, trả lời tin tức bên trong, hắn đối với ngươi tôn sùng có thừa, nói chuyện trừ yêu lần này, ngươi nhất định có thể giúp bọn ta một chút sức lực. Lúc này, Dịch Hàn Xương đã đến đại điện yến hội bắt đầu. Tinh quang từ trong mắt Diệp Chân chợt lóe, những cường giả chú mạch cảnh này quả nhiên không phải dễ gạt. Lâu như vậy mới trở về, nguyên nhân là đi xác định thân phận Diệp Chân của hắn. Sau đó, là một phen mời rượu cực kỳ khách khí, không rõ số lượng bát, Dịch Hàn Xương mới đột nhiên mở miệng nói tiếp. Diệp Thiếu Hiệp, sau khi đệ tử bản tọa từ thi đấu tranh Hắc Long Bảng trở về, đối với Diệp Thiếu Hiệp cực kỳ tôn sùng, nói Diệp Thiếu Hiệp có một môn tâm pháp, hình như có tác dụng khắc chế đối với tịch diệt kiếm điển của tông ta, không biết thật chuyện này có thật không? Dịch trưởng môn, khắc chế chưa nói tới, chỉ là có tác dụng tương tự với tịch diệt kiếm điển của quý tông mà thôi. Môn tâm pháp này, tên là kiếm tâm thông minh. Diệp Chân hào phóng nói. Úc, có thể cho bản tọa nhìn qua hay không? Dịch Hàn Xương nói. Cam tâm tình nguyện. Diệp Chân đột ngột vươn người đứng dậy, hướng Bạch Tâm làm ra xu thế mời. Nói thật, từ lần trước sau đại chiến Hắc Long Bảng, tại hạ cũng nhớ mãi không quên đối với Tịch Diệt kiếm điển Bạch sư muội thi triển. Bạch sư muội, có thể lại chỉ điểm một hai hay không? Như vậy cũng tốt. Bạch Tâm có chút không yên lòng, thậm chí có chút nóng nảy. Thời gian đều đi qua gần nửa canh giờ, theo lý thuyết, nàng phát ra phù tấn hẳn phải được đáp lại, nhưng mãi cho tới bây giờ, một cái đều không có. Một loại cảm giác khó mà nói rõ hiện lên trong lòng Bạch Tâm. Cái này khiến Bạch Tâm càng cảm thấy hoảng sợ, đối với việc tu luyện Tịch Diệt kiếm điển của nàng, tâm cảnh tịch diệt như nước, làm sao lại không hiểu xuất hiện cảm giác hoảng hốt. Nhưng mà, mặc dù có chút tâm thần có chút không tập trung, Bạch Tâm vẫn xuống tràng. Sau khi Bạch Tâm và Diệp Chân xuống tràng, đại trưởng lão Tuyết Đao, trên yến hội một mực cúi đầu uống rượu chưa từng phát một câu đột nhiên ngẩng đầu lên, trong con ngươi bắn ra hàn quang bốn phía. Xùy. Diệp Chân lấy chỉ làm kiếm, điểm hướng về phía ấn đường yếu hại trên trán Bạch Tâm. Một chỉ này mơ hồ ẩn chứa mấy phần khí thế của phù vân chỉ, xem ra rất huyền diệu, rất khó ngăn cản. Mắt đẹp Bạch Tâm chuyển một cái, nhìn cũng không nhìn Diệp Chân đang điểm tới, không ngừng biến ảo phương hướng kiếm chỉ, trường kiếm trong tay hư đâm về phía bên trái trước người. Thoáng chốc, chỉ kiếm của Diệp Chân thế đó trì trệ, trở nên cực không trôi chảy. Diệp Chân chỉ có thể hoảng hốt biến chiêu, tiên cơ đã mất. Mấy kiếm phá vỡ thế công của Diệp Chân, cổ tay Bạch Tâm liên tục điểm ra. Trường kiếm trong tay đột ngột như hoa sen nở rộ, bao toàn thân phủ Diệp Chân. Một kiếm này của Bạch Tâm làm cho phần đông các trưởng lão Vạn Tịch Phong ở đây mong đợi, ngay cả trong mắt trưởng môn Dịch Hàn Sương cũng hiện lên vẻ mong đợi. Bởi một kiếm này của Bạch Tâm chính là một chiêu tinh diệu nhất bên trong Tịch Diệt kiếm điển, tên Liên Hoa Vạn Tượng Sinh. Kiếm thế hư hư thật thật giả giả, dị thường huyền diệu. Hư. Khi mọi người ở đây vô cùng chờ mong, Huyền Dương kiếm trong tay Diệp Chân đột ngột gia tốc, một kiếm điểm nhẹ thẳng tim của Bạch Tâm. Âm thanh sắt thép va chạm, trường kiếm trong tay Bạch Tâm huyễn hóa ra tới thành nghìn đạo hoa sen kiếm thế đột ngột sụp tán, lộ ra trường kiếm che giấu phía dưới kiếm thế hoa sen. Các trưởng lão Vạn Tịch Phong đang vô cùng chờ mong, sắc mặt từng người kịch biến, ngay cả sắc mặt của Dịch Hàn Sương cũng biến thành có chút khó coi. Bọn hắn sở dĩ biến sắc không phải bởi vì uy lực một chiêu này của Diệp Chân cường đại cỡ nào, mà một chiêu này của Diệp Chân biểu hiện ra không kém hơn Tịch Diệt kiếm điển tâm pháp của bọn hắn. Tịch Diệt kiếm điển là chấn tông chi bảo của Vạn Tịch Phong, cũng là kiêu ngạo của bọn hắn. Nghe nói dựa vào Tịch Diệt kiếm điển, trưởng môn Vạn Tịch Phong Dịch Hàn Sương có thể liều mạng lực lượng ngang nhau với trưởng giáo Huyễn Thần tông Phù Đông Hưng, không rơi vào thế hạ phong. Bây giờ Diệp Chân lại thi triển ra tâm pháp hơn không kém Tịch Diệt kiếm điển, bọn hắn xem như chân bảo, sao có thể không sợ hãi. Vị trí thứ nhất bên tay trái, ánh mắt đại trưởng lão Tuyết Đao vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, trong đôi mắt híp chặt lóe ra quang hoa nguy hiểm. Tuyết Đao hoặc nói hộ pháp Huyết Thần giáo Huyết Linh đã cảm nhận được uy hiếp, sự uy hiếp mạnh mẽ, thậm chí là sợ hãi. Hắn nhớ mang máng, mấy trăm năm trước, đêm ấy trong tổng bộ Huyết Thần giáo, lôi quang lấp lóe. 108 hộ pháp của Huyết Thần giáo thường ngày tung hoành thiên hạ, ở trước mặt lôi quang kia giống như giấy. Một lôi quang xuống, không phải trọng thương thì hóa thành tro bụi. Hôm nay, lại một lần nữa nếm qua tư vị của loại lôi quang. Mặc dù hòa hầu thiếu chút nhưng cái này đã làm cho hắn dị thường sợ hãi. Lớn hơn chính là, Huyết Linh đã bắt đầu lo lắng, Diệp Chân có thể bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn hay không. Nói thật, hắn cũng dưới cơ duyên xảo hợp, phụ thể vào cơ thể Tuyết Đao. Bộ thân thể này, mang đến cho hắn chỗ tốt vô cùng lớn, làm cho hắn nếm đến càng nhiều ngon ngọt, thậm chí, Huyết Linh lại còn một mưu đồ to lớn. Nếu mưu đồ kia thành công, nói không chừng trăm năm sau, hắn có thể tái hiện huy hoàng Huyết Thần giáo năm đó. Diệp Chân này nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Vạn Nghiệp, các ngươi có diệu pháp gì không? Thần niệm ba động của Tuyết Đao hoặc nói là Huyết Linh thương nghị với Hoa Đức, Tôn Tử Ôn ngồi dưới tay hắn, hai bị Huyết Ma Tôn giả phụ thân, trong đôi mắt âm quang hiện lên nhiều lần. Lại một lần nữa giao phong với Bạch Tâm, hơn nữa là chuyên chú dưới kiếm tâm thông minh và Tịch Diệt kiếm điển giao phong, làm cho Diệp Chân có cảm thụ không giống mới, có nhận thức sâu hơn đối với Tịch Diệt kiếm điển. Thật lòng mà nói, trên cảnh giới Tịch Diệt kiếm điển cao hơn kiếm tâm thông minh của Diệp Chân một bậc, thậm chí đến mấy bậc. Bởi vì Tịch Diệt kiếm điển là liệu địch trước, Diệp Chân vừa mới ra chiêu, mặc kệ chiêu thức như thế nào, phức tạp huyền diệu ra sao, cho dù Diệp Chân vận dụng Hắc Long Bá Thiên thức không cần linh lực, Tịch Diệt kiếm điển của Bạch Tâm đều có thể dễ như trở bàn tay khám phá chiêu thế của Diệp Chân, trực tiếp làm cho chiêu thế của Diệp Chân bị cản ở nửa đường, làm cho hắn hoàn toàn không thể thi triển biến hóa sau đó. Đây là tiên cơ phá chiêu trực tiếp. Kiếm tâm thông minh của Diệp Chân thì là một loại phản ứng thời gian thực, sau khi đối phương ra chiêu Diệp Chân mới có thể nhìn ra hư thực, làm ra phản ứng, giống như vừa rồi Diệp Chân tung một kiếm phá đi vì nhìn ra bản nguyên của kiếm thế hoa sen vạn kiếm, mặc dù cũng là phá chiêu, nhưng chậm nửa nhịp so với Tịch Diệt kiếm điển. Dưới tình huống thực lực không kém nhiều, hiệu quả của kiếm tâm thông minh và tịch diệt kiếm điển không sai biệt lắm, nhưng nếu thực lực sai biệt to lớn, chậm hơn nửa nhịp thì kiếm tâm thông minh cũng không bằng tịch diệt kiếm điển. Đương nhiên, đây cũng là có quan hệ đến kiếm tâm thông minh của Diệp Chân cũng không hoàn chỉnh. Trước mắt kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh của Diệp Chân mới bổ túc qua 6 thành rưỡi một ít. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Diệp Chân có một ý nghĩ càng xác thực, nếu hắn có thể lĩnh hội đến tịch diệt kiếm điển, vậy chú mạch thần thông kiếm tâm thông minh của hắn có thể được trưởng thành đến trình độ nhất định hay không? Ý nghĩ này vừa ra, đã mọc rễ nảy mầm trong não hải của Diệp Chân, vung đi không được. Bên trong Vạn Tịch Phong, ngoại trừ trưởng môn thân chọn đệ tử làm trưởng giáo tương lai ra, những người khác, dù đại trưởng lão có chức vị cao nhất như Tuyết Đao, cũng không có tư cách lĩnh hội tịch diệt kiếm điển, huống chi người ngoài như Diệp Chân. Giống như Tề Vân Bí Điển của Tề Vân Tông, mặc dù Diệp Chân lập công lao lớn hơn nữa, nhưng nếu Diệp Chân không nguyện ý trở thành trưởng môn tương lai, Quách Kỳ Kinh cũng không có cách nào truyền cho. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân muốn giành tịch diệt kiếm điển của Vạn Tịch Phong, cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào. Nhưng khi dưới tình huống có chút đặc thù, làm cho Diệp Chân muốn nếm thử một chút. Suy nghĩ một phen, có lập kế hoạch. Diệp Chân và Bạch Tâm, kiếm đến kiếm hướng, một ngăn cản tinh diệu, một phá chiêu huyền bí, coi như các trưởng lão của Vạn Tịch Phong cũng tán thưởng không thôi. Nhưng theo thời gian tiếp tục, Bạch Tâm lại càng tâm thần không chừng, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa đại điện, một màn này, coi như trưởng môn Dịch Hàn Sương cũng nhíu mày. Đột nhiên, Bạch Tâm phát ra một tiếng kinh hô, phân tâm thất thần đánh mất ý cảnh của tịch diệt kiếm điển, mắt thấy một kiếm của Diệp Chân đâm thẳng nơi đại huyệt trước ngực nàng, lại không biết như thế nào ngăn cản. Bạch sư muội, thừa nhận. Xoát một tiếng, Diệp Chân thu kiếm mà đứng, xem như trong trận luận bàn này thắng nửa chiêu nhỏ. Một màn này để Dịch Hàn Sương tức giận không thôi. Đang dùng thuần tâm pháp luận võ, Bạch Tâm lại bại trong tay Diệp Chân, điều này khiến Dịch Hàn Sương nàng cảm thấy rất thật mất mặt. Nhìn thân truyền đệ tử Bạch Tâm vẫn như cũ không ngừng nhìn ra ngoài cửa, nàng cố nén giận tức giận, cuối cùng không răn dạy Bạch Tâm ngay tại chỗ. Chỉ là, Dịch Hàn Sương có chút kỳ quái, ngày bình thường, người đệ tử này của nàng cực kỳ nhu thuận, cử chỉ ổn trọng thỏa đáng, chưa từng xuất hiện qua loại tình huống hiện tại. Hơn nữa, là nhìn ngoài cửa có cái gì để nhìn? Kiếm tâm thông minh của Diệp Thiếu Hiệp quả nhiên bất phàm, bản tọa hôm nay xem như mở mắt. Dịch Hàn Sương ứng phó một câu. Dịch trưởng môn khách khí, nói thật, tịch diệt kiếm điển của Quý Tông hôm nay xem như, làm cho ta triệt để mở rộng tầm mắt, thật lòng mà nói. Tịch diệt kiếm điển của Quý Tông chỉ sợ mạnh hơn so với kiếm tâm thông minh, của ta ít nhất một bậc. Nếu không phải lòng Bạch sư muội có chỗ buồn, cuối cùng nhận thua chỉ có thể là ta. Diệp Chân nói. Lời nói này của Diệp Chân, cho dù nói thật hay nói dối cũng có thể làm cho người nghe cực kỳ thoải mái, huống chi, mấy câu nói đó, Diệp Chân phát ra từ phế phủ, nghe được, Dịch Hàn Sương vui vẻ không thôi, vừa rồi bởi vì biểu hiện của Bạch Tâm bay lên một tia lửa giận, cũng theo đó tiêu tán. Tâm nhi, hôm nay ngươi tại lo lắng cái gì? Dịch Hàn Sương nghe được lời nói của Diệp Chân, thuận miệng hỏi Bạch Tâm một câu. Sư tôn, ta. Bạch Tâm xoắn lấy góc áo, không biết nên trả lời thế nào, lúc này nàng đã lo lắng vạn phần. Nàng phát ra phủ tấn đã hơn nửa canh giờ, dưới tình huống bình thường, cho dù một sư đệ xa nhất cũng đã có thể truyền phủ tấn về. Chính là, đừng nói xa nhất, cho dù gần nhất, một cái đều không có. Đây mới là chuyện làm cho Bạch Tâm cảm thấy kinh khủng. Phủ tấn không kịp thời trả lời, đây là chuyện rất bình thường. Có lẽ có sư huynh đệ đang bế tử quan, thu phủ dẫn vào chữ vật giới chỉ, loại tình huống này là không thu được phủ tấn. Nhưng bế tử quan vô cùng hiếm thấy. Huống chi, hơn 10 sư huynh đệ và ngoại môn trưởng lão đồng thời bế tử quan, không có bất kỳ phủ tấn nào trả lời, điều này có thể sao? Bạch Tâm rất muốn ngay lập tức hỏi Diệp Chân một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này, thậm chí cho trưởng môn sư tôn ngay lúc này. Nhưng chuyện này dính đến đại trưởng lão Tuyết Đao, làm cho nàng lại không thể không thận trọng đối đãi, không được xem thường. Đột nhiên, ngay khi Bạch Tâm khó xử, một đạo phù quang đột ngột từ bên ngoài đại điện bay tới. Như thiểm điện đã rơi vào trong tay Bạch Tâm. Thần sắc Bạch Tâm đột ngột vui vẻ, cuối cùng cũng có phù tấn truyền đến. Thần niệm khẽ động, thần niệm của Bạch Tâm đã tiến vào đạo tin tức phù này. Khi thấy rõ nội dung bên trong phù tấn, trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Tâm không có một chút máu, cả người càng thất hồn lạc phách. Cuối cùng chờ đến một phong phù tấn, nhưng chờ đến lại là một phong phù tấn nàng không nguyện ý nhìn thấy nhất. Thần sắc Bạch Tâm biến hóa, rơi hết vào đáy mắt trưởng môn và các trưởng lão Vạn Tịch Phong. Từng người đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Bạch Tâm, đại trưởng lão Tuyết Đao cũng không ngoại lệ. Ánh mắt đại trưởng lão Tuyết Đao đưa tới, lại làm cho Bạch Tâm cảm thấy hết sức kinh khủng. Một sát na này, Bạch Tâm có một loại xúc động nói sự thật nàng biết cho trưởng môn sư tôn. Nhưng từ chuyện Diệp Chân giao cho nàng, Bạch Tâm có thể nhìn ra, chỉ là một chút, tùy tiện nói ra chỉ sợ sẽ vu sự vô bổ. Chỉ có Diệp Chân giao phó cho nàng chuyện này mới biết được toàn bộ chân tướng. Trong nháy mắt tiếp theo, Bạch Tâm đưa ánh mắt nhờ giúp đỡ nhìn về phía Diệp Chân. Thật ra, nháy mắt sắc mặt Bạch Tâm thảm biến, Diệp Chân đã hiểu rõ tình hình, những phỏng đoán này của hắn đã hoàn toàn căn cứ chính xác thực. Cửa ải hắn cần đột phá và chứng cứ, cũng đã tới. Có cửa ải đột phá, hắn có thể đủ nổi loạn tại chỗ. Nhưng mà, trước lúc nổi loạn, Diệp Chân không ngại lấy chút chỗ tốt cho mình. Khi mọi người ở đây đều nghi ngờ nhìn chằm chằm Bạch Tâm, Diệp Chân đột tiến lên trước một bước, hướng về Dịch Hàn Sương mở miệng. Dịch trưởng môn, vãn bối có một yêu cầu quá đáng, còn xin dịch trưởng môn thành toàn. Diệp Chân đột nhiên nói. Diệp thiếu hiệp, thỉnh giảng. Dịch trưởng môn, vãn bối cực kỳ ngưỡng mộ Tịch Diệt kiếm điển của Quý Tông. Không biết dịch trưởng môn có thể để cho vãn bối lĩnh hội Tịch Diệt kiếm điển tâm pháp của Quý Tông mấy ngày hay không? Diệp Chân nói. Diệp Chân lời vừa nói, vẻ mặt mọi người Vạn Tịch Phong ở đây đều biến sắc. Trước tiên, đại trưởng lão Tuyết Đao đột nhiên đập bàn nổi giận quát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thằng nhãi danh cuồng vọng. Đại trưởng lão Tuyết Đao bỗng nhiên vỗ bàn lên, chỉ vào Diệp Chân nổi giận quát. Tịch Diệt kiếm điển chính là trọng điển lập tông của Vạn Tịch Phong ta, không phải trưởng môn không thể tu luyện, đừng nói một ngoại nhân như ngươi, dám ngông cuồng như thế, không phải lấn Vạn Tịch Phong ta không người. Tuyết Đao trợn tròn mắt giận dữ, giờ khắc này, Diệp Chân thậm chí có một loại cảm giác, nếu hắn lần nữa chọc giận Tuyết Đao có thể sẽ thuận thế tập kích hắn. Nếu Diệp Chân không biết Tuyết Đao bị huyết ma hộ pháp huyết linh phụ thân, khả năng thực sẽ xảy ra loại tình huống này, hơn nữa rất có thể bị Tuyết Đao tập kích thành công. Nhưng hiện tại, đối mặt Tuyết Đao quát, Diệp Chân mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trưởng môn Dịch Hàn Sương. Nói thật, đối với điều thỉnh cầu này của Diệp Chân, Dịch Hàn Sương cũng tức giận, dưới tình huống bình thường, ai dám đưa ra loại thỉnh cầu vô lý này. Nhưng mà, nghĩ, Dịch Hàn Sương vẫn đè xuống nộ khí. Thân là thượng giả, quan trọng nhất là khắc chế, phải cân nhắc vì lợi ích tông môn. Không cần thiết bởi vì việc này mà triệt để đắc tội Diệp Chân, dù sao thân phận bây giờ của Diệp Chân, trong toàn bộ Hắc Long vực đã không phải bình thường. Diệp thiếu hiệp, thật có lỗi. Chính như Tuyết Đao đại trưởng lão nói, Tịch Diệt kiếm điển chính là trọng điển lập tông của Vạn Tịch Phong chúng ta, đừng nói truyền ra ngoài, chính là trong tông môn, không phải trưởng môn không được tu luyện. Dịch Hàn Sương nói, Dịch trưởng môn, chẳng lẽ không có ngoại lệ sao? Hơn nữa, chỉ là tâm pháp của Tịch Diệt kiếm điển. Nhìn thấy Diệp Chân chưa hết hy vọng, sắc mặt Dịch Hàn Sương đột ngột trầm xuống, nhưng hàm dưỡng trưởng môn làm cho nàng vẫn đè xuống nộ khí, nhưng đã mặt trầm như nước. Mặc kệ ai cũng có thể nhìn ra nàng đã vì cực kỳ không vui. Ngoại lệ sao? Quả thật có, chỉ nhưng mà. Họ Diệp, bản trưởng lão có thể hiểu thành ngươi đang nguyền rủa khí vận Vạn Tịch Phong, tông môn chúng ta sao? Tuyết Đao đột nhiên hướng về phía Diệp Chân cười nhạo. Ngoại lệ nha, quả thật có. Nếu có đệ tử có thể lập xuống đại công đủ để ảnh hưởng đến sinh tử tồn vong của Vạn Tịch Phong, có thể lấy Tịch Diệt kiếm điển ban thưởng. Diệp Chân, ngươi nhất định phải hỏi cái ngoại lệ này, chẳng lẽ cho rằng Vạn Tịch Phong chúng ta có họa sinh tử tồn vong làm cho ngươi có thể giải quyết. Ta đã nghe nói, dù ở dân gian nguyền rủa sinh tử cũng chính là oán lớn, nếu có người nguyền rủa vận mệnh quốc gia, chính là tử tội. Diệp Chân ngươi coi như thiếu niên đắc ý, cũng không nguyền rủa khí vận Vạn Tịch Phong chúng ta. Tuyết Đao vừa ra dăm ba câu, không chỉ có các trưởng lão trong đại điện, mà cả trưởng môn Dịch Hàn Sương cũng trợn mắt đối với Diệp Chân. Trong bất chi bất giác, mọi người đều bị Tuyết Đao châm ngòi. Trưởng lão Lãnh Nguyệt luôn đối chọi gay gắt với Tuyết Đao, thấy Tuyết Đao đại xuất danh tiếng, cũng không nhịn được nhảy ra ngoài chỉ tay giận mắng Diệp Chân, muốn lật về một ván. Diệp Chân, uổng Vạn Tịch Phong chúng ta còn cho ngươi chỗ ngồi dành cho khách quý, không ngờ lại sinh ra tâm tư xấu xa đối với Vạn Tịch Phong chúng ta như vậy, quả thực mặt người dạ thú. Các trưởng lão khác cũng không cam lòng lạc hậu, từng người nhảy dựng lên nổi giận quát Diệp Chân, nhẹ nhất đều đang mắng Diệp Chân lòng tham quá mức. Thấy thế, Tuyết Đao mỉm cười, trong đôi mắt hiện lên vẻ đắc ý, nhưng càng nhiều, lại là độc ác. Ngay khi mới vừa nghe Diệp Chân yêu cầu Tịch Diệt kiếm điển, một độc kế đã tạo ra trong lòng Tuyết Đao, bây giờ bước đầu tiên của độc kế này đã triệt để bốc lên cửu thị của toàn bộ tông môn, đối với Diệp Chân, triệt để thành công. Ban đêm làm sơ an bài, nói không chừng tối hôm nay có thể thuận lợi xử lý Diệp Chân. Nhìn phần đông trưởng trong tông môn lão nhao nhao chỉ trích Diệp Chân, Bạch Tâm không minh bạch đây mọi việc lại có chút gấp, bởi vì ngay cả nàng cũng nghĩ không thông Diệp Chân tại sao lại đưa ra loại yêu cầu cực kỳ vô lý này. Mặt người dạ thú. Đột nhiên, bị Lãnh Nguyệt chỉ vào cái mũi mắng Diệp Chân phơi cười một tiếng, hướng về phía Lãnh Nguyệt có chút chắp tay nói. Hy vọng sau một canh giờ, Lãnh Nguyệt trưởng lão còn có thể bảo trì loại ý nghĩ này. Câu nói này của Diệp Chân cực kỳ ngoài ý muốn, không chỉ có Lãnh Nguyệt có chút ngạc nhiên, ngay cả Dịch Hàn Sương cũng bất ngờ vì câu nói này, hình như trong lời nói có hàm ý. Sau một canh giờ, có ý tứ gì? Không đợi đám người kịp phản ứng, Diệp Chân đã đưa ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão Tuyết Đao đang có chút đắc ý. Tuyết, Đao đại trưởng lão, thật ra nói đến ta hẳn phải cảm tạ ngươi. Diệp Chân đột nhiên nói. Cảm tạ ta? Vì sao? Chẳng lẽ ta mắng ngươi khiến ngươi sướng, còn muốn để cho lão phu mắng ngươi một trận nữa? Đại đa số huyết ma đều là hạng người trời sinh tính cay nghiệt âm độc, Tuyết Đao bị huyết ma, hộ pháp huyết linh phụ thân mới mở miệng đã trào phúng Diệp Chân đến cực điểm. Ngôn từ này làm cho lông mày Dịch Hàn Sương hơi nhíu. Trưởng lão Tuyết Đao làm trụ chống trời của Vạn Tịch Phong hôm nay hình như có chút thất thố. Một vài trưởng lão khác có chút nông cạn, nghe Tuyết Đao trào phúng cũng thuận thế hướng về phía Diệp Chân cười lên ha ha. Đám người đang cười lớn, Diệp Chân lại chững chạc đàng hoàng nhìn Tuyết Đao nói. Tại sao phải cảm tạ ngươi? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tuyết Đao đại trưởng lão cho Diệp Mỗ cơ hội nhìn qua Tịch Diệt Kiếm Điển. Bởi vì Tuyết Đao đại trưởng lão cho Diệp Mỗ có cơ hội lập công trước sinh tử tồn vong của Vạn Tịch Phong. Nếu không nhờ Tuyết Đao đại trưởng lão, tâm nguyện lĩnh hội Tịch Diệt Kiếm Điển của ta chỉ sợ rơi vào khoảng không. Thoáng chốc, tất cả thanh âm đều yên lặng xuống, trong đại điện im đến nổi tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sắc mặt Dịch Hàn Sương đã tái nhợt một mảnh, bao gồm các trưởng lão ở đây, sắc mặt cũng kịch biến. Nếu như nói lúc trước, Diệp Chân yêu cầu Tịch Diệt Kiếm Điển, còn có thể coi như hiểu lầm cười một tiếng mà qua. Như vậy mấy câu nói đó của Diệp Chân là đang trần trụi khiêu khích Vạn Tịch Phong. Đây cũng không phải đang nguyền rủa Vạn Tịch Phong, mà trắng trợn nói thẳng, Vạn Tịch Phong lập tức sẽ phải xong đời, còn phải dựa vào Diệp Chân hắn cứu vớt. Dịch Hàn Sương coi như hàm dưỡng cho dù tốt, lúc này cũng không nhịn được, vỗ bàn một cái, muốn nổi giận. Nhưng vào lúc này, Diệp Chân đột nhiên mở miệng nói với Bạch Tâm. Bạch sư muội, tin tức ngươi điều tra được, lúc này chưa bẩm báo hướng Dịch trưởng môn, còn chờ đến khi nào? Thật chẳng lẽ phải chờ tới khi Vạn Tịch Phong đại họa lâm đầu sao? Bạch Tâm ngẩn người, trên người đột nhiên bay lên một đạo thần hồn ba động, sau đó hướng về phía Dịch Hàn Sương báo cáo thứ Diệp Chân gọi là tình báo. Các trưởng lão còn lại thì bị lời nói của Diệp Chân sợ đến ngẩn người một chút, ngay cả Lãnh Nguyệt bên cạnh cũng ngẩn người. Đương nhiên, nguyên nhân làm cho bọn hắn thất thần không phải bởi vì lời nói của Diệp Chân, mà bởi vì thần sắc biến hóa của trưởng môn. Trong tích tắc trước, trưởng môn Dịch Hàn Sương còn mặt đầy giận dữ, muốn quát Diệp Chân một trận, thậm chí khu trục Diệp Chân, nhưng sau khi thần hồn ba động quanh người Bạch Tâm bay lên, thần sắc Dịch Hàn Sương lại trở nên kinh ngạc dị thường, thậm chí không nhịn được la thất thanh. Tâm nhi, can hệ trọng đại, lời ấy là thật. Sư tôn, đệ tử sao dám hồ ngôn loạn ngữ đối với chuyện này? Vừa rồi lúc luận võ đệ tử chính vì khổ đợi tin tức này, nên mới phân tâm thất thần. Lúc này, cách lúc đệ tử phát ra phủ tấn đã gần một canh giờ, chính là... Trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Tâm đột ngột hiện lên một tia bi sắc. Dịch trưởng môn ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Tuyết Đao, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Diệp Chân. Diệp thiếu hiệp, ngươi đến cùng phát hiện cái gì, còn xin chỉ rõ. Cái nhìn này của Dịch Hàn Sương làm cho Tuyết Đao có chút hãi hùng khiếp vía, một loại dự cảm bất hảo đột ngột nổi lên trong lòng, Lãnh Nguyệt một bên và các trưởng lão khác cũng không hiểu thấu. Làm sao mà đột nhiên trưởng môn thay đổi thái độ với Diệp Chân? Diệp Chân cũng không trả lời vấn đề của Dịch Hàn Sương, mà quay người nhìn về phía Tuyết Đao. Tuyết Đao đại trưởng lão, hoặc nói Dư Nghiệt Huyết Thần Giáo Huyết Linh Hộ Pháp, chuyện cho tới bây giờ, ngươi muốn giả vờ tới khi sao? Lời vừa dứt, một tầng xích ngọc sắc quang hoa đột ngột tuôn ra toàn thân Diệp Chân, song trưởng dâng lên, ẩn có lôi quang thoáng hiện. Cái gì? Dư Nghiệt Huyết Thần Giáo Huyết Ma Hộ Pháp Huyết Linh. Thần sắc Dịch Hàn Sương đột ngột trở nên dị thường kinh ngạc, một bộ dáng khó có thể tin. Thần sắc ba người Tuyết Đao, Hoa Đức và Tôn Tử Ôn cũng kinh ngạc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Chân vạch trần bọn hắn ngay chỗ này. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, người thứ nhất nhảy ra phản bác lại không phải bất kỳ người nào trong ba người Tuyết Đao, Hoa Đức, Tôn Tử Ôn, mà là một trưởng lão khác của Vạn Tịch Phong. Trò cười. Diệp Chân, coi như ngươi vì đạt được Tịch Diệt, Kiếm Điển cũng không cần vu hãm Tuyết Đao đại trưởng lão là huyết ma. Đại trưởng lão và chúng ta sớm chiều ở chung gần trăm năm, hắn có phải huyết ma hay không, sao chúng ta lại không biết? Lúc này, Tuyết Đao hoặc nói Huyết Linh mới phản ứng lại. Hừ, họ Diệp, ngươi coi ta là không đủ thông minh, hay là đầu heo? Muốn hãm hại lão phu, cũng không cần nghĩ ra một chiêu ngốc nghếch như thế. Mặc dù Tuyết Đao nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng Hoa Đức và Tôn Tử Ôn bên cạnh Tuyết Đao, thần sắc lại trở nên khẩn trương không thôi, chợt bắt, đầu bất động thanh sắc lui về phía sau. Chư trưởng lão, chẳng lẽ các ngươi không biết chuyện huyết ma có thể phụ thân sao? Trò cười, Tuyết Đao ta tu vi bực nào, há có thể bị huyết ma phụ thân? Huyết Linh đang tiếp tục giảo biện. Đây cũng ý lại lớn nhất của Huyết Linh, bởi vì cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, lực lượng thần hồn cực kỳ cường đại, cho dù huyết ma hộ pháp cũng khó có thể phụ thân. Chính là, nếu như các ngươi không phải, vậy vì sao Hoa trưởng lão và Tôn trưởng lão phải lui về phía sau? Đang khi nói chuyện, Diệp Chân đưa ánh mắt nhìn về phía Dịch Hàn Sương. Dịch trưởng môn, nếu như ngươi lại không mở miệng, dưới Tuyết Đao hiệu lệnh, ta chỉ sợ sẽ bị các trưởng lão Vạn Tịch Phong các ngươi cùng nhau vây công. Nháy mắt Diệp Chân mở miệng, sắc mặt Tuyết Đao đột ngột phát lạnh, vung tay giận dữ hét. Bắt giữ Diệp Chân ngậm máu phun người lớn mật cuồng đồ này lại cho ta. Dừng tay, ai cũng không được động thủ. Thanh âm của Dịch Hàn Sương như tiếng sấm đột ngột vang vọng toàn bộ đại điện. Trưởng môn, ngươi. Tuyết Đao giận dữ. Dịch Hàn Sương lại mặt như băng chất vấn Tuyết Đao. Có hai vấn đề, còn hy vọng ngươi có thể thật lòng trả lời ta. Vì sao trong một tháng này, năm đệ tử chân truyền, 18 ngoại sự trưởng lão, còn có cửu trưởng lão vệ quốc đường, bị ngươi phái ra ngoài tông môn phục vụ, từng cái đều mịt mù không có tin tức gì, phù tấn không trở về, giống như biến mất khỏi nhân gian. Lời vừa nói, tất cả trưởng lão trong đại điện đều ngẩn người, Tuyết Đao lúc trước đang giảo biện cũng ngẩn người. Còn có, hôm nay, sau khi ngươi về tông, vì sao ba tên ngoại sự trưởng lão tu vi cao tới hóa linh, cảnh ngũ trọng đỉnh phong bị ngươi khẩn cấp triệu kiến lại hư không tiêu thất, bọn hắn đến cùng đi nơi nào? Nói, ngươi đến cùng là ai? Dịch Hàn Sương đột ngột vỗ bàn đứng lên. Nói, ngươi đến cùng là ai? Dịch Hàn Sương mắt phượng trợn trừng, chỉ tay phía về Tuyết Đao, quát hỏi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là, bị trưởng môn luân phiên chất vấn, đại trưởng lão Tuyết Đao lại không chút bối rối, ngược lại khí định thần nhàn cười rộ lên một tiếng. Hàn Sương, ta và ngươi ở chung đã nhiều năm như vậy, ngươi nói ta có thể là ai, ta lại có thể là ai? Lần này, âm thanh hơi có vẻ tang thương, làm cho trên mặt Dịch Hàn Sương hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng trong lúc nói chuyện, chân Tuyết Đao động, bất động thanh sắc rời hai, ba bước hướng về gần một tên trưởng lão Vạn Tịch Phong. Cẩn thận, cách xa Tuyết Đao. Thấy một màn như vậy, Diệp Chân điên cuồng hét lên. Có lẽ ở chung với trưởng lão Tuyết Đao đã quen, tất cả trưởng lão Vạn Tịch Phong ở đây đều nghe được tiếng giống của Diệp Chân, nhưng phản ứng có chút mờ mịt. Căn bản không ý thức được hoặc căn bản không ngờ đại trưởng lão Tuyết Đao sớm chiều gặp mặt với bọn họ sẽ ra tay với bọn họ. Huyết quang nồng hậu dày đặc đến cực hạn đột ngột bắn ra từ trên người Tuyết Đao, trong nháy mắt chiếu rọi trọn đại điện thành huyết sắc. Oanh! Cơ hồ là đồng thời, tiếng sấm liên tục đột nhiên nổ vang, một đạo kinh hồn thiên lôi đột ngột từ trong tay trong lòng bàn tay oanh ra, đánh về phía Tuyết Đao đang có huyết quang nồng đậm quanh người. Tốc độ kinh hồn thiên lôi nhanh đến cực điểm, chớp mắt đã nổ vang trên đỉnh đầu Tuyết Đao, nhưng nháy mắt khi lôi quang đánh vào trong cơ thể Tuyết Đao, huyết quang quanh người hắn đột ngột thu liễm. Trong nháy mắt tiếp theo, một huyết đoàn màu đỏ sậm từ trong cơ thể Tuyết Đao thoát ra, nhanh chóng đánh về phía trưởng lão Vạn Tịch Phong Vu Lâu cách Tuyết Đao gần nhất. Phốc! Thanh âm giống như hòn đá rơi vào nước đột ngột vang lên. Vu Lâu đối với Tuyết Đao cơ hồ không bất kỳ phòng bị gì, cho dù nghe Diệp Chân nhắc nhở cũng không kịp phản ứng. Cho nên huyết ma hộ pháp huyết linh từ trong cơ thể Tuyết Đao thoát ra trực tiếp tiến vào trong cơ thể Vu Lâu. Con mắt Vu Lâu đột ngột trừng lớn, miệng há thật to, lồng ngực hối hả phập phồng, lại nói không ra một câu, đám người chỉ có thể nhìn thấy làn da của Vu Lâu lấy một loại tốc độ cực nhanh khô quắt. Cơ hồ là nháy mắt khi huyết linh tiến vào trong cơ thể Vu Lâu đã biến thành một bộ thây khô da bọc xương. Giống như không dừng lại trong cơ thể Vu Lâu, nháy mắt huyết linh tiến vào trong cơ thể Vu Lâu. Lần nữa từ trong cơ thể Vu Lâu phá thể mà ra, ngay lúc phá thể ra, huyết quang quanh người huyết linh lại tăng vọt hai thành so với trước. Lúc này, các trưởng lão Vạn Tịch Phong mới phản ứng được, từng tiếng kinh hô, càng có tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Không vì gì khác, nháy mắt huyết ma hộ pháp huyết linh xuất thủ. Đồng dạng, hai người Hoa Đức, Tôn Tử Ôn bị huyết ma phụ thân cũng bất ngờ xuất thủ tập kích, lúc tập kích, một trưởng lão Vạn Tịch Phong bị trọng thương tại chỗ. Yêu nghiệt to gan, lại dám như thế. Trưởng môn Dịch Hàn Sương nổi giận gầm lên một tiếng, đánh về phía huyết linh. Mọi việc đều xảy ra trong điện quang hỏa thạch, các trưởng lão Vạn Tịch Phong ở đây vẫn còn có chút ngẩn ra. Giống như Lãnh Nguyệt cách Diệp Chân không xa, còn có chút khó có thể tin đối với biến cố đột nhiên xuất hiện này. Huyết linh mới vừa phá thể ra từ bên trong nhục thân Vu Lâu, huyết quang một lộn vòng, giống như thiểm điện gãy về phía Lãnh Nguyệt còn đang ngẩn người. Nhìn thấy huyết quang đập vào mặt, Lãnh Nguyệt đột nhiên giật mình một cái, mới phản ứng được. Nhưng đã chậm. Hắn thậm chí ngửi được mùi máu tươi đặc hữu trên người huyết linh, nhưng bên ngoài cơ thể hắn, không có một tơ một hào linh lực bảo vệ. Mạng ta xong rồi. Âm thầm cuồng hô một tiếng, Lãnh Nguyệt liều lĩnh thúc giục linh lực trong cơ thể để dãy giụa sau cùng. Oanh! Một đạo kinh hồn thiên lôi bất ngờ tới, đánh cho huyết linh giận sôi, huyết quang quanh người băng tán. Diệp Chân, có một ngày, bản tọa nhất định phải luyện ngươi thành huyết hồn, đời đời nô dịch. Huyết linh oán độc chửi mắng. Một kinh hồn thiên lôi trong thời gian ngắn làm cho huyết linh lâm vào thế yếu, Không chỉ có huyết thực nguyên bản sắp tới tay mất đi, mà cũng bởi vì chỉ hoãn một sát na này, Dịch Hàn Sương đã đỏ mắt liều lĩnh giết tới, gắt gao cuốn lấy huyết linh. Trưởng lão Lãnh Nguyệt vừa mới thừa cơ đào thoát đầu đầy mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua huyết linh đang đại chiến cùng trưởng môn, cực kỳ cảm kích nhìn Diệp Chân một cái. Vừa rồi nếu không phải Diệp Chân giúp đỡ, hắn có thể đã giống như Vu Lâu trưởng lão. Nhớ tới lời nói ác độc vừa rồi đối với Diệp Chân, trong nháy mắt Lãnh Nguyệt đỏ mặt. Nhưng mà lúc này, Diệp Chân cũng không có thời gian để ý tới Lãnh Nguyệt, bởi vì mục đích căn bản nhất lần này của Diệp Chân chính là tiêu diệt huyết ma. Bị huyết ma phụ thân Hoa Đức và Tôn Tử Ôn trước đó phát động tập kích, tạo thành hỗn loạn cực lớn. Nhưng khi các trưởng lão Vạn Tịch Phong kịp phản ứng, lập tức đã lâm vào trùng điệp trong vòng vây, dù sao thực lực của mười mấy trưởng lão Vạn Tịch Phong khác cũng không phải để trưng. Nếu không phải khiếp sợ công pháp ác độc của huyết ma, không người nào dám liều mạng, chỉ sợ Hoa Đức và Tôn Tử Ôn đã bị bắt. Đột nhiên, Hoa Đức và Tôn Tử Ôn lâm vào bên trong trùng vây liếc nhau, cơ hồ là đồng thời, quanh người sáng chói huyết sắc quang hoa thu liễm đến cực hạn, hai luồng huyết sắc quang hoa to lớn đột nhiên xông ra từ trong cơ thể Hoa Đức và Tôn Tử Ôn. Muốn chạy trốn. Một mực quan sát mọi việc, Diệp Chân khinh miệt bật cười một tiếng, hắn đang đợi hai người này thoát ly nhục thân. Ầm ầm. Diệp Chân dương cao song trưởng, hai đạo kinh hồn lôi quang phân biệt đánh xuống, nháy mắt hai huyết ma, tôn giả biến thành huyết quang vừa mới vọt tới cửa đại điện đã bị Diệp Chân từ trong tầng trời thấp đánh xuống mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm cực kỳ kinh khủng. Dưới một kinh hồn thiên lôi, hai huyết ma tôn giả ngưng tụ huyết quang lại trực tiếp tiêu tán 99%, chỉ còn lại chút huyết quang lớn chừng hạt gạo. Lôi quang lần nữa nổ hiện, khiến cho hai huyết ma tôn giả này trực tiếp hóa thành tro bụi. Xử lý hai huyết ma tôn giả, ánh mắt Diệp Chân linh nhìn về phía huyết ma hộ pháp huyết đang đại chiến với Dịch Hàn Sương. Uy thế kinh khủng giữa hai người đã sớm hủy yến hội đại điện thành phế tích. Hai người cũng đã từ mặt đất đánh lên trời. Thân hình Diệp Chân ngưng treo bên ngoài chiến trường giữa hai người, cũng không tự tiện nhúng tay. Điểm lễ tiết ấy, Diệp Chân vẫn hiểu. Cường giả đang chiến đấu, nhất là cường giả đỉnh cao chiến đấu, nếu những người khác tự tiện nhúng tay, nói nhẹ thì đây là không biết trời cao đất rộng, nói nặng chính là khiêu khích và vũ nhục. Nhưng lấy ánh mắt của Diệp Chân, chỉ dựa vào lực lượng một người Dịch Hàn Sương, muốn giữ lại huyết linh, phi thường khó khăn. Lần trước, huyết linh một người độc chiến bốn cường giả chú mạch cảnh, bốn người đều bị hắn giết đến đại bại bỏ chạy. Bây giờ mặc dù không có huyết hà trợ giúp nhưng thực lực cũng không kém bao nhiêu. Thời khắc mấu chốt, Diệp Chân tuyệt đối sẽ xuất thủ, lần này, tuyệt đối không thể để cho huyết linh chạy trốn. Quả nhiên không ngoài Diệp Chân sở liệu, chưa tới nửa khắc đồng hồ, Dịch Hàn Sương đã hiện ra dấu hiệu bị thua. Dịch trưởng môn, ta tu luyện một lôi pháp chuyên khắc loại yêu tà này, để cho ta lại trợ Dịch trưởng môn một chút sức lực. Thần hồn Diệp Chân truyền âm. Tốt. Dịch Hàn Sương không chút do dự đáp ứng. Từ khi chiến đấu bắt đầu, Dịch Hàn Sương còn muốn báo thù huyết hận cho các trưởng lão trong tông, nhưng càng đánh càng kinh ngạc. Càng đánh càng không nắm chắc, lúc này nghe Diệp Chân mở miệng, lập tức đáp ứng. Oanh. Một đạo thiểm điện hình rắn đột ngột từ trong lòng bàn tay Diệp Chân bay ra, như thiểm điện đánh phía đỉnh đầu huyết linh. Hừ, họ Diệp, bản tọa sớm đoán được ngươi sẽ đánh lén lão phu. Một đạo huyết sắc quang đoàn đột ngột chém ra, đạo huyết sắc quang đoàn này giống như cái động không đáy, lại trực tiếp nuốt chửng lấy. Đạo kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân, huyết linh hừ lạnh một tiếng, hơi có chút đắc ý, nhưng không đợi huyết linh đắc ý xong, đã không nhịn được phát ra hét thảm một tiếng. Một đạo lôi quang khác cơ hồ trong, cùng một lúc từ dưới lòng bàn chân hắn oanh ngược lên, đánh cho huyết linh đau kêu to, huyết quang quanh người lập tức giảm đi ba thành. Toàn thân càng không ngừng run rẩy. Nhân cơ hội này, Dịch Hàn Sương trực tiếp tế ra linh khí chấn tông của Vạn Tịch Phong, một tòa tiểu sơn lưu chuyển huyền quang, hướng về huyết linh oanh mấy cái, khiến cho huyết quang quanh người huyết linh tổn hao nhiều, lập tức lâm vào thế yếu. Huyết linh, ngươi cho rằng ta sẽ ngu giống ngươi? Thằng nhãi ranh, muốn chết. Nghe vậy, huyết linh giận tím mặt, huyết quang quanh người cuốn một cái, lại từ bỏ Dịch Hàn Sương, cả người giống như một huyết sắc lưu tinh, đánh về phía Diệp Chân. Ý muốn trước chém giết Diệp Chân. Diệp Chân cũng không sợ, hai tay huy động liên tục, từng đạo kinh hồn thiên lôi liên hoàn oanh ra, đan dệt ra một lôi võng tinh mịn trên bầu trời. Không thể không nói, dư nghiệt huyết thần giáo huyết linh sống mấy trăm năm vô cùng cường hãn. Đối mặt với từng tầng lôi võng xen lẫn trên bầu trời của Diệp Chân, tụ họp huyết quang quanh người lại, từ nguyên bản lớn nhỏ cỡ nắm tay, huyết quang ngưng xúc thành một đoàn chừng hạt gạo đang lóe sáng. Huyết quang lớn chừng hạt gạo này cùng với xen lẫn với lôi võng của Diệp Chân, lấp lóe không thôi, xẹt qua từng đạo quỹ tích kỳ diệu, lại tránh khỏi từng đạo lôi võng Diệp Chân đánh ra, thành công giết tới trước người Diệp Chân. Hừ, chết đi cho ta. Nháy mắt phá xuất lôi võng, huyết linh biến thành huyết quang đột nhiên phóng đại, quanh người đột nhiên sinh trưởng ra trên trăm đạo huyết sắc xúc tu. nháy mắt huyết sắc xúc tu xuất hiện, lập tức như kinh thiên trường hồng hối hà sinh sôi, đồng thời quấn quanh hướng về phía Diệp Chân. Lần này, sắc mặt Diệp Chân đột nhiên biến đổi. Lôi quang của Diệp Chân coi như nhanh, một đạo lôi quang cũng chỉ có thể oanh diệt 3-4 đạo huyết sắc xúc tu, nhưng trong nháy mắt, huyết linh lại có thể thúc đẩy sinh trưởng ra hàng trăm hàng ngàn đạo huyết sắc xúc tu. Trong thời gian ngắn, hàng trăm hàng ngàn đạo huyết sắc xúc tu buộc Diệp Chân cực kỳ chặt chẽ, nếu không phải trên người Diệp Chân có xích ngọc linh giáp hộ thể, chỉ sợ Diệp Chân đã bị này huyết sắc xúc tu quất thành người làm. Ha ha, họ Diệp, ngươi nhất định phải chết. Huyết linh đắc ý cười to. Diệp thiếu hiệp, cẩn thận. Chưa hẳn. Thần sắc của Diệp Chân mãnh liệt, trong lòng bàn tay lần nữa tuôn ra một đạo kinh hồn thiên lôi. Nhưng mà, đạo kinh hồn thiên lôi này cũng không phải đánh về phía huyết linh, mà đánh Diệp Chân hắn. Oanh! Kinh hồn lôi quang giống như nước dội từ đỉnh đầu Diệp Chân khuynh tiết xuống, dưới kinh hồn lôi quang, huyết sắc xúc tu huyết quang đại phóng đang muốn phá vỡ xích ngọc linh giáp của Diệp Chân giống như tuyết bị canh nóng dội, phi tốc tan rã. Dưới một đạo hai đạo kinh hồn thiên lôi, Diệp Chân như vậy thoát khốn. Lúc tu luyện kinh hồn thiên lôi, Diệp Chân sớm đã bị kinh hồn thiên lôi đánh mấy chục vạn lần, thân thể đã sinh ra kháng tính, cho nên dưới kinh hồn thiên lôi oanh kích, Diệp Chân căn bản không bị tổn thương gì đã thoát khốn. Đương nhiên, cũng có thương tổn. Trước đó vài ngày, mái tóc màu đen và lông mày Diệp Chân thúc đẩy sinh trưởng đi ra lần nữa dưới kinh hồn thiên lôi hóa thành cho tàn. Có thể thoát khỏi huyết thần hóa linh đằng của ta, ngươi xem như có chút vốn liếng. Khóe miệng huyết linh đột nhiên xuất hiện một tia nụ cười tàn nhẫn. Nhưng mà, cuối cùng cũng đáng được bản tọa vận dụng đòn sát thủ này. Khi nói chuyện, một viên châu lớn cỡ nắm tay, huyết quang bắn ra bốn phía, đột ngột xuất hiện trong tay huyết linh. Huyết hà trấn áp. Bốn chữ dị thường lãnh khốc đột ngột lóe ra từ trong miệng huyết linh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cơ hồ nháy mắt khi huyết linh hô lên bốn chữ này, hạt châu lớn nhỏ cỡ nắm tay huyền phủ trước người bắn ra huyết quang bốn phía giống như nước sông vỡ đê, huyết hà cuồn cuộn đột ngột từ phía trên không trung khuynh tiết xuống. Đúng vào lúc này, Dịch Hàn Xương thúc dục tòa tiểu sơn lưu chuyển huyền quang đánh xuống đỉnh đầu huyết linh. Lần này, huyết linh lại không tránh không né, thân hình đột ngột cất cao trăm thước, huyết hà châu trong tay có chút dâng lên, một đạo huyết hà hướng về tòa tiểu sơn huyền quang lưu chuyển dội xuống. Phốc! Sắc mặt Dịch Hàn Xương đột ngột tái đi, một ngụm máu tươi không nhịn được cuồng phún, linh khí chấn tông của Tịch Diệt Phong cũng quay tròn xoay một vòng từ phía trên không trung rơi xuống, huyền quang tiêu hết. Dịch Hàn Xương, huyết hà này dùng tinh huyết cao thủ trong Vạn Tịch Phong các ngươi luyện thành, ngươi thấy như thế nào? Huyết linh hung hăng càn quấy đến cười ha hả, lúc cười to, huyết hà châu trong tay nhoáng một cái, lại bốn đạo huyết hà đồng thời từ phía trên không trung dội xuống, trong nháy mắt phong kín các con đường tránh né đánh xuống đầu Diệp Chân. Huyết hà tanh hôi ô uế đột ngột dội xuống từ trên đầu Diệp Chân. Suy suy, huyết hà tưới vào xích ngọc linh giáp của Diệp Chân, giống như đào nóng nhập mỡ bò, suy suy rung động, huyết hà bốc hơi, nhưng xích ngọc linh giáp của Diệp Chân cũng đang hối hà tan rã. Giật mình, Diệp Chân phồng lên toàn thân linh lực chống đỡ xích ngọc linh giáp tiêu hao, kinh hồn thiên lôi trong lòng bàn tay càng liên tục không dứt, nhưng vẫn như cũ không thay đổi được tình thế nguy hiểm. Xích ngọc linh giáp bảo vệ bên ngoài càng ngày càng mỏng. Trên dưới quanh người Diệp Chân đã bị toàn bộ huyết hà vây lại, mặc dù kinh hồn thiên lôi không ngừng, nhưng mỗi một kinh hồn thiên lôi cũng chỉ có thể làm cho mấy một đoàn huyết hà rộng mét vuông hóa thành khói xanh, so với số lượng huyết hà vô cùng vô tận từ trong tay huyết linh dội xuống, thật sự quá ít. Huyết hà ra, Dịch Hàn Xương cố nén linh khí bị hủy khiến thần hồn tổn thương, không ngừng công kích tới huyết linh, ý đồ giải cứu Diệp Chân. Đương nhiên, cũng vì giải cứu Vạn Tịch Phong. Huyết hà khuynh tiết xuống, một bộ phận huyết linh không cách nào khống chế huyết hà từ không trung trực tiếp hướng về bên trong Vạn Tịch Phong, chỗ huyết hà chỗ rơi xuống, đất lập tứ khô cằn, đệ tử bình thường dính vào một chút huyết hà đã lập tức kêu thảm không ngớt. Không bao lâu, cả người hóa thành máu loãng. Các trưởng lão Vạn Tịch Phong sợ hãi cùng nhau lao tới mặt đất giải cứu đệ tử, ngăn cản huyết hà tứ ngược trên mặt đất. Một màn này làm cho huyết linh sảng khoái không thôi. Hừ, ép bản tọa liều mạng trên trăm năm tích góp từng tí một huyết hà không cần, cũng phải ngược sát từng người các ngươi. Diệp Chân, ngươi hay đợi đến hóa thành huyết hà chi hồn, nô dịch đời đời kiếp kiếp đi. Dịch Hàn Xương, còn có ngươi, chờ ta thu thập Diệp Chân, kế tiếp chính là ngươi. Trên bầu trời, huyết linh uy quyền đại phát. Trong huyết hà, Diệp Chân đã ở trước mắt sống chết. Bị huyết hà trùng điệp vây quanh, mặc kệ Diệp Chân muôn vàn tuyệt kỹ, cũng không thể làm gì. Sau khi dốc hết toàn lực chống đỡ xích ngọc linh giáp tranh thủ thời gian, Diệp Chân cũng vắt hết óc, nghĩ cách thoát khốn. Có khả năng nhất có thể trợ giúp Diệp Chân thoát khốn, chính là thông qua tinh hồn châu ngân tuyến ma điêu vương, bên trong thận long châu thi triển ngân tuyến thiểm. Nhưng mà bị huyết hà vây quanh, ngân tuyến thiểm có thể lao ra hay không, Vẫn không thể biết được, một khi ngân tuyến thiểm trùng kích huyết hà thất bại, vậy Diệp Chân gặp phải chính là bị huyết hà ăn mòn, cốt nhục thành đen. Thận Long Châu. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Chân đột nhiên khẽ động, trong đầu bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ cực kỳ điên cuồng. Trước khi hóa linh cảnh, Diệp Chân vì nhanh chóng tăng cao tu vi, đã từng dùng Thận Long Châu ở ngực trực tiếp thôn phệ yêu đan, năng lượng linh dược bên trong hỗn tạp không chịu nổi, Thận Long Châu sẽ toàn bộ luyện hóa sạch sẽ các loại độc tố, bạo ngược giết chóc các loại mặt trái khí tức bên trong yêu đan hoặc là linh dược. Sau đó vận chuyển năng lượng tinh khiết nhất sạch sẽ nhất cho Diệp Chân, làm cho Diệp Chân dễ như trở bàn tay có thể chuyển hóa nó thành tu vi, nhanh chóng tăng lên tu vi. Nhưng mà sau khi tu vi đột phá đến hóa linh cảnh tu vi tăng lên, chủ yếu bị giới hạn tiến độ rèn luyện hậu thiên linh thể, cho nên, sau khi đột phá đến hóa linh cảnh, Diệp Chân đã ít vận dụng Thận Long Châu. Nhưng hiện tại, Thận Long Châu lại làm cho Diệp Chân thấy được hy vọng sống sót. Nếu Thận Long Châu đã có thể trực tiếp thôn phệ năng lượng bạo ngược thậm chí kịch độc bên trong yêu đan, vậy Thận Long Châu có thể thôn phệ hết huyết hà này hay không? Thật ra máu trong huyết hà này cũng là một loại năng lượng, là rút ra tinh huyết của võ giả ngưng tụ thành, nhưng mà bởi vì số lượng cực kỳ lượng lớn mới thành huyết hà. Không thể không thừa nhận, đây là một ý nghĩ cực kỳ điên cuồng. Nhưng ý nghĩ này một sinh sôi, đã không thể ức chế căng vọt, cơ hồ trong thời gian ngắn, Diệp Chân có quyết định. Bởi vì dưới trùng điệp huyết hà vây quanh, hắn không có bao nhiêu thời gian. Trong nháy mắt tiếp theo, bàng bạc lực lượng thần hồn của Diệp Chân đột ngột chìm vào bên trong Thận Long Châu, thần niệm thúc dục, một cỗ hấp lực bàng bạc dị thường, đột ngột từ Thận Long Châu trước ngực Diệp Chân truyền đến. Hô, như rồng hút nước, huyết hà trùng điệp bao quanh Diệp Chân lập tức bị Thận Long Châu cuồng hút vào, trong chốc lát, áp lực chính diện của Diệp Chân giảm nhiều. Chưa chết. Họ Diệp, ta xem ngươi còn có thể chống đến lúc nào. Trên bầu trời, huyết linh ứng phó với công kích của Dịch Hàn Xương tiện tay vung lên, lượng lớn huyết hà lần nữa khuynh tiết xuống. Cơ hồ là đồng thời, trên mặt Diệp Chân lại hiện lên vẻ mừng như điên. Xong rồi, phương pháp điên cuồng cứu mạng này của hắn lại thành công. Càng làm cho Diệp Chân vui mừng chính là Thận Long Châu không chỉ có thể thôn phệ huyết hà, hơn nữa còn có thể lợi dụng huyết hà. Lượng lớn huyết hà sau khi bị Thận Long Châu thôn phệ đi vào, dưới sự dẫn đường của bản năng Thận Long Châu, đã đánh tung hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 3 của Thận Long Châu. Thần bí thanh quang từ hàng rào không gian tầng thứ 3 nổi lên hiện, huyết hà đánh tung hàng rào lên trực tiếp bị chôn vùi thành hư vô bên trong thanh quang, đang lấp lóe. Nhưng mắt trần có thể thấy, hàng rào không gian tầng thứ 3 bị huyết hà mở, hoặc nói bị toạc mở một tia. Thấy sau khi Thận Long Châu thôn phệ vào lượng lớn huyết hà lông tóc không thương, ngược lại có chỗ cực tốt, lần này, Diệp Chân triệt để không cố kỵ. Thần niệm cuồng thúc, huyết hà vây quanh người Diệp Chân giống như tìm được tiết điểm, bị Diệp Chân thôn tính vào Thận Long Châu. Sau khi lượng lớn huyết hà bị hút vào Thận Long Châu, một đợt lại một đợt đánh vào cọ rửa hàng rào phong ấn tầng thứ 3 Thận Long Châu. Cơ hồ mấy hơi thở, Diệp Chân đang giải quyết xong huyết hà vây quanh, huyết hà quanh người trống không. Một màn này để các trưởng lão Vạn Tịch Phong không dám lại gần đó thấy choáng mắt. Trên bầu trời, huyết linh đang kịch chiến với Dịch Hàn Xương, chờ đợi Diệp Chân bị huyết hà ăn mòn, có lẽ bởi vì cực kỳ tự tin, hoặc cảm thấy căn bản không có khả năng xuất hiện loại chuyện này, nên hắn không trước tiên phát hiện Diệp Chân đã thoát khốn từ bên trong huyết hà. Hơn nữa, bởi vì hắn bản năng thôi động, huyết hà bên trong huyết hà châu như trước đang điên cuồng khuynh tiết. Quang hoa của huyết hà châu đang hối hả yếu bớt. Thấy huyết linh không có phản ứng, Diệp Chân cũng không vội, thúc giục Thận Long Châu, hút chụp lấy huyết hà chi thủy từ phía trên không trung đang khuynh tiết xuống. Diệp Chân rõ ràng, huyết linh cậy vào nhiều nhất là huyết hà. Nếu không có huyết hà ủng hộ, huyết linh không chỉ có không sai biệt lắm với cường giả chú mạch cảnh bình thường. Hơn nữa cũng không còn cách nào dựa vào năng lượng kinh khủng, trong huyết hà tùy thời bình phục. Vừa thôi động Thận Long Châu hút chụp huyết hà, Diệp Chân còn vừa đang suy nghĩ một vấn đề. Diệp Chân chợt phát hiện, hôm nay, trong lúc vô tình hắn có thể đã phát hiện một phương pháp bảo vệ tính mạng tuyệt hảo. Ngày sau, nếu hắn đụng phải công kích kinh khủng không cách nào trốn tránh hoặc không cách nào đón đỡ, có lẽ có thể dùng Thận Long Châu đến hóa giải, sẽ có kỳ hiệu. Đương nhiên, cái này cũng phải xem tình huống mà làm, hơn nữa vô cùng khảo nghiệm nhãn lực, thời cơ. Nhưng nếu dùng tốt, có thể có thần hiệu không tầm thường, giống như hiện tại. Huyết hà của ta. Diệp Chân cái tên trời đánh, huyết hà của ta. Trả huyết hà lại cho ta. Có lẽ trong lúc vô tình quét đến Diệp Chân khí định thần nhàn, có lẽ cảm ứng được lực lượng bên trong huyết hà châu đang phi tốc trôi qua, chỉ nhìn một huyết hà châu ảm đạm vô quang, huyết linh nổi điên hét ầm lên. Tám thành. Chỉ trong chốc lát, bên trong huyết hà châu lại trôi mất hơn tám thành lực lượng. Người ngoài không cách nào biết tầm quan trọng của lực lượng bên trong huyết hà châu, đối với một huyết ma. Nếu có một viên huyết hà châu tinh huyết sung túc, như vậy huyết ma nắm giữ nó, từ một loại trình nào đó sẽ có được bất tử chi thân. Đây cũng là nguyên nhân huyết linh dám lớn lối như vậy. Nhưng bây giờ, bất tử chi thân của hắn lại bị Diệp Chân phá. Phát hiện trong nháy mắt, huyết linh lập tức đại loạn trận cước. Huyết linh, đến mà không trả lễ thì không hay, hiện tại, nên ta thu thập ngươi. Quát to một tiếng, thân hình Diệp Chân thoát một cái đột ngột vừa hóa thành bốn nhân ảnh từ bốn phương tám hướng đồng thời xông về huyết linh, trong tay mỗi nhân ảnh đều lấp lóe lôi quang. Bí thuật linh quang hóa ảnh. Lúc huyết linh có chuẩn bị, kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân oanh không được hắn, vậy Diệp Chân sẽ cho hắn đến một chút quấy nhiễu. Huyết linh tu vi tương đương với cường giả chú mạch cảnh, thậm chí tương đương với cường giả chú mạch cảnh đỉnh phong, lực lượng thần hồn cũng vô cùng cường đại. Nháy mắt nhìn thấy bốn bóng người tay hiện lôi quang vọt tới, đầu tiên là cả kinh, nhưng theo thần niệm của hắn cùng quét qua, bốn đạo bóng người tay hiện lôi quang cái nào là hư, cái nào là thực, đều rõ ràng. Oanh! Cơ hồ là đồng thời, một đạo lại một đạo kinh hồn thiên lôi từ trong tay Diệp Chân đánh tung ra, kinh hồn thiên lôi được chứa đựng bên trong lôi khiếu. Lúc kích phát chỉ cần thần niệm khẽ động là có thể oanh ra, tốc độ kích phát đơn giản có thể so với thần thông. Trong thời gian ngắn, hai tay Diệp Chân bay lên, từng đạo lôi võng bay lên xen lẫn, phô thiên cái địa đánh về phía huyết linh. Tư, mặc dù huyết linh phản ứng cực nhanh, lần nữa thân co lại lưu tinh, định tụ thành huyết châu chừng hạt gạo lấy tránh né lôi quang, nhưng nháy mắt vừa mới thân hóa chảy tràn, một đạo lôi quang nổ vang ngay trên đỉnh đầu của hắn. Huyết linh ứng thanh hét thảm một tiếng, huyết quang rung động, đại lượng huyết quang băng tán, vừa mới tụ thành huyết sắc lưu tinh lại hối hả ảm đạm. Mọi người đều biết, lôi điện thuộc tính của kinh hồn thiên lôi tổn thương cực kỳ kinh người. Loại tổn thương này, đối đầu loại sinh vật âm tà như huyết ma này càng sẽ gia tăng gấp bội. Cho dù huyết ma hộ pháp huyết linh tu vi cực kỳ cường đại, một kinh hồn thiên lôi cũng có thể làm cho hắn toàn thân rung động thời gian 1/10 hơi thở. Thời gian 1/10 hơi thở, đối với Diệp Chân mà nói, đã đủ rồi. Một đạo tiếp một đạo kinh hồn thiên lôi đánh tung qua. Huyết linh bên trong kinh hồn thiên lôi liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ngừng kêu rên chửi mắng Diệp Chân. Bên trong tiếng chửi rủa, huyết quang đang nhanh chóng yếu bớt, cho dù hút toàn bộ tinh huyết còn sót lại bên trong huyết hà châu vào trong cơ thể, cũng không được ầm ầm. Sau hơn 30 đạo kinh hồn thiên lôi, tiếng kêu thảm thiết của huyết linh đột nhiên tiêu tán, một đoàn quang hoa chôn vùi trong ánh chớp. Giây lát sau, lôi quang dần dần tán đi, một hạt châu lớn chừng móng tay trong suốt sáng long lanh như hồng bảo thạch, lẳng lặng lơ lửng trong hư không. Đây chính là huyết thần châu. Năm ngón tay giang ra, nhẹ nhàng chụp, hạt châu lớn chừng bằng móng tay, trong suốt sáng long lanh như hồng bảo thạch đã rơi vào trong tay Diệp Chân. Một loại cảm giác cực kỳ lạnh buốt truyền vào trong cơ thể khiến cho Diệp Chân có một loại có phần cảm giác không thoải mái. Vẻn vẹn một hơi, Diệp Chân đã xác định đây chính là huyết thần châu mà vị tiền bối thần bí truyền kinh hồn lôi quyết nói với hắn. Huyết thần châu chính là bản nguyên mà chỉ có hộ pháp huyết thần giáo trở lên mới có thể tu luyện ra được. Có bản nguyên này mới có thể thúc đẩy sinh trưởng huyết ma cấp thấp, ngưng luyện huyết hà. Một khi loại bản nguyên này ngưng tụ thành, rất khó hủy. Nghĩ đến, đồ vật bảo tồn bên trong kinh hồn thiên lôi, có thể cũng chỉ có huyết thần châu này thôi. Nhưng làm Diệp Chân có chút không hiểu là, phía trên viên huyết thần châu này lại có một vết nứt như cọng tóc, phá hủy mỹ cảm chỉnh thể của nó. Nhưng Diệp Chân cũng không để ở trong lòng, dù sao huyết ma hộ pháp huyết linh đã bị diệt sát, khối đá lớn trong lòng Diệp Chân cuối cùng có thể rơi xuống đất. Ngày sau cũng không cần cả ngày, lẫn đêm lo lắng an toàn cho bằng hữu thân nhân của mình nữa. Cũng thẳng đến lúc này, từ trên xuống dưới Vạn Tịch Phong mới phản ứng được. Dịch Hàn Phong hơi giật mình nhìn chằm chằm vào Diệp Chân, miệng há thật to, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói được chữ nào. Cuối cùng, mọi việc kinh ngạc đều hóa thành một âm thanh cười khổ tràn đầy khổ sở. Ngay cả cường giả chú mạch cảnh đều không thể làm gì, huyết ma hộ pháp huyết linh lại bị Diệp Chân giải quyết. Cái này khiến Dịch Hàn Xương có một loại cảm giác mất mát không hiểu. Chẳng lẽ thiên hạ này thật là thiên hạ của người trẻ tuổi? Một tuổi trẻ võ giả tu vi chỉ có hóa linh cảnh tứ trọng, có thể bạo phát ra thực lực ngay cả nàng cũng hâm mộ. Càng làm cho nàng khiếp sợ là, Diệp Chân không chỉ sống tiếp được dưới huyết hà trấn áp của huyết linh, còn phá trừ chiêu đó. Một màn kia, đến giờ vẫn khiến Dịch Hàn Xương có một loại cảm giác rung động dị thường. Đến bây giờ, nàng đều không hiểu rõ Diệp Chân đến cùng như thế nào thoát khốn. Cái khác nàng không biết. Nhưng có một chút nàng vô cùng rõ ràng, nếu huyết linh dùng huyết hà trấn áp nàng, nàng không chỉ không cách nào phá trừ huyết hà, còn có thể quy thiên. Dịch Hàn Xương vô cùng chấn động, các trưởng lão Vạn Tịch Phong tứ phương quan chiến thi thần sắc lại càng thêm rung động. Thử nghĩ một chút, một người trẻ tuổi tu vi kém bọn hắn thật xa, đột nhiên bạo phát ra chiến lực so với bọn hắn càng cường đại hơn không nói, thậm chí làm được chuyện mà trưởng môn Dịch Hàn Xương bọn hắn ngưỡng vọng đều làm không được. Loại chấn kinh này là kinh ngạc bực nào. Về phần Bạch Tâm, khóe miệng, toàn bộ gương mặt đầy vẻ đắng chát. Trước đó, nàng một mực lấy Diệp Chân làm mục tiêu. Nàng cảm thấy, chỉ cần nàng chuyên tâm ngày đêm khổ tu, coi như đuổi không kịp Diệp Chân, cũng có thể rút ngắn chênh lệch giữa nàng với đối phương. Nhưng hiện tại, nàng phát hiện giữa nàng và Diệp Chân đã cách một cái hào rộng không thể vượt qua. Từ một loại trình độ nào đó mà nói, ngay cả sư tôn Dịch Hàn Xương của nàng cũng không sánh nổi Diệp Chân. Chuyện ngay cả sư tôn của nàng cũng làm không được, Diệp Chân đều dễ dàng làm được. Mà tương lai cho dù Bạch Tâm nàng khổ tu như thế nào, đuổi theo như thế nào, sư tôn Dịch Hàn Xương chính là tọa độ nàng trưởng thành. Dù bao nhiêu năm sau, tu vi của nàng đạt đến trình độ như sư tôn, thì nàng cũng vẫn đuổi không kịp Diệp Chân. Hơn nữa, khi đó, tu vi của Diệp Chân cũng tuyệt đối sẽ không dừng bước không tiến. Khi đó, Diệp Chân sẽ đạt tới loại trình độ nào, Bạch Tâm không dám tưởng tượng. Đột nhiên, Bạch Tâm có một loại cảm giác xem thấu, mất hết can đảm. Bạch sư muội, võ đạo một, đường, quý ở kiên trì. Giống như thời kỳ nở hoa, khác biệt tiêu, lại ở khác biệt thời tiết nở rộ, có hạ hoa thịnh, có thu hoa diễm, càng có đông hoa hương. Ngay khi Bạch Tâm trầm luân, tâm thần thất thủ, lời Diệp Chân trước đây nói với nàng đột ngột hiện lên trong đầu, giống như hoàng trung đại lữ khiến Bạch Tâm bỗng nhiên bừng tỉnh. Tâm thần một lần nữa ổn định, Bạch Tâm phát hiện mồ hôi lạnh đã thấu phía sau lưng. Nhưng đã vượt qua được cửa ải này, đôi mắt đẹp của Bạch Tâm nhìn về phía Diệp Chân trên bầu trời, đột nhiên có chút sán lạn. Lãnh Nguyệt trưởng lão, ngươi lập tức mang theo 6 trưởng lão kiểm kê tổn thất, mặt khác, cho truyền mấy trưởng lão, ngoại môn trưởng lão, đệ tử chân truyền tất cả tu vi đạt tới hóa linh cảnh, không, võ giả đạt tới dẫn linh cảnh cũng phát phù tấn, xác định tình huống hiện tại của bọn hắn đến cùng sống hay chết. Khóe miệng đắng chát qua đi, nhìn đệ tử tông môn phía dưới bởi vì huyết hà mà kêu rên, Dịch Hàn Xương lập tức biểu hiện ra một mặt lôi lệ phong hành. Các trưởng lão khác lập tức cứu trị đệ tử, không cần thương tiếc thân thể bọn hắn, nên cắt thì cắt, nên chém thì chém, độc huyết hà rất khó giải trừ. Trong khi nói chuyện, Dịch Hàn Xương đánh về phía một đệ tử tinh anh trên mặt đất bị huyết hà ăn hơn, phân nửa thân thể đang cuồn cuộn kêu rên. Tụ linh như đao, đao quang lấp lóe, từng mảnh thịt nhão bay mất, không ngừng phiến, có nhiều chỗ, thậm chí phiến ra bạch cốt, thẳng đến khi máu mới chảy ra mới dừng tay. Tự mình bôi thuốc, cầm máu, tĩnh dưỡng 3 tháng có thể bình phục. Ném ra dược cao, Dịch Hàn Xương lại đánh về phía một tên đệ tử khác. Trong lúc nhất thời, tất cả cao tầng Vạn Tịch Phong đều động viên, ngay cả Diệp Chân cũng gia nhập cứu chữa những đệ tử bởi vì huyết hà mà bị thương. Lúc ban đầu, Diệp Chân vốn muốn nếm thử dùng xích ngọc linh lực trị thương cho những đệ tử bị huyết hà ăn mòn, nhưng mà thử mấy lần, Diệp Chân đã từ bỏ. Xích ngọc linh lực có thể hóa giải huyết độc, nhưng dùng tại trên người người khác, hiệu quả có chút chậm chạp, kém xa tốc độ huyết độc khuếch tán. Cuối cùng, Diệp Chân cũng như Dịch Hàn Xương, trực tiếp chém huyết nhục, trị liệu người bị thương, thanh lý huyết hà thẩm thấu tới mặt đất, tất cả sự vụ, trọn vẹn bỏ ra gần một canh giờ mới hoàn thành. Mà sau một canh giờ, theo lệnh kiểm kê tổn thất, các trưởng lão cũng hoàn thành nhiệm vụ. Tổn thất của Vạn Tịch Phong còn nghiêm trọng hơn lúc Bạch Tâm nói lúc trước. Huyết hà chỉ khiến hơn 10 đệ tử tinh anh chết thảm, mấy trăm đệ tử thụ thương, nhưng đại thanh tra mới phát hiện, đệ tử mất tích xa xa nhiều hơn số lượng đã biết. Trước đây, Bạch Tâm cho ra tin tức 5 tên đệ tử chân truyền, 18 ngoại sự trưởng lão, cửu trưởng lão vệ quốc đường mất tích. Nhưng Lãnh Nguyệt thẩm tra là 6 đệ tử chân truyền, 29 ngoại sự trưởng lão, 17 chấp sự dẫn linh cảnh, bao gồm cửu trưởng lão vệ quốc đường ở bên trong đều bặt vô âm tín. Được biết, những người này đều hoặc nhiều hoặc ít sau khi tiếp xúc với đại trưởng lão Tuyết Đao, thập nhị trưởng lão Tôn Tử Ôn, thập tứ trưởng lão Hoa Đức mới ly kỳ biến mất. Hơn nữa, ngoại sự trưởng lão và các chấp sự trong tông môn, trừ phi thân gánh chuyện cần giải quyết, còn lại tông môn không được cao tầng coi trọng, cho nên biến mất nhiều như vậy, cũng không có người phát hiện. Trừ cái đó ra, còn tính cả 3 người đại trưởng lão Tuyết Đao, Hoa Đức, Tôn Tử Ôn bởi vì bị huyết ma triệt để phụ thân mà chết. Huyết linh tặc tử. Dịch Hàn Xương cơ hồ cắn răng nghiến lợi hô lên 4 chữ này, bên trong khóe miệng ẩn ẩn có huyết quang, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Vạn Tịch Phong tổng cộng có 14 trưởng lão, trong chiến đấu bị giết 1 người, tính cả các trưởng lão bị hại đã vẫn lạc 5 người. Chỉ lần này đã làm cho Vạn Tịch Phong tổn thất vượt qua 1/3 thực lực. Cũng may có Diệp Chân đến, sớm phát hiện huyết ma hộ pháp huyết linh, bằng không, Vạn Tịch Phong bị huyết linh vô thành vô tức diệt tông, cũng có thể. Ai, Diệp Thiếu Hiệp, bản tọa ở đây cảm ơn Diệp Thiếu Hiệp cứu tông ta. Trong lúc đám người đang chấn kinh, trưởng môn Dịch Hàn Xương đột nhiên bay gần đến trước người Diệp Chân, lại khom người thi lễ hướng về Diệp Chân. Một màn này làm cho phần đông các trưởng lão đầu tiên là kinh hãi, theo sau là im lặng. Ân tình của Diệp Chân đối với Vạn Tịch Phong, đừng nói trưởng môn thi lễ, bọn hắn toàn thể thi lễ cũng không đủ. Dịch trưởng môn nói quá lời, chủ yếu là huyết linh phụ thân Tuyết Đao đại trưởng lão ngồi ở trí cao, nói cũng không ai tin tưởng, bằng không, tin tưởng có thể cho quý tông tránh cho rất nhiều tổn thất. ai, không đề cập tới cũng được. Diệp Thiếu Hiệp, còn xin tạm trú ở Vạn Tịch Phong mấy ngày, bây giờ bản tọa tâm loạn như ma, sự vụ trong Tông Thiên Đầu Vạn Tự, 3 ngày sau, bản tọa lần nữa thiết yến cảm tạ đại ân của Diệp Thiếu Hiệp. Dịch Hàn Sương nói, cũng tốt. Thời khắc đáp ứng thanh, ánh mắt Diệp Chân lại nhìn về Lãnh Nguyệt, phía dưới. Chuyện khác, Diệp Chân đều có thể rộng lượng cười cho qua, nhưng Lãnh Nguyệt này lại thiếu hắn một xin lỗi. Không nhìn được nhân tâm tốt không nói, lại mắng hắn là mặt người dạ thú. Bị ánh mắt Diệp Chân một chằm chằm, Lãnh Nguyệt ý thức được ý tứ của Diệp Chân. Trước đây theo như lời của Diệp Chân giờ, ước hẹn một canh giờ đột ngột hiện lên trong lòng hắn, than nhẹ một tiếng, Lãnh Nguyệt cất bước đến trước mặt Diệp Chân, hai tay hợp lại vái chào, vái đến cùng, trực tiếp là một đại lễ xá dài cho Diệp Chân. Diệp Thiếu Hiệp, trước đây do ta có mắt không tròng, nói năng vô lễ, còn xin Diệp Thiếu Hiệp thông cảm. Mặt khác, tại hạ lần nữa cảm ơn đại ân cứu mạng hôm nay của Diệp Thiếu Hiệp, ngày khác ta tự mình thiết yến bái tạ đại ân cứu mạng của Diệp Thiếu Hiệp. Thấy thế, Diệp Chân cũng ngẩn người. Diệp Chân cũng không ngờ, Lãnh Nguyệt lại có thể thả thấp tư thái như thế, bên trong Hắc Long vực, đại lễ xá dài rất gần với quỳ lạy. Lãnh Nguyệt trưởng lão, không cần thực hiện đại lễ cỡ này. Trong khi nói chuyện, Diệp Chân bước lên trước, đỡ dậy Lãnh Nguyệt xá dài không dậy. Diệp Mỗ không có ý nhằm vào Lãnh Nguyệt trưởng lão, chỉ hy vọng ngày sau trưởng lão có thể nghĩ kỹ mọi thứ rồi mới làm, lại chớ xử trí theo cảm tính. Đa tạ Diệp Thiếu Hiệp dạy bảo. Thảm sự lần này của tông môn, Lãnh Nguyệt nhớ kỹ. Một màn này làm cho đệ tử chân truyền, đệ tử nội môn xa xa vây xem không rõ chân tướng sợ ngây người. Một võ giả hóa linh cảnh lại răn dạy trưởng lão Vạn Tịch Phong bọn hắn. Làm bọn hắn khiếp sợ là, Lãnh Nguyệt trưởng lão lại khiêm tốn tiếp nhận cảm giác kia, giống như sư tôn bọn hắn răn dạy bọn hắn. Có Lãnh Nguyệt hợp lý chúng xin lỗi, chuyện này xem như vậy bỏ qua, Diệp Chân cũng dưới sự dẫn dắt của Bạch Tâm, được an bài vào một viện khách quý dị thường xa hoa, nhất là 4 thị nữ mỹ mạo vô cùng chói mắt. Nhưng khi tiến vào khách quý viện không bao lâu, Diệp Chân đã lệnh cho những thị nữ mỹ mạo này lui ra ngoài. Huyết Thần Châu đã tới tay, Diệp Chân gấp không thể nại muốn liên lạc vị tiền bối thần bí kia. Có câu nói gọi dục tốc bất đạt, câu nói này bây giờ đang ứng nghiệm trên người Diệp Chân. Diệp Chân càng nghĩ mau sớm liên hệ đến tiền bối thần bí kia, thì Vạn Tinh Bản càng không có bất kỳ đáp lại nào. Diệp Chân gửi tới tin tức như đá chìm đáy biển, thật lâu đều không có trả lời. Không phải Diệp Chân không giữ được bình tĩnh, mà uy lực của kinh hồn lôi quyết quá kinh khủng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Không nói đến thuộc tính lôi điện trong kinh hồn lôi quang mang đến tổn thương, mà uy lực của kinh hồn thiên lôi này quả thực làm cho Diệp Chân vừa mừng vừa sợ. Có thể nói, có kinh hồn thiên lôi này coi như để Diệp Chân chính diện tao ngộ cường giả chú mạch cảnh, Diệp Chân cũng không sợ hãi. Ngược lại, coi như cường giả chú mạch cảnh không cẩn thận khi đối đầu với Diệp Chân, cũng phải thiệt thòi lớn. Theo Diệp Chân, kinh hồn thiên lôi đã có thể so sánh thần thông võ kỹ, hơn nữa không phải thần thông võ kỹ bình thường. Mà kinh hồn thiên lôi chỉ là kinh hồn lôi quyết đệ nhị trọng đều khủng bố như thế, như vậy kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng kinh hồn thần lôi sẽ kinh khủng bực nào. Coi như uy lực chỉ tăng lên năn thành, chỉ sợ cũng có thể làm cho Diệp Chân xông pha toàn bộ Hắc Long vực. Theo như vị tiền bối thần bí kia nói, chỉ cần Diệp Chân trong vòng 1 năm xử lý dư nghiệt huyết thần giáo huyết linh, đồng thời lấy được huyết thần châu thì sẽ truyền kinh hồn lôi quyết, đệ tam trọng cho Diệp Chân sao có thể không chờ mong. Bây giờ kỳ hạn 1 năm mới qua hơn 8 tháng, Diệp Chân xem như hoàn thành ước định, chỉ đợi đến liên hệ được vị tiền bối thần bí kia, đạt được kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng. Nhưng trời không theo ý người, chờ 2 ngày 1 đêm, Diệp Chân vẫn không chờ đến tin tức của vị tiền bối thần bí kia. 2 ngày 1 đêm chờ đợi, cũng làm cho tâm tình vội vàng của Diệp Chân dần dần nguội xuống. Ngược lại bắt đầu tu luyện bình thường, chỉ là đặt Vạn Tinh Bàn ở trong ngực, thuận tiện tùy thời nhận tin tức. Rốt cục, vào ngày thứ 3 Diệp Chân phát ra tin tức, Vạn Tinh Bàn trong ngực chấn động nhẹ nhẹ một cái. Nhanh như vậy đã xử lý huyết ma dư nghiệt huyết linh, thật sự vượt dự kiến của quá lão phu, có cầm đến huyết thần châu không? Một chỗ ngoại vực xa xôi, một lão giả mày trắng tóc đen tay cầm Vạn Tinh Bàn, gương mặt giật mình. Thật ra hôm đó hắn hứa hẹn, cho Diệp Chân trong vòng 1 năm tiêu diệt được huyết linh sẽ truyền kinh hồn lôi quyết, đệ tam trọng cũng là nhất thời ý động, thuận miệng tới một câu. Sau đó cẩn thận suy nghĩ, hắn cảm thấy hắn hứa hẹn có chút lỗ mãng. Hộ pháp huyết ma cấp 1 đều có huyết hà, hơn nữa có thể tùy thân mang theo, đồ vật bọn hắn phóng huyết hà có châu, có hộp, có bình, nhưng chỉ cần ngưng tụ thành huyết hà. Vậy thực lực huyết ma này sẽ tăng vọt, cơ hồ là bất tử chi thân. Huyết thần giáo có thể tung hoành thiên, hạ làm hại nhiều năm như vậy, dưới tình huống người người kêu đánh còn có thể truyền thừa bất diệt, cũng không phải không có lý do. Diệp Chân này coi như luyện thành kinh hồn lôi quyết đệ nhị trọng. có thể trọng thương huyết linh, nhưng tiêu diệt huyết linh gần như không có khả năng, sơ ý một chút còn có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Sau đó hắn vốn định nhắc nhở Diệp Chân một tiếng, nhưng mà nghĩ lại vẫn từ bỏ. Hắn vẫn muốn nhìn xem, thiếu niên thân có hắc long khí vận này đến cùng có thể đi tới một bước nào. Không ngờ, thời gian qua hơn nửa năm lại xong rồi. Nhìn thấy tin tức trước tiên, ý nghĩ đầu tiên của Ninh Sĩ Dị là hoài nghi. Bởi vì cái này thật sự không đúng lẽ thường. Chủ yếu là tu vi của Diệp Chân quá thấp, nếu tới một cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, tu tập kinh hồn thiên lôi, của hắn có lẽ có một chút xíu khả năng diệt sát huyết linh. Nhưng tu vi chỉ có hóa linh cảnh nhị trọng Diệp Chân sao? Nhưng nói đi thì nói lại, ai có thể giống Diệp Chân, thân có hắc long khí vận. Nói một chút ngươi như thế nào xử lý huyết linh đâu? Còn có huyết linh huyết thần châu lớn cỡ nào, có dị tượng gì? Ninh Sĩ Dị lấy được câu trả lời khẳng định của Diệp Chân thì hỏi. Đối với này thần bí tiền bối hỏi thăm, Diệp Chân tự nhiên thành thật trả lời. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không ngốc, cái khác đều thành thật trả lời. Chỉ có dùng thận long châu hút huyết hà là che giấu, đổi thành mượn lực lượng của vạn tịch phong tiêu diệt huyết linh. Thận long châu liên quan rất lớn, quả thực là dị bảo bên trong dị bảo, tuyệt đối không thể bại lộ. Hồi tiền bối, huyết thần châu huyết linh ước chừng lớn chừng bằng móng tay, quang hoa lưu chuyển, sán lạn như bảo thạch. Nhưng mà, kỳ quái nhất chính là bên trên có một đạo vết nứt. Cái gì, lớn chừng bằng móng tay? Đã vậy còn quá lớn, nguy hiểm thật. Nếu thêm mấy năm khổ công nữa, huyết linh này có khả năng đột phá cảnh giới hiện tại, trở thành huyết thần trưởng lão cực kỳ khủng bố bên trong huyết thần giáo. Đến lúc đó, hắc long vực sợ là không có người có thể chế, nói sẽ không chừng có thể biến hắc long vực thành hang ổ huyết thần của nó. Đó mới là đại họa của toàn bộ chân huyền đại lục. Đúng rồi, người nói vết nứt là chuyện gì xảy ra? Ninh Sĩ Dị đột nhiên truyền tin hỏi. Đối với cái này, Diệp Chân tự nhiên miêu tả chi tiết tình huống vết nứt trên huyết thần châu, làm cho Diệp Chân kỳ quái là, sau khi tin tức gửi đi, lại thật lâu không có trả lời. Diệp Chân cũng không dám thúc, chỉ lặng lặng chờ đợi. Ai, Diệp tiểu tử, ngươi lần này diệt sát huyết linh, khả năng chưa hết toàn bộ công. Sau nửa ngày, tin tức đến truyền đến thở dài một tiếng. Cái này khiến thần sắc của Diệp Chân kịch biến. Tiền bối, chưa hết toàn bộ công là có ý gì? Chẳng lẽ huyết linh đào thoát? Cái này, huyết ma có thủ tất báo, phải làm sao mới ổn đây? Tiền bối có phương pháp truy tung sao? Diệp Chân gấp. Nếu thật sự để huyết linh đào thoát, đó chính là thiên đại tai họa. Mấy tức sau, Ninh Sĩ Kỳ phát tới cho Diệp Chân một chuỗi dài tin tức, giải thích ngọn nguồn trong này. Lần này, Diệp Chân diệt sát huyết linh chưa hết toàn bộ công, ngược lại cũng không mắc mớ gì đến Diệp Chân. Nguyên nhân chủ yếu là huyết linh này quá mức giảo hoạt. Có lẽ nguyên nhân là huyết linh vào mấy trăm năm trước từng chịu đựng tai họa ngập đầu, cho nên đặc biệt cẩn thận. Hộ pháp bên trong huyết thần giáo hoặc từ cấp đó trở lên, đều có một loại tuyệt kỹ bảo mệnh tên phân thân tục mệnh thuật. Phân thân tục mệnh thuật này có thể giúp huyết ma, hộ pháp trở lên phân chia ra một tia huyết thể ra khỏi huyết thần châu, ngưng tụ thành một hạt giống huyết ma ở trạng thái nửa phong ấn. Dưới đại đa số tình huống, huyết ma đều phong ấn loại hạt giống huyết ma này trong cơ thể võ giả. Dùng tinh huyết võ giả ẩn dục, bản thân võ giả sẽ không biết được, thậm chí không có bao nhiêu ảnh hưởng. Một khi bản thể huyết ma bị diệt sát, phong ấn hạt giống huyết ma này sẽ lập tức phá vỡ, bởi vì bên trong hạt giống huyết ma có được một tia huyết thần châu, cho nên có được tất cả ký ức của huyết ma bị diệt sát, tương đương với khác loại trùng sinh. Sau đó, huyết ma phá vỡ phong ấn sẽ nhanh chóng thôn phệ tinh huyết trong cơ thể võ giả phong ấn, nhanh chóng lột xác thành huyết ma tử cấp thấp nhất, ngay cả huyết ma sứ giả cũng không phải. Dưới tình huống bình thường, vì không làm cho người chú ý, đều sẽ lựa chọn sử dụng nhục thân võ giả tu vi thấp phong ấn hạt giống huyết ma, thậm chí còn có lựa chọn người bình thường để phong ấn, chính vì kéo dài sinh mệnh. Mấy trăm năm trước, lúc bọn hắn vây quét tổng bộ huyết thần giáo, mấy trưởng lão hộ pháp đều dùng loại bí pháp này đào thoát sau đó ẩn núp, chậm rãi trưởng thành sau này lần nữa làm hại các nơi. Huyết linh đã từng dùng loại bí pháp phân thân này, kéo dài tính mạng thoát thân mấy trăm năm trước, vậy lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng mà bên trong tin tức của Ninh Sĩ Dị có nói quan hệ đến đặc tính huyết ma, cũng làm cho Diệp Chân an tâm không ít. Huyết ma trời sinh tính âm hiểm hung tàn, nhưng càng nhát gan sợ chết. Cơ hồ tất cả huyết ma đều là một chút võ giả sợ chết dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện thành. Rất quan trọng chính là, sau khi huyết ma lợi dụng phân thân tục mệnh thuật thoát thân sống cực kỳ hư nhược, dưới tình huống bình thường không trên trăm năm không cách nào khôi phục. Hơn nữa, đại bộ phận huyết ma sau khi bị diệt sát dựa vào phân thân tục mệnh thuật sống đều sẽ rời xa vùng đất xảy ra chuyện. Không gì khác, địa vực đã xảy ra chuyện có võ giả có thể diệt sát hắn một lần, như vậy thì có thể diệt sát hắn hai lần ba lần thậm chí nhiều hơn, cho nên đều sẽ lẫn mất trốn xa. Quan trọng nhất chính là, huyết ma có xu thế mạnh tính. Tại thế khi còn yếu, sẽ không tự chủ được mà tìm kiếm huyết ma cường đại bảo vệ mình, để bản thân có thể thuận lợi sống sót, đồng thời trưởng thành. Huyết Linh hẳn là huyết ma mạnh nhất bên trong Hắc Long vực, bây giờ dùng phân thân tục mệnh thuật chạy trốn, chắc chắn sẽ thoát khỏi Hắc Long vực, đầu nhập vào cường giả huyết ma ngoại vực. Cuối cùng tin tức này còn cung cấp cho Diệp Chân một phương hướng điều tra, huyết ma vì gần đây chiếu cố hạt giống huyết ma, dưới đại bộ phận tình huống, lúc di chuyển đều sẽ phong ấn võ giả có hạt giống huyết ma, hoặc mỗi khi đến một chỗ, đều sẽ xem xét võ giả mới hoặc người bình thường, một lần nữa phong ấn hạt giống huyết ma vào trong cơ thể mục tiêu. Dưới tình huống bình thường, huyết ma đều sẽ phong ấn hạt giống huyết ma trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh bản thân, thậm chí sẽ phong ấn hạt giống huyết ma gần đó. Tin tức này làm cho Diệp Chân đột nhiên đứng dậy chuẩn bị tìm kiếm, nhưng tin tức thứ hai đến ngay sau đó lại làm cho Diệp Chân ngây dại. Không phải nhận được kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng pháp quyết tu luyện, mà là tiền bối thần bí này nuốt lời. Đáp ứng ngươi kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng, chỉ sợ để cho ngươi thất vọng. Tin tức này giống như rót cho Diệp Chân một chậu nước lạnh, làm cho Diệp Chân lập tức thất vọng cực độ. Có phải rất thất vọng hay không? Nhưng mà, lão phu không truyền thụ kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng cho ngươi vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi cảm thấy tu luyện kinh hồn lôi quyết đệ nhị trọng độ khó như thế nào? Thành thật trả lời vấn đề này của lão phu, có chút khó khăn. Cho dù có tiền bối giao phó Tị Lôi đan và Tị Lôi cao phụ trợ, lần thứ nhất tu luyện cũng làm bản thân bị trọng thương, nếu không cẩn thận, sợ có nguy hiểm bỏ mình. Cái này đúng. Không phải lão phu nuốt lời, mà tu luyện kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng, hung hiểm so với kinh hồn lôi quyết đệ nhị trọng gấp trăm lần. Có thể nói, nếu không có lão phu ở bên, tu luyện kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng đừng nói cửu tử nhất sinh, căn bản là thập tử vô sinh. Mặc dù không truyền kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng cho ngươi, nhưng lão phu có thể đáp ứng ngươi, nếu một ngày kia ngươi có thể nhìn thấy lão phu sẽ tự mình xuất thủ, giúp ngươi tu thành kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng kinh hồn thần lôi. Nhớ kỹ, lão phu tên là Ninh Sĩ Dị, thường hành tẩu ở Huyền Quang vực, nếu như đến Huyền Quang vực, có thể dùng Vạn Tinh Bàn liên hệ lão phu. Thu được tin tức này, Vạn Tinh Bàn lại không còn bất luận động tĩnh gì nữa. Huyền Quang vực, Ninh Sĩ Dị. Nỉ non một tiếng, Diệp Chân nhớ cái tên này. Từng có kinh nghiệm tu luyện kinh hồn thiên lôi, Diệp Chân biết Ninh Sĩ Dị nói không hư, cũng coi như vì tốt cho hắn, cho nên không còn quá thất vọng. Thu thập tâm tình một chút, chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Diệp sư huynh, nhanh, sư tôn có việc gấp tương thỉnh. Sau khi vào phòng, Bạch Tâm lập tức nói. Hảo hữu của đệ tử này bởi vì mấy ngày không thấy hắn đi ra ngoài, nửa canh giờ trước đến đây thăm hỏi, gõ cửa không trả lời, phù tấn không trả lời. Sau khi đẩy cửa vào, phát hiện hai cỗ thây khô ngay trong nội viện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gương mặt trưởng môn Dịch Hàn Sương ngưng trọng, thần sắc vô cùng lo lắng, phát hiện huyết ma phụ thân trên người đại trưởng lão Tuyết Đao, tạo thành tổn thất cực kỳ thảm trọng cho Vạn Tịch Phong. Không ngờ, chuyện này chưa lắng lại mấy ngày lại phát hiện hành tung của huyết ma. Hai bộ thây khô này mặc dù tử tướng không giống nhau, nhưng không cần xem kỹ, cũng có thể suy đoán ra do huyết ma gây nên vội vã nhờ Bạch Tâm mời Diệp Chân tới thương nghị. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Chân rất có kinh nghiệm đối phó huyết ma. Hai bộ thây khô, một bộ trong đó là chủ nhân của tòa tiến tiểu viện này, một võ giả dẫn linh cảnh sơ kỳ. Dựa theo đãi ngộ của Vạn Tịch Phong đối với võ giả dẫn linh cảnh, là một tiểu viện thêm một thị nữ. Mà bộ thây khô khác chính là thị nữ của tiểu viện, chỉ là tử trạng của hai người hơi khác biệt. Hai người này đều toàn thân khô quắt như củi, xem xét là bị huyết ma hút khô tinh huyết toàn thân mà chết. Khác biệt duy nhất là đỉnh đầu võ giả dẫn linh cảnh đã phá vỡ một lỗ lớn bằng nắm đấm. Giống như, có thứ gì chui ra từ trong cơ thể hắn. Nhìn thấy cái hang lớn này, Diệp Chân âm thầm thở dài một tiếng, quả nhiên bị tiền bối tên Ninh Sĩ Dị kia nói trúng. Huyết Linh dùng phân thân tục mệnh thuật phân ra hạt giống huyết ma, để cho tiện chiếu cố, đã an trí tại gần đó. Còn thị nữ kia là một người bình thường, rất dễ bị huyết ma phụ thân hút khô tinh huyết toàn thân. Nhìn trình độ thi thể khô quắt, hai người này tử vong ít nhất đã 2 ngày. Nói một cách khác, huyết linh tàn thể đào thoát đã 2 ngày. Muốn truy tung đã là không thể. Lấy hành tung quỷ bí của huyết ma, trên đường đào vong nếu phát hiện nguy hiểm, tùy tiện phụ thân đến, trên người heo chó có thể làm cho bất kỳ kẻ nào không tìm thấy. Hiện tại Diệp Chân kỳ vọng duy nhất là tàn thể huyết linh này cút nhanh đến xa xa, tốt nhất cút ra khỏi Hắc Long vực. Diệp Thiếu Hiệp, bản tọa nhìn cái này 89/10 là huyết ma gây nên. Không biết Diệp Thiếu Hiệp có thể trợ bản tọa một chút sức lực. Trợ giúp bản tọa truy kích và tiêu diệt huyết ma dương nghiệt. Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Sương nói. Dịch trưởng môn, không nói gạt người, huyết ma dương nghiệt này đừng nói là ta. Coi như xuất cả toàn Vạn Tịch Phong cũng không có khả năng truy tung. Diệp Chân nói. Sắc mặt Dịch Hàn Sương đột ngột biến đổi. Diệp Thiếu Hiệp, còn xin chớ khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải trợ Vạn Tịch Phong vượt qua kiếp nạn này. Về phần Diệp Thiếu Hiệp cần tịch diệt kiếm điển, bản tọa hiện tại có thể đáp ứng để Diệp thiếu hiệp thấy ngay lập tức. Dịch Hàn Sương thật gấp, vài ngày trước, phong ba huyết ma làm cho thực lực Vạn Tịch Phong, nàng trực tiếp tổn thất nhiều hơn 1/3, bây giờ huyết ma lại hiện ra, chuyện vài ngày trước đừng nói lại đến thêm mấy lần, chỉ thêm một lần, Vạn Tịch Phong sẽ bị phế mất. Nghe vậy, thần sắc của Diệp Chân nghiêm túc một chút. Dịch trưởng môn nói lời ấy lại xem thường Diệp Chân ta. Nhìn qua tịch diệt kiếm điển chỉ là một tâm nguyện của Diệp Mỗ, không quan hệ đến truy sát huyết ma. Cho dù dịch trưởng môn có thể xuất ra tịch diệt kiếm điển hay không, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, Diệp Chân đều sẽ toàn lực truy sát huyết ma. Thần sắc Dịch Hàn Sương khẽ giật mình. Vậy thì Diệp thiếu hiệp vì sao? Dịch trưởng môn, ta nói đuổi không kịp thật ra có nguyên nhân. Trong khi nói chuyện, Diệp Chân nói ra một lần lời Ninh Sĩ Kỳ nói cho hắn, Dịch Hàn Sương mới có hiểu rõ. Thì ra là thế, bản tọa uổng làm tiểu nhân. Gương mặt Dịch Hàn Sương hiện vẻ xấu hổ. Dịch trưởng môn, mặc dù nói huyết ma này không có khả năng truy tung, nhưng dịch trưởng môn lại không thể bỏ mặc. Dịch trưởng môn có thể phái ra đệ tử tinh nhuệ kết đội hướng, về bát phương tìm kiếm tung tích dư nghiệt huyết ma. Nếu có cả người lẫn vật biến thành thây khô, nhanh chóng phát tín hiệu thông báo tông môn, nói không chừng có thể có một tia hy vọng truy tung đến dư nghiệt huyết ma. Cũng tốt. Ngay sau đó, Dịch Hàn Sương liên tiếp phát ra hơn 10 đạo phủ tấn mệnh lệnh đệ tử Vạn Tịch Phong, khẩn cấp xuất động. Hiển nhiên bị hành tung huyết ma xuất hiện lần nữa làm cho sợ hãi. Dịch trưởng môn, nếu như vô sự, tại hạ trước hết cáo từ. Đợi một chút. Diệp thiếu hiệp, có chuyện, bản tọa muốn cùng ngươi thương nghị một chút. Dịch Hàn Sương nói. Dịch trưởng môn thỉnh giảng. Nói thật, lần này nếu không phải Diệp thiếu hiệp xuất hiện, vạch trần bộ mặt thật của huyết ma hộ pháp huyết linh, Vạn Tịch Phong ta rất có thể sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì, mà bị huyết ma diệt tông. Từ tình lý, đừng nói tâm pháp tịch diệt kiếm điển. Mà cả tịch diệt kiếm điển cũng sẽ vô điều kiện cho Diệp thiếu hiệp quan sát, dù sao thì ân của Diệp thiếu hiệp đối với Vạn Tịch Phong chúng ta như tái tạo. Diệp Chân bất động thanh âm sắc nghe, hắn biết, tiếp đó mới là trọng điểm. Nhưng tịch diệt kiếm điển dù sao cũng là lập tông chi điển của Vạn Tịch Phong chúng ta, không phải trưởng môn không thể học tập, càng không thể loạn truyền. Nhưng đại ân của Diệp thiếu hiệp, Vạn Tịch Phong chúng ta tất báo, cho nên, bản tọa suy nghĩ một biện pháp phù hợp với cả hai bên, còn xin Diệp thiếu hiệp lý giải. Dịch Hàn Sương nói. Thỉnh giảng, tịch diệt kiếm điển quan hệ đến căn bản lập phái, cho nên bản tọa chỉ có thể mang tâm pháp tịch diệt, kiếm điển cho Diệp thiếu hiệp nhìn qua, công pháp lại không thể cấp cho Diệp thiếu hiệp, còn xin Diệp thiếu hiệp thông cảm. Dịch Hàn Sương nói, nghe vậy, một tia nụ cười thản nhiên nổi lên khóe miệng Diệp Chân, mưu tính thật lâu, cuối cùng đã đạt được tịch diệt kiếm điển. Không sao, huống hồ ý nguyện lúc ban đầu của ta là mượn tâm pháp tịch diệt kiếm điển, xác minh với kiếm tâm thông minh. Diệp Chân nói, vậy là tốt rồi. Nhưng mà, trước khi cho Diệp thiếu hiệp quan sát tâm pháp tịch diệt kiếm điển, còn muốn mời Diệp thiếu hiệp trước mặt bản tọa phát hạ một lời thề thần hồn, cả đời Diệp thiếu hiệp cũng không thể truyền tâm pháp tịch diệt kiếm điển hôm nay nhìn thấy cho bất luận kẻ nào, càng không thể ghi chép tịch diệt kiếm điển thành bất kỳ văn tự hoặc ngọc giản gì. Thần sắc Dịch Hàn Sương có chút nghiêm túc, nghĩ vô cùng chu đáo. Không vấn đề. Điều kiện này cũng không quá đáng, dù sao cũng là điển tịch chấn tông của người ta, hơn nữa chỉ cần Diệp Chân tuân thủ lời hứa, đối với Diệp Chân cũng không có bất luận tổn thất gì. Ngay sau đó, Diệp Chân ngay trước mặt Dịch Hàn Sương phát hạ lời thề thần hồn. Sau đó Dịch Hàn Sương giao cho Diệp Chân một khối ngọc giản, trong ngọc giản ghi lại nửa phần đầu của tịch diệt kiếm điển, cũng tức là tâm pháp. Một khắc đồng hồ sau, Dịch Hàn Sương thu hồi ngọc giản, sau khi nói một tiếng cảm ơn, Diệp Chân thẳng đến khách quý viện của mình. Vẻn vẹn nhìn tâm pháp tịch diệt kiếm điển một lần, kiếm mạch thần thông kiếm mạch thứ nhất trong cơ thể lại không thúc tự động. Trong lúc mơ hồ xảy ra cảm ứng với tâm pháp tịch diệt kiếm điển, phát hiện này lập tức làm cho Diệp Chân cuồng hỉ, hắn lần này xem như không lỗ. Diệp Chân không cách nào hình dung giờ này khắc này sẽ lĩnh hội nội dung tâm pháp tịch diệt kiếm điển sâu sắc. Loại cảm giác này giống như một đạo lý mông lung rất nhiều năm, trong đầu loáng thoáng có thể suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, nhưng luôn không có cách nào hệ thống nó để nói ra. Nhưng khi nhìn đến tịch diệt kiếm điển, đạo lý này trong lúc đó trở nên rõ ràng sáng tỏ. Mỗi một hàng chữ bên trong tịch diệt kiếm điển đều là chí bảo kiếm đạo, giống như một tổng cương để rất nhiều cảm ngộ tu hành của Diệp Chân đều có một hệ thống quy nạp. Nhất là Diệp Chân thu tập được các loại tàn kiếm lĩnh hội kiếm đạo tại Linh Kiếm Phần Sơn, tất cả đều là kiếm đạo phi thường vụn vặt. Lúc trước lĩnh hội, Diệp Chân chỉ có thể bằng vào giải rác kiếm ý trong tàn kiếm để lĩnh hội, ngạnh sinh nhét tất cả kiếm đạo giải rác vào kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh của hắn. Nhưng tâm pháp tịch diệt kiếm điển lại giống như trăm sông đổ về một biển, trải vuốt quy nạp những giải rác kiếm đạo này thành một, khiến bản nguyên kiếm mạch bên trong kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân hối hả lớn mạnh. Tâm thần Diệp Chân chìm vào kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh, lĩnh hội tịch diệt kiếm điển, Bên trong tâm pháp tịch diệt kiếm điển, mỗi khi lĩnh hội một phần, trình độ chú mạch của kiếm mạch thứ nhất sẽ tăng trưởng một phần. Nửa canh giờ công phu, trình độ kiếm mạch thứ nhất chú mạch của Diệp Chân đã từ 6 thành 7 bùng lên đến 7 thành. Không sai, tốc độ nhanh như vậy. Thu hoạch sau nửa canh giờ này đủ để thay thế một tháng khổ tu của Diệp Chân ở Linh Kiếm Phần Sơn. Đương nhiên, nếu không phải lúc trước Diệp Chân khổ tu ở Linh Kiếm Phần Sơn, hiện tại Diệp Chân lĩnh hội tịch diệt kiếm điển cũng không có khả năng có thu hoạch lớn như thế. Làm cái so sánh, Diệp Chân ban đầu ở Linh Kiếm Phần Sơn lĩnh hội kiếm đạo trong tàn kiếm đoạt được giống như thu được hồ nước độc lập này, đến hồ nước độc lập khác, chừng hàng ngàn hàng vạn hồ nước bế tắc. Mà tác dụng của tịch diệt kiếm điển giống như khơi thông đường sông, làm cho mấy hồ nước độc lập bế tắc liên thông thành một thể, hình thành một hệ thống kênh rạch to lớn chằng chịt, nước đọng biến thành nước sông, hồ nước biến thành dòng sông, hội tụ vào một chỗ, thủy thế đâu chỉ tăng cường gấp mấy vạn lần. Nên để trình độ chú mạch kiếm tâm thông minh của Diệp Chân nhanh chóng tiêu thăng. Có thành quả kinh người này, Diệp Chân tự nhiên mất ăn mất ngủ cả ngày lẫn đêm lĩnh hội tịch diệt kiếm điển, mỗi ngày đều có chỗ tốt. Trình độ chú mạch kiếm mạch thứ nhất đã trải qua tăng vọt lúc ban đầu, mỗi ngày bắt đầu có thu hoạch ổn định, lĩnh ngộ đối với kiếm đạo cũng thẳng tắp đề cao. Diệp Chân một lần khổ tu lĩnh hội là hơn một tháng. Trong thời gian đó, Dịch Hàn Sương tới qua một lần, mang đến tin tức đệ tử Vạn Tịch Phong hơn nửa tháng nay truy tung Dư Nghiệt Huyết Ma. Đệ tử Vạn Tịch Phong trong hơn nửa tháng cơ hồ chia ra lục soát triệt để phạm vi 3 vạn dặm quanh Vạn Tịch Phong, cơ hồ không phát hiện tin tức hữu dụng. Chỉ là ở phương hướng đông nam bên trong sơn mạch yêu thú trải rộng, phát hiện thây khô của 4 con yêu thú địa giai, rất giống huyết ma xuất thủ. Mỗi bộ thây khô yêu thú ước chừng cách xa nhau khoảng 1 vạn dặm, theo tốc độ của Dư Nghiệt Huyết Ma, về thời gian chỉ cách xa nhau khoảng 1 ngày. Nhưng mà, sau khi thu hoạch được chút manh mối ấy, Dư Nghiệt Huyết Ma lần nữa đã mất đi tin tức. Bởi vậy có thể suy đoán, Dư Nghiệt Huyết Ma giống như Diệp Chân hoặc vị tiền bối Ninh Sĩ Dị kia nói, cơ hồ như chim sợ cành cong, hoảng hốt trốn xa, quả thực có bao xa trốn bao xa, có bao nhanh trốn bao nhanh. Kể từ đó, không chỉ có Dịch Hàn Sương yên tâm, tâm Diệp Chân cũng bỏ vào trong bụng, an tâm ở Vạn Tịch Phong lĩnh hội tịch diệt kiếm điển. 1 tháng toàn tâm lĩnh hội tịch diệt kiếm điển, trình độ chú mạch kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân, từ lúc ban đầu 6 thành 7 tăng vọt đến 8 thành. Bây giờ, thần niệm Diệp Chân chìm vào kiếm mạch thứ nhất, 10 lần đều có thể tiến vào trạng thái kiếm, tâm thông minh. Sau khi nhận được thu hoạch khổng lồ này, lĩnh hội tịch diệt kiếm điển đạt được hiệu quả cũng càng ngày càng nhỏ, Diệp Chân đã có dự định rời đi trong mấy ngày này. Nhưng mà, ngay khi trong lòng Diệp Chân vừa mới bắt đầu sinh ra ý nghĩ, một đạo phủ tấn màu tím giống như sao băng từ phía trên không trung rơi xuống, trực tiếp đã rơi vào trong nội viện khách quý chỗ của Diệp Chân. Nháy mắt nhìn thấy phủ tấn này, sắc mặt Diệp Chân biến đổi. Lưu tinh truyền tin phủ màu tím là tin khẩn của Tề Vân Tông. Cả nước Đông Trinh, vẻn vẹn nhìn thấy mấy chữ này, dù bên tông môn không gửi phủ tấn khẩn cấp, Diệp Chân cũng lập tức chạy trở về. Tính toán ra, thời gian cách lúc tiến vào thượng cổ ma hồn, chiến trường đoạt đến chiến hồn huyết kỳ đã sắp 3 năm rưỡi. Nếu đế quốc khác đoạt đến chiến hồn huyết kỳ, phần lớn đều sẽ lập tức bắt đầu trinh phạt, Hắc Thủy Quốc lại khác. Hắc Thủy Quốc ứng chiến tứ phương, cự địch khắp nơi ngoài biên giới, quốc lực hao tổn nghiêm trọng, cho nên, sau khi Diệp Chân đoạt lại chiến hồn huyết kỳ, Hắc Thủy Quốc cũng không phát động chiến tranh, mà mượn uy lực của chiến hồn huyết kỳ, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Có chiến hồn huyết kỳ tọa trấn bên trong Hắc Thủy Quốc, quốc gia xung quanh, cho dù Nam Man bộ lạc cũng không dám mở chiến sự đối với Hắc Thủy Quốc. Loại tình huống này, quốc lực của Hắc Thủy Quốc đã nhanh chóng khôi phục. Nhưng trong nhận thức của tất cả mọi người, sau khi đoạt được chiến hồn huyết kỳ chỉ có thể tiếp tục 5 năm, mặc dù quốc lực của Hắc Thủy Quốc chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn đã bắt đầu phát động Đông Trinh. Nếu còn không phát động Đông Trinh, 1 năm rưỡi sau, chiến hồn huyết kỳ sẽ phải bay mất. Về phần chuyện Diệp Chân đã làm cho chiến hồn huyết kỳ vĩnh cửu nhận chủ, vĩnh cửu nắm giữ chiến hồn huyết kỳ, hắn cũng không tính nói. Diệp Chân loáng thoáng cảm thấy, tương lai hắn rất có thể rời khỏi Hắc Long vực đi các vực giới khác xông xáo. Cho nên Diệp Chân muốn thừa dịp mình đang còn trong Hắc Long vực, giúp Hắc Thủy Quốc tranh thủ thêm chút lợi ích. Ngay sau đó, Diệp Chân chào từ biệt Dịch Hàn Sương, cưỡi tiểu miêu đi suốt đêm hướng về Hắc Thủy Quốc. Tốc độ bình thường của Vân Dực Hổ Vương là hơn 6 vạn dặm một ngày, Diệp Chân cung ứng một chút linh tinh yêu đan, một ngày bay 7-8 vạn dặm không có bất cứ vấn đề gì. Vẻn vẹn 3 ngày sau, Diệp Chân đã bay đến môn hộ đại dã quan phía đông Hắc Thủy Quốc, bởi vì có chiến hồn huyết kỳ uy hiếp. Bắt đầu từ 3 năm trước, đại dã quan đã giảm bớt số lượng trú quân, trở nên hơi quạnh quẽ. Khi Diệp Chân bay đến, đại dã quan vẫn quạnh quẽ giống như quá khứ, nhưng mà ở trên bầu trời Diệp Chân vẫn bén nhạy phát hiện, thỉnh thoảng có đám bộ đội nhỏ bắt đầu vô thanh vô tức tập kết hướng đại dã quan. Thậm chí phía trên đại dã quan, Diệp Chân còn thấy võ giả dẫn linh cảnh trinh sát tuần hành đang hỏi Diệp Chân hắn. Mặt ngoài xem ra đại dã quan, vẫn như cũ như thường, nhưng Diệp Chân đi ngang qua lại phát hiện, khí tức chiến tranh đã đập vào mặt. Bởi vì Đông Trinh chính là tiến công địch nhân vốn có của Hắc Thủy Quốc Kiếm Nguyên Đế Quốc. Một ngày sau, Diệp Chân đã tới Tề Vân Tông. Nhưng mà, trở lại Tề Vân Tông, Diệp Chân cũng không đi gặp mặt trưởng môn, mà thẳng đến Tiên Nữ Phong. Khi Diệp Chân chạy về Tiên Nữ Phong, đầy ngập chờ mong, lập tức hóa thành nồng đậm thất vọng. Đã một năm, còn chưa trở lại. Thật ra, lúc quay lại Tiên Nữ Phong, Diệp Chân đã biết hy vọng xa vời. Nhưng càng hy vọng xa vời, Diệp Chân càng hy vọng nhìn thấy Thải Y xuất hiện. Lúc trước, lúc Thải Y rời đi nói nhanh nhất một năm, chậm nhất ba năm. Bây giờ, đã một năm trôi qua đi. Không tệ. Ra ngoài không đến một năm, Tu Vi đã thăng đến hóa linh cảnh tứ trọng, có thể, tiểu tử ngươi. Lưng vang lên thanh âm, Diệp Chân bỗng nhiên quay người, sau lưng, Liêu Phi Bạch thanh lãnh như băng liên chẳng biết lúc nào vô thanh vô tức xuất hiện. Liêu giáo tập. Diệp Chân cười khổ một tiếng, chẳng biết tại sao, mỗi một lần nhìn thấy Liêu Phi Bạch đều sẽ cho Diệp Chân một loại khác cảm giác cao thâm khó dò. Bây giờ, Diệp Chân bằng vào kinh hồn thiên lôi, cho dù đối mặt cường giả chú mạch cảnh cũng có thể thong dong đào thoát, nhưng trước mặt Liêu Phi Bạch, lực lượng của hắn sẽ tan biến hoàn toàn không. Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, dù ở trước mặt trưởng môn Quách Kỳ Kinh, Diệp Chân cũng sẽ không có loại cảm giác này. Đi, trước bồi lão nương đánh một trận, trong toàn bộ tông môn đều không có người nào dám làm đối thủ của lão nương. Xem kiếm. Hưu. Khẽ quát một tiếng, huyền băng kiếm quang to lớn đột ngột bổ xuống đầu, trong nháy mắt nhiệt độ thấp phun ra trực tiếp làm huyết dịch Diệp Chân đóng băng. Một hắc long bãi vĩ nổ nát huyền băng kiếm quang, Diệp Chân nháy mắt phi thân lên, kiếm trong tay Liêu Phi Bạch đột ngột một hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa ngàn, bên trên thành đạo huyền băng kiếm quang đột ngột dệt thành một đạo huyền băng kiếm võng, hướng về Diệp Chân tầng tầng che đậy. Đến hay lắm. Khẽ quát một tiếng, Diệp Chân điểm ra một phù vân chỉ, lập tức đại chiến với Liêu Phi Bạch. Một trận chiến này ngay từ đầu đã chiến đến kinh thiên động địa, động tĩnh kinh người, cơ hồ kinh động đến trọn bộ trưởng lão và cả trưởng môn Tề Vân Tông. Nhưng chiến đấu giữa hai người, ngay cả một khắc đồng hồ đều không kéo dài nữa, Diệp Chân giống như diều hâu nâng con gà con bị Liêu Phi Bạch bắt được. Liêu Phi Bạch bắt được Diệp Chân giống như một người điên, không ngừng dùng roi linh lực hung hăng quất Diệp Chân, quất đến Diệp Chân nhè răng nhếch miệng, còn vừa quất, vừa mắng. Tốt cho tên hỗn đản ngươi, dám dùng thiên lôi oanh ta, có phải muốn phá lão nương giống như, làm cho lão nương vĩnh viễn không gả ra được hay không? Ta nào dám? Ta đây không phải bị ngươi ép à? Lại nói, ngươi không phải còn rất tốt đấy sao? Rất tốt, còn dám nói ta rất tốt. Một đầu mái tóc thẳng đen dài của lão nương lại bị ngươi oanh thành đầu chọc. Ngươi cứ nói đi, ngươi thường thế nào ta? Kém một chút, ngay cả lông mày của lão nương cũng cho đánh. Ba. Nói đến thì giận, Liêu Phi Bạch lại quất một roi lên lưng Diệp Chân. Thật ra đối với hậu thiên linh thể đã sắp đại thành như Diệp Chân mà nói, một roi linh lực này căn bản không đau, nhưng mất mặt. Nhưng mà, nói đi nói lại thì, thua ở trong tay Liêu Phi Bạch cũng không mất mặt. Nếu Liêu Phi Bạch nguyện ý, chỉ sợ trong tông môn ngoại trừ trưởng môn ra, tất cả trưởng lão đều có thể bị Liêu Phi Bạch xách lên quất một roi. Chiến lực của Liêu Phi Bạch bây giờ nghĩ thôi đã cảm thấy kinh khủng. Diệp Chân cơ hồ vận dụng tất cả thực lực. Ngoại trừ không dùng chiến hồn huyết kỳ gia trì ra, ngay cả kinh hồn thiên lôi cũng vận dụng. Nhưng quỷ dị chính là, khi kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân đánh xuống, quanh người Liêu Phi Bạch, đột nhiên bao trùm một tầng huyền băng màu xanh lại ngăn được kinh hồn thiên lôi luôn. Sau đó, khi đạo kinh hồn thiên lôi thứ hai của Diệp Chân đánh xuống, Liêu Phi Bạch giống như diều hâu bắt gà con, bắt được Diệp Chân. Đương nhiên, đạo kinh hồn thiên lôi thứ hai của Diệp Chân, cũng thừa dịp Liêu Phi Bạch bắt mình thành công mà nổ nàng thành đầu chọc. Không thể không nói, Liêu Phi Bạch biến thành đầu chọc vẫn có một cảm giác hàm xúc thú vị đặc biệt, Diệp Chân cảm giác so trước kia càng thêm kinh diễm, nếu như không mở miệng, sẽ không khác gì một huyền băng tiên tử. Tốt, Phi Bạch, Diệp Chân vừa mới trở về. Để cho hắn nghỉ ngơi một hồi, Quách Kỳ Kinh có chút nhìn không được. Nghỉ ngơi, hắn trước bồi thường tóc của ta lại nói, đầu chọc xấu như vậy, ta làm sao ra ngoài gặp người. Ai nói xấu, Liêu giáo tập, ta cảm thấy sau khi ngươi biến thành đầu chọc, càng thêm kinh diễm hơn so với trước kia. Phối hợp một thân áo lam và huyền băng linh lực, phun ra nuốt vào quanh người đơn giản như băng tiên. Theo bản năng, Diệp Chân thốt ra, đột ngột làm cho Liêu Phi Bạch ngẩn người. Dùng ngón tay nhỏ nhắn khẽ vuốt một đầu chọc, có chút do dự nhìn Diệp Chân hỏi. Thật, xinh đẹp hơn trước kia. Còn như băng tiên. Đương nhiên, so chân châu còn chân hơn. Người bây giờ chính là một huyền băng tiên tử. Huyền băng tiên tử. Nghe được Diệp Chân khen tặng, gương mặt Liêu Phi Bạch trong nháy mắt đỏ lên. Nhưng chỉ đỏ lên một chút đã khôi phục như thường. Sau đó, Liêu Phi Bạch cười ha hả, Huyền băng tiên tử, tốt, ta thích. Diệp Chân, ngươi gọi cái danh xưng Huyền băng tiên tử này làm ta thích. Ừm, so với yêu diện La Sát mà trước kia mọi người cứng rắn gắn trên đầu ta, tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Ừm, xem ở phân thượng Huyền băng tiên tử. Diệp Chân, tạm tha cho ngươi mối thù hủy tóc. Nghe vậy, Diệp Chân cười khổ. Đa tạ Liêu giáo tập. Bị người ta đánh, còn phải tạ người ta, đây là chuyện gì xảy ra? Hả? Không ngờ, khuôn mặt Liêu Phi Bạch đột ngột trầm xuống, phát ra một tiếng chưa tròn hừ lạnh. Có chút ngẩn người, Diệp Chân ngay lập tức hiểu được. Đa tạ Huyền băng tiên tử. Nghe vậy, khuôn mặt Liêu Phi Bạch vừa mới chìm xuống lúc này mới trở nên bắt đầu vui vẻ. Từ hôm nay trở đi, đại hào của ta là Huyền băng tiên tử. Ừm, ai dám gọi bậy, có thể thử một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, thanh âm thanh lãnh của Liêu Phi Bạch truyền khắp toàn bộ Tề Vân Tông, làm cho sắc mặt các trưởng lão trong tông môn ẩn tại tứ phương quan chiến đều trở nên hơi khó nhìn. Nào có tự mình phong danh hiệu cho mình, còn là Huyền băng tiên tử, Huyền băng La Sát còn tạm được. Đương nhiên, mấy câu nói đó, bọn hắn cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu dám nói ra, thủ đoạn của Liêu Phi Bạch trên người Diệp Chân sẽ đánh trên người bọn hắn sẽ muốn khóc cũng không khóc được. Diệp Chân, không ngờ một năm không gặp, tu vi ngươi không chỉ bão táp, mà cả chiến lực cũng tăng nhanh đến trình độ như vậy, lại có thể ác chiến với Phi Bạch gần một khắc đồng hồ, không tầm thường, xem ra, tương lai là thiên hạ của người trẻ tuổi các ngươi. Thất trưởng lão Trung Ly vọt đến trước người Diệp Chân, nhìn, Liêu Phi Bạch rời đi, cảm thán. Chỗ nào, ta cách chư vị trưởng lão còn kém xa lắm. Diệp Chân, ngươi phải hiểu được, câu nói này của ta cũng không phải đang khen tặng ngươi hay khích lệ ngươi, mà là nói thật. Không nói gạt ngươi, 3 tháng trước, Phi Bạch phá quan mà ra, cơ hồ so tài mấy lần với các trưởng lão trong tông. Lão Phu cũng không cần nói, dưới tay Phi Bạch, vẫn chưa qua 10 chiêu, ngay cả đại trưởng lão tu vi cao nhất cũng chỉ giữ vững được nửa khắc đồng hồ, đã bất đắc dĩ nhận thua, nếu nhận thua trễ một chút, chỉ sợ búi tóc sẽ bị tước mất. Trung Ly thở dài. Liêu giáo tập lợi hại như vậy. Nghe chiến tích của Liêu Phi Bạch trong tông môn, Diệp Chân Chân chính bị kinh hãi. Phi Bạch là đệ tử có thiên phú dị bẩm cao nhất Tề Vân, tông chúng ta trăm năm qua, thậm chí không kém gì ngươi. Hơn nữa, con đường võ đạo của nàng phi thường chuyên chú, uy lực của Huyền băng kiếm đạo trong tay của nàng rực rỡ hào quang. Nghe nói, 1 tháng trước, nàng và trưởng môn từng có qua một trận chiến. Trung Ly nói. Nghe vậy, con mắt Diệp Chân đột nhiên trừng ra. Thắng bại như thế nào? Trung Ly cảnh chậm rãi lắc đầu. Không biết. Nhưng mà, sau ngày hôm đó, đùi phải của trưởng môn cả nhắc nửa tháng, ngay cả bước đi đều chịu ảnh hưởng. Gần đây mới khôi phục, mà từ 1 tháng trước Phi Bạch bắt đầu ít lộ diện. Tính toán ra, hôm nay mới là lần thứ 2 lão phu nhìn thấy nàng trong tháng này. Đều có tổn thương, như vậy đến cùng người nào thắng? Diệp Chân rất hiếu kỳ. Hỏi lão phu đi hỏi ai? Nếu tiểu tử gan lớn thì đi hỏi trưởng môn đi. Mau đi đi. Trưởng môn đã ở trong tĩnh thất chờ ngươi, chuẩn bị cùng ngươi thương thảo chuyện Đông Trinh. Quách Kỳ Kinh cho Diệp Chân 2 lựa chọn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lựa chọn thứ nhất, để cho Diệp Chân trở thành 1 trong 3 đại phó soái Đông Trinh, có thể là hư danh, cũng có thể là thực chức. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, dạng chức vị gì đều có thể cho Diệp Chân. Bất luận là vận lương, dò hỏi tình báo, lại hoặc tự mình thống soái một đại quân 10 vạn người bày mưu nghĩ kế lại, hoặc xông pha chiến đấu đều có thể, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý. Lựa chọn thứ hai, tùy ý treo một danh hiệu đặc sứ tổng quân, nghe tuyên không nghe điều, chỉ cần tại thời cơ thích ứng thôi động chiến hồn huyết kỳ, phối hợp với đại quân chiến đấu là được. Mỗi một người nam nhi đều có một giấc mộng nhiệt huyết, đều có một giấc mộng hành quân, điểm này, Diệp Chân cũng không ngoại lệ. Dưới tình huống bình thường, đại đa số mọi người đều sẽ chọn lựa chọn thứ nhất, dù sao thống soái một đại quân 10 vạn người tiến hành chiến đấu là một chuyện không tầm thường. Nhưng nghĩ nghĩ một hồi, Diệp Chân vẫn từ bỏ lựa chọn thứ nhất. Nếu để cho hắn thống soái một đại quân, thế thì trên cơ bản đều không có chiến thuật gì có thể nói. Đến một lần Diệp Chân không biết nên chỉ huy như thế nào. Thứ hai, chỉ cần Diệp Chân tự mình xông đi lên, dạng thống soái gì của quân địch e là cũng phải xong đời, trừ phi thống soái của bọn họ là loại nhân vật như trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông. Nếu nói như thế cũng quá không thú vị. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là nếu như nhậm chức phó soái, vậy mang ý nghĩa Diệp Chân sẽ phải bị cột vào trong quân doanh, không được tự do. Mặc dù nói Hắc Thủy Quốc đã bắt đầu Đông Trinh, nhưng mà tin tức Đông Trinh khoảng chừng bên trong cao tầng vừa mới làm ra quyết sách, không lâu, chiến tranh là một việc cực kỳ phức tạp, phải chuẩn bị hậu cần, quân đội tập kết xuất phát đều cần thời gian dài. Chờ đại chiến chân chính bắt đầu, nhanh nhất cũng cần thời gian nửa năm. Diệp Chân cũng không muốn thời gian nửa năm bỗng lãng phí ở trong quân doanh. Cho nên, Diệp Chân lựa chọn danh hiệu đặc sứ tổng quân, cho dù khi đại chiến bắt đầu cũng có thể tự do tự tại hành động, không chịu quân lệnh ước thúc, đương nhiên, nên phối hợp vẫn cần phối hợp. Diệp Chân, ngươi đã lựa chọn danh hiệu đặc sứ tổng quân này, cần mau sớm xuống núi đưa tin vào bên trong quân bộ Hắc Thủy Vương Thành. Sau khi Diệp Chân làm ra lựa chọn, Quách Kỳ Kinh nói. Nghe vậy, chân mày Diệp Chân cau lại. Trưởng môn, không phải nói đặc sứ tổng quân này rất tự do, làm sao còn muốn đi quân bộ đưa tin? Còn không phải vì chiến hồn huyết kỳ. Quách Kỳ Kinh khẽ nở nụ cười. Lực lượng quân đội lần này đông trinh, 99% đến từ chiến hồn huyết kỳ. Nếu không phải có chiến hồn huyết kỳ ủng hộ, bọn hắn nào dám dễ dàng đông trinh. Quân đội thậm chí đã hướng bản tọa đưa ra yêu cầu, muốn tạm thời giao lại chiến hồn huyết kỳ cho bọn hắn. Sau khi bị lão phu kiên quyết cự tuyệt, ngược lại yêu cầu người nắm giữ chiến hồn huyết kỳ, nhất định phải nhanh chóng đi quân bộ đưa tin, để trao đổi chuyện phối hợp. Như vậy à, vậy được rồi, vậy ta vào ngày mai sẽ đi Hắc Thủy Vương Thành. Tốt, nhanh lên đi thôi, nhóm gia hỏa quân bộ những ngày này đã thúc đẩy lão phu đến thảm. Quách Kỳ Kinh khẽ nở nụ cười. Ngày thứ hai, Diệp Chân lần nữa bị Liêu Phi Bạch mới được danh hào Huyền Băng Tiên Tử hung hăng giày xéo một trận, chật vật không chịu nổi rời khỏi Tề Vân Tông. Nhìn thấy Diệp Chân phiên nhiên đi xa, sắc mặt các trưởng lão Tề Vân Tông trong nháy mắt đã biến thành mướp đắng, từng người ngay đầu tiên trốn vào hang ổ của mình. Người nào tuyên bố bế quan thì bế quan, ra ngoài dạo chơi thì dạo chơi, ai cũng đều cao tuổi rồi, ai cũng không muốn lại bị Liêu Phi Bạch trà đạp. Hắc Thủy Vương Thành, mặc dù là đế đô của Hắc Thủy Quốc nhưng mà cẩn thận tính toán ra, số lần mà Diệp Chân tới cũng không nhiều, thậm chí là tòa Vũ An Hầu phụ ở trong Hắc Thủy Vương Thành kia cũng một mực để đó không dùng. Đến Hắc Thủy Vương Thành, chuyện thứ nhất Diệp Chân làm cũng không phải tiến về quân bộ đưa tin, mà mang theo một phần hậu lễ đi thăm viếng tổng bộ đầu hình bộ Lưu Đại Đồng. Nếu không có Lưu Đại Đồng truyền thụ cho thuật dịch dung chân biến, số lần mà Diệp Chân không thể sống trở về đã không biết bao nhiêu. Cho nên trong lòng Diệp Chân đã xem Lưu Đại Đồng như ân sư đối đãi. Phủ đệ Lưu Đại Đồng cũng không lớn, chỉ là một hai tiểu viện. Đừng nhìn Lưu Đại Đồng hình có danh hiệu bộ tổng bộ đầu nghe vào rất uy phong, trên thực tế, phẩm giai cũng không cao, chỉ là tòng lục phẩm, chỉ hơn huyện lệnh ở địa phương nửa cấp mà thôi. Bởi vì Diệp Chân trước đây ở trong phủ của Lưu Đại Đồng dạo qua gần nửa năm, trong phủ trên dưới đều rất quen thuộc, trực tiếp vào cửa, nhưng mà người gác cửa nói Lưu Đại Đồng đang gặp khách, Diệp Chân đành phải đến một bên phòng khách chờ. Ngay lúc Diệp Chân vừa mới bước vào phòng khách ở bên cạnh, một vị thân mang quân phục, tuổi tầm chừng 30 từ phòng khách bước nhanh mà ra, gương mặt lạnh lùng. Lưu Đại Đồng đã chừng 50, thân hình hơi gù, theo sát ở phía sau mặt đầy sầu khổ, không nhịn được cầu khẩn. Sở tướng quân, dừng bước, dừng bước. Hừ, bản tướng quân dừng bước làm cái gì, để nghe ngươi qua loa sao? Tướng quân họ Sở chạy như bay, nhanh chân đi ra ngoài, một bên nở nụ cười. Lưu Đại Đồng, ngươi không nguyện ý còn nói nhảm làm gì? Vậy bản tướng cũng chỉ có thể mong ước con của ngươi sớm lập chiến công, phong hầu bái tướng. Nghe vậy, thần sắc Lưu Đại Đồng càng đau khổ. Sở tướng quân bất giận, bất giận. Tam Bảo Châu kia không phải ta không nỡ, thật sự bởi vì mẹ già bệnh nặng, nuôi dưỡng mẹ già nơi đó, đợi chút khoảng 2-3 tháng, đợi bệnh tình lão mẫu chuyển biến tốt đẹp, nhất định sẽ tự mình đưa Tam Bảo Châu đến trong phủ sở tướng quân. Hừ, sợ là 3 tháng sau, mẹ ngươi vẫn bệnh nặng chưa lành. Cút ngay. Lửa giận bắn ra, tướng quân họ Sở đột ngột đá một cước, bị đánh bất ngờ nên không đề phòng. Có lẽ nói Lưu Đại Đồng căn bản không dám tránh né, trực tiếp bị tên sở tướng quân kia dùng một cước đạp bay ngược. Lưu sư phó. Diệp Chân kinh hô một tiếng, thân hình như thiểm điện lao ra, đỡ được Lưu Đại Đồng, vừa tiếp xúc với hắn, lửa giận Diệp Chân đã bay lên. Tên tướng quân họ Sở đá một cước này, nếu lại trách lên ba tấc sẽ có thể muốn mạng già của Lưu Đại Đồng, dù sao tên tướng quân này cũng có tu vi hóa linh cảnh. Hỗn trướng, dám đón đỡ hắn. Thấy Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, hơn nữa khí tức không yếu, cũng là võ giả hóa linh cảnh, con mắt tướng quân họ Sở kia lập tức híp lại. Ôi, làm gì, Lưu Đại Đồng, ngươi còn tìm bằng hữu võ lâm tới để giúp đỡ. Làm gì, muốn mời bằng hữu võ lâm của ngươi để giáo huấn bản tướng. Nhìn thấy trong mắt tên Sở Hà lóe lên ánh sáng âm hiểm, Lưu Đại Đồng nhìn thấy vui mừng Diệp Chân đột ngột biến mất, cuống quýt cua cua tay. Hiểu lầm, Sở tướng quân, đây chỉ là hiểu lầm. Hắn chỉ là bằng hữu trùng hợp tới chơi thôi, đối với Sở tướng quân, tuyệt không ác ý. Thật sao? Sở Hà cười âm hiểm một tiếng, nhanh chân hướng về cửa phủ. Xa xa, thanh âm lại vang lên. Họ Lưu, trong vòng 3 ngày, nếu bản tướng quân không gặp được Tam Bảo Châu, ngươi cứ đợi thu được hồng thiếp của con trai ngươi đi. Yên tâm, ta nhất định sẽ đưa nhi tử ngươi điều vào bên trong quân tiên phong. Đúng rồi, quân tiên phong vào 3 ngày sau sẽ xuất phát. Nói xong, thân ảnh Sở Hà biến mất trong cửa phủ. Lưu Đại Đồng được Diệp Chân đỡ lấy, tay chân lạnh buốt, sắc mặt đầy đau thương. Lưu sư phó, đừng lo lắng, không phải chỉ là một chút chuyện xấu xa trong quân à, giao cho ta là được. Nhìn bóng lưng Sở Hà biến mất, ánh mắt Diệp Chân đột ngột trở nên lạnh lẽo. Chuyện này, Diệp Chân đã từ dăm ba câu xuôi tai vừa rồi nghe ra một chút mánh khóe. Một là hồng thiếp trong quân, đây là truyền thống của Hắc Thủy. Nếu có binh sĩ chiến tử, hồng thiếp sẽ phát cho người thân của người chết trận, cho nên hồng thiếp cũng xưng là tin dữ. Phàm là gia đình quân nhân đều cực kỳ kiêng kỵ khi nhìn thấy hồng thiếp. Mà tên Sở Hà này nói hồng thiếp, chính là thiếp trợ cấp của nhi tử Lưu Đại Đồng. Theo ý Sở Hà, nếu như Lưu Đại Đồng không làm hắn hài lòng, hắn sẽ điều nhi tử Lưu Đại Đồng đi nơi có suất chiến tử cao nhất quân tiên phong. Nếu thượng quan tận lực an bài nhiệm vụ nguy hiểm, nhi tử Lưu Đại Đồng e là dù lại vận khí sợ cũng sẽ bỏ mình. Mà Lưu Đại Đồng xưng hô Sở Hà là tướng quân, bên trong Hắc Thủy Quốc thống quân hơn vạn người mới có thể xưng là tướng quân, chính là cao tầng bên trong quân đội, hắn tuyệt đối có thể tiến hành những chuyện xấu xa này. Nhi tử Lưu Đại Đồng tên Lưu Hồ, Diệp Chân cũng rất quen biết, một thanh niên có chút thật thà, cũng không có kế thừa sự khôn khéo của cha hắn, cho nên được Lưu Đại Đồng đưa vào trong quân, bao năm qua tích công thăng làm đô úy. Chỉ nhưng mà bởi vì năm gần đây tứ phương dẹp yên, cho nên lên chức chậm chạp. Ai nha, cũng tốt. Gặp Diệp Chân đáp ứng việc này, Lưu Đại Đồng xem như hơi thở lỏng thở ra một hơi. Diệp Chân có thân phận gì, Lưu Đại Đồng cũng biết. Nhưng mà, Lưu Đại Đồng vẫn không muốn làm lớn chuyện, cẩn thận dặn dò Diệp Chân. Diệp ca nhi, bản lãnh của ngươi, lão phu cũng biết. Nhưng mà việc này ngươi phải kiềm chế một chút, tuyệt đối không thể làm lớn chuyện. Bằng không, chỉ cần con ta còn trong quân đội một ngày, sẽ nhảy không thoát khỏi những chuyện xấu ở trong quân đội này, giúp ta vượt qua nguy cơ là tốt. Về phần Tam Bảo Châu, qua ít ngày chờ lão nương khỏi bệnh rồi, ta sẽ đưa qua cho hắn. Không đề cập tới Tam Bảo Châu còn tốt, nhắc lên Tam Bảo Châu, Lưu Đại Đồng liền phiền muộn. Tam Bảo Châu chính là bảo bối gia truyền của nhà Lưu Đại Đồng hắn, có ba đại thần hiệu, chú nhan, khử bệnh, bổ ích nguyên khí. Mà ba đại thần hiệu đối với võ giả không phải là thứ gì, nhưng mà đối với người bình thường mà nói lại là bảo bối tốt khó lường. Lão mẫu Lưu Đại Đồng có thể thọ đến 80 hoàn toàn dựa vào hạt châu này. Không biết thế nào, tin tức Lưu Đại Đồng có Tam Bảo Châu này bị truyền ra ngoài, nên mới có việc tên Sở Hà kia tới cửa. Lưu Đại Đồng cũng là người nhìn thoáng, đã sớm hạ quyết tâm bỏ tài bảo cầu bình an, nào ngờ mẹ già lại bị bệnh, hơn nữa là bệnh cũ, cần nhờ Tam Bảo Châu dưỡng bệnh kéo dài tính mạng, việc này chỉ có thể hết kéo lại kéo, mãi cho đến khi tên Sở Hà kia hôm nay tới cửa uy hiếp. Lưu sư phó, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để cho Lưu Hồ ăn thiệt thòi là được. Huống hồ, ta trong quân đội cũng có hảo hữu, cùng lắm thì sai người chiếu cố Lưu Hồ là được. Cũng tốt. Trải qua trò nháo như thế, Lưu Đại Đồng có chút lục thần vô chủ. Tên Sở Hà kia trước khi đi nói 3 ngày sau quân tiên phong sẽ xuất phát, cho nên Diệp Chân không có dừng lại lâu ở Lưu Phủ, uống một ly trà xanh rồi đi thẳng đến quân bộ, chuẩn bị giải quyết vụ Lưu Hồ trước. Bởi vì là thời kỳ chuẩn bị chiến đấu, Hắc Thủy bộ môn cấm xâm nghiêm. Không có lệnh phủ không được tự ý nhập. Sau khi lấy ra kim lệnh, tổng quân bị dẫn hướng vào bên trong nội đường quân bộ tham kiến Đông Trinh đại nguyên soái. Không đồng dạng với nghiêm túc ngày xưa, Đông Trinh sắp đến, các hạng công việc đều được xử lý trong quân bộ, tướng lãnh cao cấp thân mang quân phục không ngừng ra vào, xin chỉ thị, phê chỉ thị, một mảnh bận rộn. À, lại là ngươi. Thanh âm kinh ngạc đột ngột từ đối diện Diệp Chân truyền đến. Đúng dịp. Hơn nửa canh giờ đụng phải Sở Hà Sở tướng quân ở trong nhà Lưu Đại Đồng. Diệp Chân vậy mà đụng phải hắn ở nội đường quân bộ, một mặt kinh ngạc nhìn nhau. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Sở Hà lại hướng về phía Diệp Chân dẫn đường quát lên. Nghiệm rõ ràng thân phận chưa? Nội đường quân bộ cũng không phải là nơi người nào cũng có thể tùy tiện tiến vào. Sở tướng quân, đại nhân này đang nắm giữ lệnh bài tổng quân, triệu tập quân bộ tổng quân đến đây báo cáo, tiểu nhân dẫn hắn đi tham kiến đại nguyên soái. Quan nhỏ thận trọng đáp. Tổng quân. Sở Hà hừ lạnh một tiếng, từ trên xuống dưới xem xét Diệp Chân một phen. Không tin bộ dáng của Diệp Chân là tổng quân, nhưng đúng là không còn gì để nói thêm nữa, bởi vì hắn rất rõ ràng, tên quan nhỏ đó tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà lừa gạt bất cứ kẻ nào, nếu thật sự có vấn đề thì sẽ rơi đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sở tướng quân xin dừng bước. Sở Hà đang muốn rời đi, Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Làm sao? Cầm Sở Hà khẽ nhếch, như một con sư tử sẵn sàng tấn công con mồi, tập trung vào Diệp Chân. Sở tướng quân, có thể hay không bán cho tại hạ một chút tình mọn, buông tha cho nhi tử Lưu Hồ của Lưu Đại Đồng. Tại hạ là Diệp Chân. Diệp Chân bổ sung một câu, xem như làm rõ thân phận. Trên đường đến quân bộ, Diệp Chân nghĩ đến rất nhiều phương pháp để giải quyết phiền toái của Lưu Đại Đồng. Phương pháp rất nhiều, nhưng đều không giải quyết được một vấn đề. Cho dù như thế nào, nhi tử của Lưu Đại Đồng làm việc trong quân đội, nếu như Diệp Chân quả thật kết đồng liêu với hắn thì càng đắc tội hơn, coi như lần này Diệp Chân có thể cưỡng chế đem chuyện này đi. Nhưng lần sau Diệp Chân không ở đây thì sao? Đến lúc đó khả năng trả thù tới càng thêm mãnh liệt. Mấy năm trưởng thành, Diệp Chân đã trở nên thành thục rất nhiều. Chính vì lo lắng việc này, nên lúc này Diệp Chân mới hạ thấp tư thái, dự định giúp phụ tử Lưu Đại Đồng lấy lại nhân tình, cũng thuận tiện cho bọn hắn một cuộc sống thoải mái. Khi nghe Diệp Chân tự giới thiệu, Sở Hà có chút ngẩn người. Hiển nhiên, hắn không ngờ người trẻ tuổi trước mắt này lại là Vũ An Hầu, danh dương thiên hạ mấy năm trước Diệp Chân. Nhưng chỉ vẻn vẹn ngây ra một lúc, khóe miệng Sở Hà dâng lên một tia cười nhạo. Nể mặt ngươi ư ngươi thì tính là cái gì? Vũ An Hầu Diệp Chân chỉ là một kẻ vũ phu, nhưng mà chỉ bằng vận khí tốt đạt được chiến hồn huyết kỳ, ngươi xem ngươi trở thành loại người nào chứ? Ta nhổ vào. Nhổ ra một cục đàm, Sở Hà nghênh ngang rời đi, đi chưa được mấy bước, trong nháy mắt đã xoay người lại. Họ Diệp, úc, là Tòng Quân, ta khuyên ngươi vẫn nên sớm để Lưu gia đưa Tam Bảo Châu tới cho ta, nếu để ta nói ra ai là người cần Tam Bảo Châu này, khẳng định sẽ hù chết ngươi. Ném ra mấy lời độc ác, Sở Hà ngang nhiên quay lại nội đường của quân bộ. Quan nhỏ bên cạnh Diệp Chân đầu càng rũ thấp đầu. Loại ân oán giữa các sĩ quan trung cao cấp, nghe một chút là được. Nụ cười thản nhiên trên mặt Diệp Chân đột ngột tiêu tán, ánh mắt nhìn chằm chằm cục đàm trên mặt đất, đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thế này mới đúng là hiện thực. Từ sau khi được phong Vũ An Hầu, Diệp Chân làm việc luôn khiêm tốn, hơn nữa lại say mê võ đạo, không ý định dùng thủ đoạn chiếm quyền lực, rất ít khi lộ diện tại Hắc Thủy Quốc, nhưng Diệp Chân không ngờ, thậm chí ngay cả chút tình mọn không để ý tới, mà còn bị người trước mặt để mất hết mặt mũi. Chuyện này thật sự có chút mỉa mai. Cho tới bây giờ chỉ có Diệp Chân hắn làm người khác mất mặt, không ngờ hôm nay lại bị người khác để không còn chút mặt mũi nào ngay tại chỗ. Xem ra chuyện này không muốn làm khó một chút cũng không được. Dẫn đường đi. Khi Diệp Chân ngẩng đầu lên, trên mặt không còn nhìn thấy một tia tức giận nào, cứ như tình cảnh vừa rồi chưa từng xảy ra. Mời. Quan nhỏ cúi đầu đi nhanh về phía trước bắt đầu dẫn đường. Trên đường đi, Diệp Chân và quan nhỏ không hề nói chuyện với nhau, thậm chí ngay cả quân chức cụ thể, bối cảnh thân phận của tên Sở Hà kia cũng không nghe ngóng. Mặc dù nói biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Nhưng nói lại, lấy thực lực và địa của Diệp Chân lúc này, Diệp Chân quyết định muốn đối phó với bất cứ người nào ở Hắc Thủy Quốc, dù người kia có là đương kim hoàng đế, Diệp Chân đều có thể để hắn phải thuần phục. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý khiến chuyện trở nên vô cùng huyên náo. Đương nhiên, loại tình hình đế quốc hỗn loạn này, Diệp Chân cũng không phải nguyện ý nhìn thấy. Thực chất bên trong, Diệp Chân vẫn còn chút giá trị đối với Hắc Thủy Quốc. Đã đến nơi, người mặc quân phục màu tím phía trước kia là đại nguyên soái Cổ Triệu Qua. Diệp Chân nhìn theo hướng hắn chỉ, ước chừng có 17 người mặc quân phục màu tím quây tụ trước một sa bàn to lớn phía trước, không ngừng chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, hẳn là đang thảo luận chiến thuật. Khiến Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, Sở Hà vậy mà cũng có trong hàng ngũ đó, hiển nhiên có thể thấy địa của hắn trong quân đội không hề thấp. Tiếp cận với hơn 10 lãnh tướng quân cao cấp, tên quan nhỏ đầu lại càng cúi thấp hơn, nhất là ở bốn góc có bốn võ giả hộ vệ hồn hài cảnh ánh mắt đầy soi mói, khiến hắn càng thêm khẩn trương. Diệp Chân lại không sợ hãi chút nào, hăng hái đi đến trước sa bàn, nhẹ nhàng đẩy Sở Hà chắn phía trước. Nhường một chút. Nói là nhẹ nhàng đẩy, nhưng lực dưới cánh tay của Diệp Chân rất kinh khủng. Dù Diệp Chân đã thu liễm đôi chút, nhưng Sở Hà vẫn không nhịn được lảo đảo một, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Kẻ nào? Làm gì đấy? Sở Hà nổi giận thấp giọng quát, khiến tất cả tướng lĩnh đang vây quanh sa bàn to lớn thảo luận chiến thuật toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía Diệp Chân, nhất là mấy lão tướng, sau khi nhìn thấy hành vi lỗ mãng của Diệp Chân, đều nhíu mày. Tề Vân Tông Diệp Chân tới để đưa tin. Diệp Chân chắp tay hướng về phía địa nguyên soái Cổ Triệu Qua ở đối diện sa bàn nói: Hắc Thủy Quốc tổng cộng có 3 đại nguyên soái, không lệ thuộc lẫn nhau, bình thường đều có thể ngăn được, nhưng mà khi chiến dịch phía đông chuẩn bị bắt đầu, đại nguyên soái Cổ Triệu Qua là thống soái chiến dịch phía đông, nắm gần hết quyền hành. Ngươi chính là Diệp Chân. Cổ Triệu Qua khẽ cau mày, hiển nhiên hắn cũng có chút không vui khi thấy Diệp Chân chỉ là một người trẻ tuổi, vậy mà nghênh ngang hướng hắn chắp tay, đừng nói đến quỳ lễ, ngay cả khom người cũng không, thật sự là. Đột nhiên, Diệp Chân thấy được trong hàng lãnh tướng một người quen cũ, Minh Quốc Công Chu Trấn. Minh Quốc Công Chu Trấn 2 năm trước được Diệp Chân giúp đỡ, triệu hồi về đế đô, giờ phút này cũng có mặt trong danh sách chiến dịch phía đông, nhìn thấy Diệp Chân, gương mặt đầy ý cười. Chu soái mạnh khỏe. Diệp Chân hướng Chu Trấn chào hỏi. Chu Trấn ngẩn người. Không ngờ Diệp Chân vậy mà không trả lời câu hỏi của đại nguyên soái, lại quay sang chào hắn trước tiên. Sau khi ngẩn ra, Chu Trấn chắp tay hướng về Diệp Chân ở xa xa. Vũ An Hầu, hơn 2 năm không gặp, thần thái Vũ An Hầu vẫn như cũ. Diệp Chân cười cười, lúc này mới quay đầu trả lời câu hỏi của đại nguyên soái Cổ Triệu Qua. Đúng vậy. Thấy thế, nộ khí bắt đầu ẩn hiện trên khuôn mặt đại nguyên soái Cổ Triệu Qua. Diệp Chân vậy mà không để ý tới câu hỏi của hắn, thật sự là. Nhưng mà, vì lợi ích chung của đại cục, Cổ Triệu Qua tạm thời nén giận. Ha ha, không ngờ, Vũ An Hầu quả nhiên tuấn tú lịch sự. Không biết Vũ An Hầu có thể mang chiến hồn huyết kỳ đến hay không? Đại nguyên soái Cổ Triệu qua hỏi. Có mang đến. Có thể để bản soái nhìn qua được không? Đối với yêu cầu này, Diệp Chân cũng không chú ý nhiều, chỉ nhìn mà thôi, cũng không gì. Từ trong ngực lấy ra chiến hồn huyết kỳ lớn bằng bàn tay, thần niệm khẽ động. Chiến hồn huyết kỳ theo gió mà lớn dần. Tăng đến kích thước cỡ một bàn cờ bình thường, Diệp Chân định đưa nó cho đại nguyên soái Cổ Triệu qua. Đúng lúc này, Diệp Chân nhìn thấy Minh Quốc công Chu Trấn hướng hắn chớp mắt nhanh ba lần, thần sắc có chút cổ quái, hình như có ám chỉ gì khác. Diệp Chân hơi nghi hoặc, không rõ ý tứ cái chớp mắt của Minh Quốc công Chu Trấn, thuận thế đưa chiến hồn huyết kỳ trong tay giao cho một tên tướng quân đến lấy. Thấy thế, thần sắc Minh Quốc công Chu Trấn đột nhiên ảm đạm. Lần này, Diệp Chân mới hiểu được ý nghĩa cái chớp mắt của Minh Quốc công Chu Trấn, bảo hắn đừng giao chiến hồn huyết kỳ cho đại nguyên soái Cổ Triệu qua. Diệp Chân minh bạch, việc này sợ là sẽ gặp chút ít khó khăn trắc trở. Giống như cục diện chính trị bên trong Hắc Thủy Quốc, phe đế quốc và phương diện tông môn đánh nhau ầm ĩ, nhưng mà, quản hắn là yêu thiêu thân gì, Diệp Chân tuyệt đối không sợ. Không phải chỉ là có ý đồ với chiến hồn huyết kỳ sao? Kẻ không hiểu, thấy Diệp Chân giao ra chiến hồn huyết kỳ, tất cả tướng lĩnh trong ánh mắt đều lộ ra một chút vui mừng, ánh mắt một số tướng lĩnh nhìn về phía Diệp Chân đã giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc bình thường. Đại nguyên soái Cổ Triệu qua đem chiến hồn huyết kỳ lắc một, bay phất phới. Cờ tốt. Sau khi xem xét tỉ mỉ một phen, Cổ Triệu qua thế mà không ý tứ trả lại chiến hồn huyết kỳ cho Diệp Chân, ngược lại chậm chạp ung dung nói. Người ta nói Vũ An Hầu Diệp Chân hiểu rõ đại nghĩa, hôm nay, gặp mặt, qua đúng là thế. Vũ An Hầu đã đem chiến hồn huyết kỳ giao cho quân đội, như vậy quân đội sẽ không để chiến hồn huyết kỳ bị hư hỏng, nhất định sẽ khiến cho nó thấm đẫm máu tươi của kẻ thù. Sở Hà, chiến hồn huyết kỳ này tạm thời giao cho ngươi bảo quản, trong vòng vài ngày để các tướng quân thích ứng với sự bảo hộ của chiến hồn huyết kỳ. Mặt khác, để đảm bảo an toàn cho chiến hồn huyết kỳ, ta phái hai tên hồn hải cảnh thiếp thân cung phụng bảo hộ ngươi. Đại nguyên soái Cổ Triệu qua an bài rất thỏa đáng, ngược lại Diệp Chân nghe được, gương mặt rất ngạc nhiên. Vậy mà không hề hỏi qua ý kiến của hắn đã trực tiếp đoạt đi chiến hồn huyết kỳ, việc này khiến Diệp Chân cảm thấy có một loại phẫn nộ không rõ. Đại nguyên soái này thật sự có chút vô sỉ, lửa giận tự nhiên bốc hỏa. Nhưng mà trên mặt Diệp Chân nồng đậm ý tứ cười nhạo. Xem ra bọn hắn cũng không biết lúc trước sau khi vừa mới đoạt lại chiến hồn huyết kỳ, giữa Hoàng Thất và Tề Vân Tông đã bí mật ước định, người bí mật có thể sử dụng chiến hồn huyết kỳ chỉ có Diệp Chân. Bằng không, cũng sẽ không thể vô sỉ, tướng ăn khó coi lừa gạt chiến hồn huyết kỳ như vậy một bên. Sở Hà vừa mới đoạt được chiến hồn huyết kỳ yêu thích đến không muốn buông tay, chiến hồn huyết kỳ này ở mộ mức độ nào đó, chính là công trạng của quân đội có được chiến hồn huyết kỳ, đứng đầu chiến dịch phương Đông lần này, nhất định là hắn. Gần như là bản năng, hoặc nói không kịp chờ đợi, Sở Hà ngưng tụ lực lượng thần hồn, định đem chiến hồn huyết kỳ nhận chủ. Trong nháy mắt tiếp theo, Sở Hà ngẩn ra. Lực lượng thần hồn thử cả mấy lần, vậy mà chiến hồn huyết kỳ không phản ứng chút nào, giống như một vật chết. Hừ. Diệp Chân cười khẽ một tiếng, thần niệm khẽ động, chiến hồn huyết kỳ vừa rồi còn nằm trong tay Sở Hà, đột ngột hóa thành một đạo huyết quang xông về phía Diệp Chân, trong nháy mắt co lại chỉ lớn bằng bàn tay, bị Diệp Chân thu vào ngực. Ngươi không ai nói cho các ngươi biết, chiến hồn huyết kỳ đã bị Diệp Chân ta triệt để thu phục được sao? Chỉ có ta mới có thể thôi động khống chế thôi ư? Diệp Chân cười nhạo. Trong thời gian ngắn, phần đông tướng lĩnh, bao gồm cả đại nguyên soái Cổ Triệu qua sắc mặt đều trở nên khó coi, nhất là Cổ Triệu qua, gương mặt xấu hổ đỏ bừng như quả táo chín, dị thường tức giận. Không biết xấu hổ mà, dùng thủ đoạn đê tiện, vô sỉ như vậy lừa gạt lấy đi chiến hồn huyết kỳ trong tay Diệp Chân, không ngờ bị người ta nhẹ nhàng vẫy tay một đã thu hồi mất. Còn nói Diệp Chân là thằng ngu, bọn hắn mới là đại ngu ngốc, mặt mũi đều mất hết. Hừ, sao ngươi không nói sớm? Cổ Triệu qua tức giận hừ một tiếng, tự cho mình một nấc thang leo xuống. Vũ An Hầu, chiến hồn huyết kỳ chỉ có thể do ngươi thôi. Động, nếu vậy ngươi an an ổn ổn làm đặc sứ tổng quân đi, tùy thời nghe theo điều lệnh của quân đội. Mặt khác, ta sẽ an bài một đội làm hộ vệ cho ngươi. Đợi một chút. Diệp Chân đột nhiên lên tiếng đánh gãy an bài của đại nguyên soái Cổ Triệu qua. Làm sao? Ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Không làm đặc sứ gia nhập quân đội. Vừa rồi gặp phải loại người như Sở Hà, khiến Diệp Chân đột nhiên minh bạch một việc đại trượng phu không thể một ngày không quyền. Có ý tứ gì? Chân mày đại nguyên soái Cổ Triệu qua cao lại. Có ý gì? Chân mày đại nguyên soái Cổ Triệu qua cao lại, khuôn mặt đột ngột âm trầm xuống. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Diệp Chân, xuất động chiến hồn huyết kỳ trợ chiến Đông Trinh. Chính là kết quả đế quốc cùng cộng đồng Tề Vân Tông thương nghị, nếu ngươi dám kháng lệnh không phối hợp Đông Trinh. Sau đó, đại nguyên soái Cổ Triệu qua chưa hề nói, nhưng lại không nói cũng hiểu, Một sát na này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Nhìn biểu lộ nghiêm túc dị thường của đám người, Diệp Chân lại cười khẽ một tiếng. "A, đại nguyên soái nói quá lời. Không phối hợp Đông Trinh, làm sao lại như vậy? Ta chẳng qua chỉ không muốn làm đồ bỏ như đặc sứ đầu quân thôi." Bên trong tiếng nói chuyện của Diệp Chân, một đạo tím phù đột ngột vung ra từ trong tay Diệp Chân, phóng lên tận trời, cấp tốc biến mất tại phía trên đế đô. "Không làm đặc sứ tổng quân, ngươi muốn làm cái gì?" Cổ Triệu qua co mày, có chút buồn bực, cũng có chút bất đắc dĩ. Diệp Chân cầm trong tay chiến hồn huyết kỳ, liền là một đại gia, cũng không thể đắc tội quá mức. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Cổ Triệu qua, vừa vào cửa đã thiết kế lừa gạt chiến hồn huyết kỳ, trong tay Diệp Chân. Nếu chiến hồn huyết kỳ đại sát khí không cách nào nắm giữ này, tại trong tay người mình tín nhiệm có thể tùy ý sai khiến, vô cùng không tiện, thậm chí sẽ đãi lầm chiến cơ. "Tốt, Vũ An Hầu, nể mặt chiến hồn huyết kỳ, ngươi muốn quân chức gì, ngoại trừ độc lập độc quân ra, lão phu đều có thể thỏa mãn ngươi." Cổ Triệu qua chủ động làm ra nhượng bộ. Diệp Chân lại có thâm ý khác nhìn thoáng qua Dũng tướng quân Sở Hà, chậm rãi lắc đầu. "Nguyên soái, thứ ta muốn, ngươi không cho được." Nghe vậy, trường mi Cổ Triệu qua dương lên định phát tác. "Cực khổ nguyên soái chờ một lát, chẳng mấy chốc sẽ biết." Diệp Chân bổ sung một câu. Cổ Triệu qua cho mày, hắn đã hiểu được, Diệp Chân đang thông báo cho cao tầng, yêu cầu chức vị quan trọng gì đó. Có điều, cao tầng Diệp Chân thông báo, sợ chỉ có trưởng môn hoặc trưởng lão Tề Vân Tông. Rất rõ ràng, Diệp Chân tính toán không nhỏ. Chẳng qua, theo Cổ Triệu qua, quân quốc đại sự, há lại một cái phủ tấn của Diệp Chân có thể thay đổi. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh Tề Vân Tông tuyệt đối sẽ lấy đại cục làm trọng. Nói thật, Cổ Triệu qua nghĩ đúng, đứng tại góc độ đế quốc, trưởng môn Quách Kỳ Kinh Tề Vân Tông khẳng định sẽ lấy đại cục làm trọng. Tuyệt đối sẽ không quá phận thiên vị đệ tử trong môn. Nhưng Cổ Triệu qua lại đánh giá thấp địa vị của Diệp Chân bên trong Tề Vân Tông. Hoặc nói, Cổ Triệu qua đánh giá vô cùng thấp lực ảnh hưởng của Diệp Chân bên trong Tề Vân Tông. Diệp Chân hai năm nay xông xáo bên ngoài, rất nhiều kinh người chiến tích. Chỗ khu vực biên giới Hắc Long vực, Hắc Thủy quốc đều biết được, cũng chỉ có Hoàng thất Hắc Thủy quốc thông qua kênh đặc thù đạt được một bộ phận chiến tích kinh người của Diệp Chân. Nhất là từ Diệp Chân lấy sức lực một người quấy Thiên Nam Hoa gia cùng Huyễn Thần Tông sống mái với nhau, đồng thời để Thiên Nam Hoa gia diệt tộc, Huyễn Thần Tông nguyên khí đại thương, trưởng môn Quách Kỳ Kinh, từ một loại trình độ nào đó mà nói đã đem Diệp Chân ngang hàng đối đãi. Không còn đơn thuần đối đãi Diệp Chân như một tên đệ tử chân truyền, bất cứ hành động nào của Diệp Chân, đừng nói đệ tử chân truyền, đến cả trưởng lão hồn hải cảnh, thậm chí trưởng môn Quách Kỳ Kinh hắn cũng không nhất định làm được. Huống chi, Diệp Chân lại còn hai lần bắt giữ trưởng lão Thanh La Tông Thiên Trụ chân nhân. Chiến tích kinh người cỡ đó, phần chiến tích này biểu hiện ra thực lực, sau đó Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch, đại chiến biểu hiện ra thực lực đủ để cho địa vị Diệp Chân, tại Tề Vân Tông không giống bình thường. Hắc Thủy Vương thành cách Tề Vân Tông cũng không qua, vạn dặm khoảng cách mà thôi, nửa khắc đồng hồ không được, trưởng môn Quách Kỳ Kinh đã nhận được phù tấn của Diệp Chân. Nhìn một lần, vẻn vẹn suy tính mấy hơi về sau, Quách Kỳ Kinh hoàn toàn đáp ứng thỉnh cầu của Diệp Chân bên trong phù tấn. Không bao lâu, ba đạo lạc ấn có khí tức phù tấn thần hồn Quách Kỳ Kinh liền bay về phía Hắc Thủy Vương Thành. Tiểu tử này, hôm qua còn không chịu chức vụ phó soái, không vui quyền lực, hôm nay liền hướng bản tọa yêu cầu quyền lực càng lớn, thực sự là... Đang khi nói chuyện, ánh mắt Quách Kỳ Kinh nhìn về phía Hắc Thủy Vương Thành xa xôi. Lần này, không biết ra hỏa nào phải xui xẻo. Theo, phù tấn Quách Kỳ Kinh đến Hắc Thủy Vương Thành, lập tức một mảnh gợn sóng im ắng khắp Vương Thành, trong lúc nhất thời phù tấn bay nhanh, bóng người bay nhanh. Hơn nửa canh giờ thời gian đảo mắt liền qua. Vũ An Hầu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bây giờ hơn nửa canh giờ thời gian đều đi qua, đừng nói một trận phủ tấn, qua lại hai thông phủ tấn cũng hoàn thành, ta thấy ngươi vẫn nghe bản soái an bài thì tốt hơn. Mặt khác, bản soái cũng không có bao nhiêu thời gian hầu ngươi ở nơi này rông dài, bản soái còn có chuyện cần giải quyết. Cổ Triệu qua nói, nguyên soái nếu có công vụ xử lý, xin cứ tự nhiên, nhưng mà, nếu không chờ chỉ sợ sẽ có phiền toái với nguyên soái đấy. Diệp Chân để Cổ Triệu qua đụng phải cây đinh, để sắc mặt hắn lần nữa khó coi. Một màn này, không khỏi để Minh Quốc công Chu Trấn có chút lo lắng, vô luận như thế nào, Diệp Chân đối với hắn đều có ân. Hừ, phiền toái tới lại nói. Diệp Chân Vũ An Hầu tiếp chỉ. Đột nhiên, một giọng vịt được vang lên bên trong nội đường quân bộ. Nội thị đại tổng quản, Ngô Công Công. Tất cả tướng lĩnh ở đây đều kinh hãi, ý chỉ trong cung từ truyền chỉ nội thị phẩm giai cao thấp, có thể thấy được trọng lượng của ý chỉ. Bây giờ truyền chỉ lại là nội thị đại tổng quản ít ra mặt, lần trước khi xuất hiện đó là khi bổ nhiệm Cổ Triệu qua làm Đông Trinh đại nguyên soái. Thần Diệp Chân Vũ An Hầu tiếp chỉ. Diệp Chân ủi một cái tay, trên miệng trả lời một câu liền đợi Ngô Công Công tuyên chỉ. lúc Diệp Chân gặp đương kim hoàng đế mới kế vị, hoàng đế đều không cần quỳ, chớ nói chi quỳ nghênh thánh chỉ. Ngô Công Công cũng là người biết chuyện, tại chỗ liền tuyên đọc lên. Tề Vân Tông trưởng lão Diệp Chân anh tư hùng phát, tinh thông chiến trận chi đạo, đặc biệt ra phong Diệp Chân làm nguyên soái, bổ nhiệm trưởng lão Tề Vân Tông Diệp Chân làm đông trinh tả phó nguyên soái, thống quân 30 vạn nhân mã, cùng chư vị nguyên soái đông trinh, thu phục đất đai bị mất. Mặt khác, tả đại quân của Diệp phó nguyên soái, từ quân đến tướng lĩnh đều được Diệp nguyên soái tự do chọn lựa, tất cả mọi người trong quân đều cần phối hợp. Còn nữa, tả đại quân của Diệp phó nguyên soái độc lập thành quân, không chịu đông trinh đại nguyên soái, mấy người trong bộ tham mưu tiết chế, tự do tiến thối. Nói xong, thanh âm Ngô Công Công nhẹ nhàng dương lên, nói với Diệp Chân. Diệp phó nguyên soái, tiếp chỉ đi. Thần Diệp Chân cảm ơn bệ hạ tín nhiệm. Nội thị đại tổng quản Ngô Công Công khẽ gật đầu một cái, thầm nghĩ bệ hạ muốn không tín nhiệm ngươi đều không được, phù tấn nghiêm mật của Quách trưởng môn như thế, hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Không thấy khi bệ hạ nhận được phù tấn, mặt mũi trắng bệch à. Các tướng lĩnh khác trong nội đường cũng bị đạo ý chỉ này dọa sợ ngây người. Nhất là đại nguyên soái Cổ Triệu Qua, trực tiếp thất thần. Tả đại quân độc lập thành quân, không chỉ được tùy ý chọn trong quân đội, còn cố ý chỉ ra không chịu đại nguyên soái Đông Trinh cũng chính là hắn, và bộ tham mưu tiết chế. Đây coi như là chuyện gì xảy ra? Lại nhiều thêm một quân Đông Trinh sao? Ngô Công Công, xin hỏi đạo ý chỉ này. Đại nguyên soái, tiếp chỉ đi. Mí mắt Ngô Công Công giật một cái, lại lấy ra thêm một phần thánh chỉ khác, mở ra. Nhìn thấy thánh chỉ, Cổ Triệu Qua lập tức quỳ xuống, quỳ nghênh thánh chỉ. Cái này so sánh cùng Diệp Chân vừa rồi tiếp chỉ, quả thực một cái trên trời, một cái dưới đất. Khi tả phó soái quân Đông Trinh độc lập thành quân, đại nguyên soái Cổ Triệu Qua phải phối hợp chặt chẽ, tuyệt đối không thể sai sót. Thánh chỉ cho Cổ Triệu Qua rất ngắn gọn, nhưng lại để Cổ Triệu Qua càng thêm phiền muộn. Có phần thánh chỉ này, trên cơ bản liền đại biểu cho việc đại quân Đông Trinh sẽ lấy tả đại quân làm chủ, bởi vì những người khác phải phối hợp với tả đại quân. Xin hỏi Ngô Công Công, cái phối hợp này là chỉ toàn bộ, hay chuyện độc lập thành quân này? Cổ Triệu Qua nhịn không được hỏi một câu. Cổ nguyên soái, cái này ta cũng không biết. Hết sức phối hợp đi, tả quân dù sao cũng là quân độc lập. Ngô Công Công nói nhăng nói cuội một câu để Cổ Triệu Qua thở dài một hơi. Cái phối hợp chặt chẽ này, trông như chỉ là độc lập thành quân. Nếu ngay cả hành động quân sự cũng phải phối hợp, vậy thật là ác mộng. Để một người trẻ tuổi không thông quân sự chủ trưởng 30 vạn đại quân, nếu là không tận mắt nhìn thấy thánh chỉ, Cổ Triệu Qua cơ hồ tưởng rằng mình đang nằm mơ. Cổ nguyên soái, bệ hạ còn để cho ta mang theo một câu lời nhắn cho ngươi. Cái lời nhắn, thỉnh giảng gì? Nếu bệ hạ lại thu được phù tấn khẩn cấp gì quấy dày thánh giá, đại nguyên soái tự mình từ chức đi. Nói xong, nội thị đại tổng quản Ngô Công Công nghênh ngang rời đi, lưu lại đông trinh quân đại nguyên soái Cổ Triệu Qua ngây người như phỗng. Chờ đám người lần nữa lấy lại tinh thần, ánh mắt các tướng lĩnh nhìn về phía Diệp Chân đã không giống dũng tướng quân Sở Hà trước đây dị thường hung hăng càn quấy với Diệp Chân. Nhìn về phía hắn, ánh mắt đã có chút né tránh, ngay cả ánh mắt đại nguyên soái Cổ Triệu Qua cũng có chút khác thường. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một tên chân truyền đệ tử như Diệp Chân lại có năng lượng lớn như thế. Lại có thể để trưởng môn Tề Vân Tông không để ý đến đại cục, trực tiếp tạo áp lực đến đương kim bệ hạ, thậm chí kinh động thánh giá, để bệ hạ cảm nhận được sự sợ hãi. Lần thứ nhất, Cổ Triệu Qua cảm thấy hắn đã khinh thường Diệp Chân. Nhưng hắn thực sự nghĩ mãi không rõ, thiếu niên mấy năm gần đây không có bao nhiêu tiếng động trong Hắc Thủy Quốc, làm sao có thể có năng lượng lớn như thế. Nhưng thánh chỉ đã hạ, hơn nữa bệ hạ cho lời nhắn nghiêm khắc như vậy, hắn coi như lại có bao nhiêu phiền muộn, cũng chỉ có thể chặt chẽ phối hợp. Hít sâu một hơi, Cổ Triệu Qua đè xuống hết sự bất bình trong lồng ngực, sau đó lạnh nhạt nói với Diệp Chân. Diệp phó nguyên soái, bệ hạ đã lấy để Diệp phó nguyên soái độc lập thành quân, như vậy còn xin Diệp phó nguyên soái nhanh chóng lựa chọn, tập kết quân đội, để thành quân Đông Trinh. Tốt. Diệp Chân sảng khoái lên tiếng, sau đó liền đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Hà trốn ở sau lưng rất nhiều tướng lĩnh. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía chính mình, Sở Hà ngẩn ngơ, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Một trái tim giống như ngã vào vực sâu không ngọn nguồn, hung hăng chìm xuống dưới. Đến tận đây, hắn đã hiểu thánh chỉ cố ý thêm vào điều kiện tự do chọn quân. Đến cùng là muốn làm cái gì? Diệp Chân đang đối phó hắn. Cơ hồ là đồng thời, thanh âm như ác mộng vang lên bên tai Sở Hà. Đã như vậy, Cổ nguyên soái, vậy quân đội thứ nhất của tả đại quân của liền tuyển Sở Hà Sở, dũng tướng quân thống lĩnh đi. Xoát một cái, sắt đỏ trên mặt Sở Hà biến mất, trắng bệch như tờ giấy. Khi Diệp Chân ở trước mặt mọi người tỏ thái độ muốn đội quân thứ nhất làm dũng tướng quân, là Sở Hà hắn, Sở Hà liền sợ ngây người. Cho tới giờ khắc này, Sở Hà mới có chút minh bạch, Diệp Chân đột nhiên không muốn làm đặc sứ tổng quân, phát ra phủ tấn, Hoa Lệ biến thân thăng cấp trở thành phó nguyên soái thống quân độc lập, nguyên nhân căn bản nhất chính là hắn. Chính vì trừng trị Sở Hà hắn, về phần xung đột với đại nguyên soái Cổ Triệu Qua, miễn cưỡng xem như một nguyên nhân khác. Trong lòng Sở Hà cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu như trước đây hắn tỏ thái độ tốt hơn một chút, nói chuyện mềm mại hơn một chút, nói không chừng sẽ không khiến Diệp Chân trở nên biến thái như vậy. Chẳng qua, cho dù hắn tưởng tượng càng phong phú, cũng không nghĩ ra một vị Vũ An hầu hết thời lại có năng lực lớn như vậy, quả thực trực tiếp tạo áp lực cho đương kim bệ hạ. Trong lòng Sở Hà không những cảm thấy hối hận lại còn có sợ hãi. Sợ hãi to lớn cùng với bất an. Gần nửa cuộc đời Sở Hà đều trải qua trong quân đội, hắn quá quen thuộc quân đội. Chính vì quá quen thuộc quy tắc hoặc sáng hoặc tối trong quân đội, cho nên lúc này mới có sự bất an và sợ hãi to lớn. Quân đội không giống nơi khác, nếu thượng quan cố ý bới móc, có thể có mấy chục loại phương pháp quang minh chính đại thu thập hắn. Còn ở bên trong quy tắc, bất kỳ người nào đều không tìm ra lỗ hổng, đặc biệt là thời gian đang chiến tranh. Bởi vì Sở Hà hắn cũng từng đối phó sĩ quan không nghe lời dưới trướng hoặc đối thủ bằng phương pháp như thế. Vốn dĩ, nếu Lưu Đại Đồng không dâng lên Tam Bảo Châu, Sở Hà cũng sẽ đối phó Lưu Hổ như thế, dùng phương pháp rất thỏa đáng có thể khiến cho Lưu Hổ chết trận, hoặc quân pháp xử tử. Tương tự, chỉ cần hắn bị điều phối tới trong cánh tả quân của Diệp, cũng không chạy thoát kết quả như vậy. Nói một cách khác, chỉ cần hắn bị điều vào tả đại quân, trên cơ bản là một con đường chết. Cơ hồ là bản năng, Sở Hà dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía vị đại nguyên soái họ hàng của mình, tính ra, Cổ Triệu Qua là nhị biểu thúc của hắn, đương nhiên, cách rất xa. Chẳng qua, bởi vì Sở Hà biểu hiện ưu tú trong quân đội, nên đã được Cổ Triệu Qua trọng dụng, xem như lực lượng thân tín của Cổ Triệu Qua hắn. Đáng tiếc, Sở Hà thất vọng. Cổ Triệu Qua không nhìn thẳng ánh mắt cầu cứu của Sở Hà, hoặc nói, đã chú ý tới, thế nhưng căn bản không dám mở miệng cầu tình. Có thể được làm đại nguyên soái, Cổ Triệu Qua cũng không phải kẻ ngu. Diệp Chân vừa mở miệng đã muốn điều đi lực lượng thân tín của hắn, dũng tướng quân Sở Hà. Mà Sở Hà lại ngóng nhìn cầu cứu hắn. Bên trong việc này, tuyệt đối có nguyên nhân. Quan trọng nhất chính là, trước kia đương kim bệ hạ đã cảnh cáo hắn, lúc này, dù cho hắn to gan đến đâu cũng không dám phản bác yêu cầu thứ nhất của Diệp Chân. Không có vấn đề, có ý chỉ của bệ hạ ở đây, Diệp phó nguyên soái cứ việc điều phái quân đội. Câu nói này của Cổ Triệu Qua khiến cho Sở Hà triệt để mất đi hy vọng, cả người giống như quả cà bị sương đánh, lập tức ỉu xìu. Vậy ta đa tạ nguyên soái phối hợp. Ân, ta cũng không hiểu biết lắm về phương diện quân sự, cho nên muốn mời Minh Quốc Công đến hiệp trợ ta thống lĩnh đại quân. Minh Quốc Công Chu Trấn là biên quân thống soái trước kia của đại, giã quan, thủ quan hơn 10 năm, mấy lần đánh lui xâm phạm cường địch, vài chục năm không là mất một tấc đất, bản lãnh tuyệt đối là có. Đây chính là nguyên nhân Diệp Chân tuyển Minh Quốc Công Chu Trấn tới làm thống quân phó soái của đại quân cánh tả. Mặc dù Diệp Chân vận dụng quan hệ để trở thành đại quân thống soái độc lập của tả quân, nhưng Diệp Chân cũng không muốn bị các loại sự vụ trong quân làm phiền, huống hồ Diệp Chân cũng không biết xử lý quân vụ. Đối với Diệp Chân, tìm người đến thống lĩnh quân đội thay hắn là lựa chọn tốt nhất. Ân, người mà Diệp Chân quen cũng chỉ có Chu Trấn. Nghe được Diệp Chân nói câu này, vẻ mặt Cổ Triệu Qua hơi thả lỏng. Diệp Chân đã có thể nói như vậy, chứng tỏ đầu óc hắn vẫn cực kỳ thanh tỉnh. Nếu đã như vậy, hắn cũng có thể yên tâm để đại quân cánh tả sẽ không ra sai sót, tự nhiên vô điều kiện đồng ý. Nếu nguyên soái đồng ý thả người, như vậy xin Chu soái cùng ta thương nghị việc điều binh. Trong lúc nói chuyện, Diệp Chân lôi kéo Minh Quốc Công Chu Trấn bước nhanh ra ngoài. Chưa đi được mấy bước, thân hình Diệp Chân đột nhiên dừng lại, quát nhẹ một tiếng. Sở tướng quân, còn đứng ngây ra đấy làm cái gì? 30 vạn đại quân của đại quân cánh ta phải tập trung, doanh địa cần lập tức chuẩn bị xây dựng, ngươi không đến, phải để bản soái tự làm hay sao? À, bị Diệp Chân quát lớn, Sở Hà lập tức giật mình, vẻ mặt đau khổ theo sát, vừa sợ vừa chạy chậm, trong lòng đã âm thầm không ngừng kêu khổ. Rõ ràng Diệp Chân muốn xử lý hắn. Điểm chết người nhất chính là, tả đại quân là thống quân độc lập, không chịu sự tiết chế của quân bộ Đông Trinh đại nguyên soái cùng bộ tham mưu. Nói cách khác, Diệp Chân muốn chém đầu hắn, chỉ cần muốn làm, tùy thời đều có thể. Bốp! Âm thanh cái tát vang lên vang dội bên trong đại trướng của Đông Trinh đại quân nguyên soái, dũng tướng quân Sở Hà bụng mặt, gương mặt sầu khổ. Thật vất vả mới thừa dịp thời cơ vận chuyển quân tư, gặp mặt đại nguyên soái Cổ Triệu Qua một lần, vừa mới nói rõ ngọn nguồn, liền bị Cổ Triệu Qua tát một bàn tay. Đã sớm bảo ngươi làm người phải khiêm tốn, điệu thấp. Nhìn lần này chọc tới đại họa ra sao. Nếu các tướng lĩnh khác, khả năng sẽ có chút kiêng kỵ bản soái, nhưng tên Diệp Chân này, ngươi cảm thấy hắn có thể kiêng kỵ bản soái mà hạ thủ lưu tình. Ngươi nhanh chóng quay về doanh trại đi thôi, chớ để cho hắn tóm được nhược điểm. Rèn sắt phải cần tự thân cứng rắn, chỉ cần không phạm sai lầm, hắn cũng không có cách nào tùy ý xử trí ngươi. Khi thích hợp, bản soái sẽ giúp ngươi nói chuyện. mấy lần Sở Hà miệng há hốc lại ngậm vào, cuối cùng, bất đắc dĩ thối lui ra khỏi soái trướng. Nếu sự tình thật sự dễ dàng như lời Cổ Triệu Qua nói thì tốt, trong quân đội có đôi khi cũng không phải là nơi giảng đạo lý. Tựa như Diệp Chân hạ đạo quân lệnh thứ nhất cho Sở Hà là trong vòng 3 ngày, dựng lên doanh địa có thể cung cấp chỗ ở cho 30 vạn đại quân. Đây là một quân lệnh cực kỳ khó khăn, muốn mạng người, muốn dựng lên doanh địa nơi 30 vạn đại quân huấn luyện, ăn ngủ, đóng giữ. Chú ý, là doanh địa, mà không phải doanh trướng. Doanh địa cấu thành có chút phức tạp, cơ bản nhất là doanh tường. Dù là tường đất nhau hay đóng hàng gỗ xiên, cũng là một hạng công trình lớn. Cửa doanh, tất cả quy hoạch quân doanh, dựng doanh trướng, xây võ đài, lượng công trình vô cùng lớn. Mà Dũng tướng quân dưới tay hắn, tính đi tính lại, ngay cả 2 vạn người đều không đến. Hơn nữa còn không phải binh lính biết công sự chuyên nghiệp. Phần quân lệnh này, dựa vào 2 vạn người của hắn, đừng nói 3 ngày, dù 10 ngày cũng không thể hoàn thành. Huống chi, quân tư để xây dựng doanh địa còn phải hắn tự mình vận chuyển từng chuyến một. Chính bởi vì quân lệnh này căn bản không thể hoàn thành, Sở Hà mới đến tìm đại nguyên soái Cổ Triệu Qua, nhưng cuối cùng thất vọng mà về. 3 ngày sau, trong đại quân cánh tả của Diệp Chân vang lên âm thanh của trống họp tướng. Tiếng trống chưa ngừng, bộ phận quân đội sĩ quan đã triệu tập đúng chỗ liền tập trung đến, trong soái trướng Diệp Chân, kể cả Sở Hà. Chỉ là, sắc mặt Sở Hà hết sức khó coi, ngoại trừ mệt nhọc càng nhiều chính là kinh hoàng. Nếu quân lệnh này do các phó soái khác phát ra, dựa vào của kiêu ngạo Sở Hà, có lẽ sẽ để ý tới cũng có lẽ sẽ không để ý tới. Cùng lắm thì làm loạn đến quân bộ thư kiện mà thôi. Nhưng Diệp Chân đang cầm quyền sinh sát trong tay, 3 ngày này hắn cơ hồ liều mệnh, ngay cả 1/3 nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành. Sở tướng quân, xây dựng doanh địa đã hoàn thành chưa? Trong soái trướng, Diệp Chân ngồi ở vị trí đầu, ở giữa. Tay trái là phó thống soái Minh Quốc công Chu Trấn. Trước mắt 9 vị tướng lĩnh đã vào vị trí của mình đều ngồi san sát ở bên. Bị Diệp Chân hỏi thăm, sắc mặt Sở Hà đột ngột tái nhợt. Diệp Chân khẳng định biết tốc độ xây dựng doanh địa, nhất định không thể hoàn thành. Bây giờ Diệp Chân còn cố ý nhắc tới, chính là muốn xử lý hắn. Hồi bẩm Diệp soái, lượng công trình thực sự quá lớn, 2 vạn huynh đệ thủ hạ mặt tướng mệt mỏi 3 ngày chỉ ngủ 1 đêm, mới hoàn thành 1/3, còn xin Diệp soái một lần nữa cho thuộc hạ thời gian 10 ngày. Không, 8 ngày, thuộc hạ có thể làm xong. Sở Hà kiên trì nói. Diệp Chân ngồi trên chỗ ngồi của nguyên soái, sắc mặt đột ngột trầm xuống. Sở tướng quân, người đây đang chỉ trích quân lệnh của bản soái sai. Không, thuộc hạ tuyệt đối không có ý tứ này. Hừ, vậy thì được, Chu phó soái, không đúng hạn hoàn thành quân lệnh, làm lỡ việc quân cơ phải bị tội gì? Diệp Chân lạnh giọng hỏi. Hồi bẩm nguyên soái, người trong quân làm lỡ việc quân cơ, người không đúng hạn hoàn thành quân lệnh, nên chém. Chẳng qua, lời Minh Quốc công Chu Trấn nói cũng chưa kết thúc như vậy. Minh Quốc công Chu Trấn cũng là võ giả dẫn linh cảnh, thần niệm khẽ động, đổi sang dùng lực lượng thần hồn truyền âm cho Diệp Chân. Nguyên soái, Sở Hà xác thực làm lỡ việc quân cơ. Chẳng qua, nếu xử trí Sở Hà như vậy, chỉ sợ sẽ phải ảnh hưởng quân tâm. 3 ngày này Sở Hà thật liều mệnh làm việc. Chu phó soái chớ lo lắng, ta có phương pháp. Xét theo tư tâm, Minh Quốc công Chu Trấn khuyên nhủ rất hợp lý. Nhưng Diệp Chân cũng không định chơi như vậy. Cách chơi kia của Minh Quốc công Chu Trấn là cách chơi bình thường của nguyên soái bình thường, chậm rãi tìm cơ hội xử lý. Nhưng Diệp Chân là nguyên soái bình thường sao? Về phần quan tâm cái gì, Diệp Chân không quan tâm. Mấy trận đại thắng, có thể thay đổi mọi việc. Quân pháp như thế, người tới, kéo Sở Hà xuống chém cho ta. Tùy theo một tiếng ra lệnh của Diệp Chân, mấy tên đệ tử Tề Vân Tông mặc quân phục cùng nhau chen vào, lập tức ép Sở Hà đặt trên mặt đất. Những tên đệ tử Tề Vân Tông này chính là tông môn an bài làm thân binh cho Diệp Chân, số lượng chừng 100 người, tu vi thấp nhất cũng là chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong, chiến lực kinh người. Soát, sắc mặt Sở Hà lập tức trắng bệch. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng căn bản không nghĩ đến Diệp Chân có thể trực tiếp đơn giản chơi chết hắn như vậy. Nguyên soái, mạt tướng không phục, không phục. Đây là quân lệnh không thể nào hoàn thành, nguyên soái đang cố ý muốn xử trí mạt tướng. Tùy theo tiếng hô của Sở Hà, các tướng quân trong quân trướng cũng cùng nhau bước ra khỏi hàng. Cầu tình với Diệp Chân, đều là đồng liêu, mặc dù bọn hắn đều hiểu Sở Hà rất có thể đắc tội nguyên soái Diệp Chân, nhưng biết đâu loại sự tình này ngày nào đó sẽ rơi xuống trên đầu bọn họ, cho nên nhất định phải cầu tình. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải thật sự muốn giết Sở Hà, nếu trực tiếp chém giết Sở Hà như vậy, sợ rằng sẽ đưa tới vô số vạch tội, thậm chí tai họa đến lợi ích của tông môn. Nếu như các tướng sĩ đã cầu tình, vậy sẽ miễn tội chết của ngươi, nhưng tội sống khó có thể tha. Người tới, mang xuống đánh 100 quân côn cho ta. Nói xong, không đợi Sở Hà lại biện giải, đệ tử Tề Vân Tông liền kéo Sở Hà xuống đánh quân côn, bộp bộp, trong thời gian ngắn, khiến cho Sở Hà kêu thảm không ngớt. Mặc dù Sở Hà cũng có được tu vi hóa linh cảnh, nhưng Cầm Côn là đệ tử dẫn linh cảnh của Tề Vân Tông, Sở Hà không dám sử dụng tu vi để chống cự. Đánh xong mười mấy côn, Sở Hà đã bị đánh ra chóc thịt bong. Trong chớp mắt qua đi, đánh xong trăm côn, Sở Hà bị kéo về soái trướng, cái mông đã máu thịt lẫn lộn, vô cùng thê thảm. Chẳng qua, dựa vào tu vi hóa linh cảnh của hắn, chút tổn thương ấy cũng là không tính là gì. Chỉ là thực sự mất mặt mà thôi. Sở Hà, đã công trình số lượng nhiều, vậy bản soái cho ngươi thêm thời gian 3 ngày. 3 ngày sau nếu còn không giao được quân lệnh, nhất định trảm không buông tha. Nghe vậy, Sở Hà trực tiếp sững sờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vào lúc ban đêm, Sở Hà liền cởi trần nửa người trên, đầu chạm đất, quỳ trước mặt soái trướng của Diệp Chân, quỳ hoài không dậy. Cái quỳ này, kéo dài một đêm. Kỳ thật khi Sở Hà thân trần quỳ gối ngoài soái trướng ngày đầu tiên, Diệp Chân đã cảm ứng được. Dựa vào thần hồn tu vi tam trọng cường đại của Diệp Chân, không cảm ứng được mới lạ. Nhưng, Diệp Chân cũng không có ngăn cản, cũng không có ra ngoài. Có đôi khi, danh tiếng xấu cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Đại đa số người kính sợ với một ác nhân, xa xa cao hơn một người tốt. Đã nói chuyện được, Diệp Chân chuẩn bị cầm Sở Hà lập uy thật tốt. Nhưng, cũng coi như Sở Hà thông minh, tư thái thỉnh tội cao như thế, chí ít có thể vãn hồi một cái mạng. Ngày thứ hai, Diệp Chân cũng không có gặp Sở Hà, chỉ phái thân vệ đuổi Sở Hà trở về, đồng thời lại hạ một đầu quân lệnh khác, mệnh lệnh tập kết thêm 5 vạn đại quân và với 2 vạn dũng tướng quân Sở Hà tu kiến doanh địa. Kỳ hạn không thay đổi, nhưng có thêm 5 vạn quân, nhiệm vụ này trở nên rất nhẹ nhàng. Nói thật, đối với nhân vật như Sở Hà, Diệp Chân cũng không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, lãng phí 3 ngày thời gian trên người của hắn, theo Diệp Chân, đã là xa xỉ. Mặc dù Diệp Chân tranh thủ chức vụ nguyên soái Tả đại quân, hơn nữa, có quyền cầm binh, không chịu tiết chế. Nhưng, Diệp Chân cũng không muốn thời gian tiêu hao phức tạp bên trong quân vụ. Nguyên soái một quân quản lý sự vụ 30 vạn quân, mặc dù phía dưới đều có sĩ quan quản hạt, nhưng tổng thể quản lý, sự vụ cũng vô cùng bận rộn, càng quan trọng hơn, rất nhiều quân vụ Diệp Chân cũng không biết xử lý như thế nào. Cho nên, sau ngày thứ hai đại quân cánh tả bắt đầu tập kết, Diệp Chân đem tất cả quân vụ giao cho phó soái Minh Quốc công Chu Trấn. Nếu không phải bởi vì chuyện Sở Hà, khả năng 2 ngày trước, Diệp Chân đã rời khỏi quân doanh. Nhưng, hiện tại chuyện Sở Hà đã xử lý đến không sai biệt lắm, Diệp Chân chuẩn bị rời đi. Hiện tại trực tiếp sảng khoái xử lý Sở Hà, Diệp Chân còn không có nông cạn như vậy, chờ sau khi khai chiến chân chính, Diệp Chân lại nhìn biểu hiện Sở Hà, làm sao trừng trị hắn, nhìn tâm tình. Về phần Lưu Hổ nhi tử của Lưu Đại Đồng, Diệp Chân giao cho phó soái Minh Quốc công Chu Trấn, thoáng có chỗ chiếu ứng. Đương nhiên, muốn lên chức còn phải có quân công tương ứng. Nhưng, nói đi nói lại, đi theo Diệp Chân còn có thể không có lập được quân công. Sau nửa ngày, sau khi định tốt các loại sự vụ và phương thức liên lạc với phó soái Chu Trấn, lưu lại một thân vệ sư môn hiệp trợ cho Chu Trấn, Diệp Chân cưỡi tiểu miêu bay thẳng đến Kiếm Nguyên đế quốc. Đương nhiên, hiện tại Diệp Chân đuổi đến Kiếm Nguyên đế quốc cũng không phải suy nghĩ hão huyền muốn làm các loại hành động trảm thủ gì, đích đến của chuyến đi lần này chính là Linh Kiếm Phần Sơn. Kỳ thật chuyện đi Linh Kiếm Phần Sơn, lúc Diệp Chân ở Vạn Tịch Phong lĩnh hội Tịch Diệt Kiếm Điển đã quyết định. Dưới sự trợ giúp của tâm pháp Tịch Diệt Kiếm Điển, lĩnh hội thu nạp tất cả kiếm đạo từ bên trong tàn kiếm Linh Kiếm Phần Sơn, khiến cho trình độ chú mạch của kiếm mạch thứ nhất tăng lên rất nhiều. Lúc ấy Diệp Chân nghĩ qua, nếu hắn lần nữa đi Linh Kiếm Phần Sơn, chiếm lấy các loại tàn kiếm để lĩnh hội kiếm đạo, khẳng định sẽ làm ít công to. Lúc đó Diệp Chân dự định sau khi rời khỏi Vạn Tịch Phong, sẽ trực tiếp đi Linh Kiếm Phần Sơn. Không ngờ, kế hoạch của Diệp Chân lại bị kế hoạch đế quốc Đông Trinh làm rối loạn. Nhưng, huấn luyện đại quân Đông Trinh tập kết hoàn tất, lại chạy rút đến đông bộ biên cảnh, dưới tình huống bình thường cần gần nửa năm. Nói một cách khác, Diệp Chân còn có thời gian nửa năm có thể tự do chi phối. Cho nên, hiện tại Diệp Chân tạm gác quân vụ, bay thẳng đến Linh Kiếm Phần Sơn. Bởi vì đã ngửi được khí tức chiến tranh, biên cảnh Kiếm Nguyên Đế Quốc và Hắc Thủy Quốc đã bắt đầu nghiêm tra người qua lại trên đường. Nhưng đây không có bất kỳ trở ngại gì đối với Diệp Chân. 2 ngày sau, khi kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh của Diệp Chân không tự chủ được cuồng loạn, Diệp Chân minh bạch, hắn đã đến một trong 3 đại bí cảnh Lộ Thiên Linh Kiếm Phần Sơn trong Hắc Long Vực. Lần này Diệp Chân đến Linh Kiếm Phần Sơn khác với lần trước đến. Lần trước Diệp Chân đến Linh Kiếm Phần Sơn, cẩn thận chặt chẽ, dịch dung đến, hơn nữa, chỉ có thể lắc lư ở chân núi Linh Kiếm Phần Sơn, nhặt một số cơm thừa rượu cặn của các cường giả khác. Nửa năm, mới giành được 2 thanh tản kiếm màu đỏ. Lần này, thời khắc Diệp Chân vừa mới đến, từ chân núi xuất phát, hướng về đỉnh núi Linh Kiếm Phần Sơn. Linh lực quanh người bắn ra, thần niệm rơi vào kiếm mạch thứ nhất, khí tức kiếm tâm thông minh cường đại trực tiếp bị Diệp Chân bộc phát ra, phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng đến đỉnh núi. Khi Diệp Chân Trương dương khí thế như thế, trên đường đi gặp phải võ giả kiếm đạo đang lĩnh hội linh kiếm phần sơn, tránh chi như hổ. Cơ hồ không có phí chút sức lực, Diệp Chân vọt tới giữa sườn núi, tiếp cận đỉnh núi linh kiếm phần sơn, nhưng trận thế này của Diệp Chân cũng thành công đưa tới lực chú ý của các cường giả đang lĩnh hội kiếm đạo ở đỉnh núi phụ cận. Cút về! Một đạo cự kiếm hỏa diễm bỗng nhiên hướng về Diệp Chân chém bổ xuống đầu, một vị võ giả hóa linh, cảnh ngũ trọng đỉnh phong ngăn cản đỉnh đầu gầm thét về đầu Diệp Chân. Oanh! Phong vân kiếm cương mang theo lôi quang tùy ý oanh ra, không chỉ có đánh nát trôi hỏa diễm cự kiếm này, dư uy cùng lôi quang trực tiếp đánh vào lồng ngực tên võ giả hóa linh cảnh kia. Trong thời gian ngắn, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. Nhưng, ngay khi kiếm quang trước đó đánh vào trong cơ thể hắn, phong vân kiếm cương lăng lệ của Diệp Chân đột nhiên tán đi, khiến cho tên võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong thở dài một hơi, chủ động thu kiếm đứng dậy, né tránh qua một bên, tránh ra một con đường cho Diệp Chân. Bằng hữu, kiếm đạo tu vi ngươi không tệ, nhưng, so với ta còn kém hai thành. Ngươi ở ngay phía dưới lĩnh hội kiếm đạo, không nên ép ta xuất thủ. Trên đỉnh núi, một tên võ giả hồn hải cảnh nhất trọng xa xa cảnh cáo Diệp Chân. Nếu như người biết ta mạnh nhất cũng không phải kiếm đạo, ngươi sẽ không nói như vậy. Hai tay Diệp Chân cấp tốc kết xuất thủ ấn phức tạp, một, linh quang xích ngọc ấn tỉ lòe lòe từ trước ngực Diệp Chân bay ra, bay đến không trung, dương cung không phát. Khí tức xích ngọc ấn tán phát khủng bố khiến cho thần sắc tên võ giả hồn hải cảnh nhất trọng đột ngột căng thẳng. Khi Diệp Chân từng bước một đi trước, xích ngọc ấn một bước run lên, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Cuối cùng, tên võ giả hồn hải cảnh nhất trọng lựa chọn thu tay lại, chủ động tránh ra vị trí cho Diệp Chân. Nhưng để tên võ giả hồn hải cảnh nhất trọng ngoài ý muốn chính là, Diệp Chân không có dừng lại ở vị trí hắn lĩnh hội, trực tiếp hướng đỉnh núi đi tới, chuyện này khiến hắn giả vô cùng ngạc nhiên. Võ giả tiềm tu ở đỉnh núi đều là sự tồn cường đại tại trong hồn hải cảnh. Đỉnh núi linh kiếm phần sơn là một bình đài, phạm vi ước chừng một dặm, một đạo vết nứt to lớn sâu không thấy đáy cắt ngang toàn bộ đỉnh núi, ngay trung tâm có một tấm vải cự thạch đầy vết kiếm, lấy khối cự thạch này làm trung tâm, có ba tên võ giả hồn hải cảnh giơ kiếm xuống đầu gối, tiềm tu xung quanh đỉnh núi. Vết nứt sâu không thấy đáy, hẳn là địa phương các loại tàn kiếm phun ra. Nhìn thấy Diệp Chân đi lên, con mắt ba tên võ giả hồn hải cảnh nửa mở một cái, lại tiếp tục nhắm lại, hình như không ngần ngại chút nào. Nhưng Diệp Chân có thể cảm ứng được, quanh người ba người phát ra kiếm thế. Đột ngột ngưng tụ, hình như đang đề phòng. Xung quanh một dặm phạm vi, ba vị võ giả hồn hải cảnh đều chiếm một phương. Mỗi người cách xa nhau khoảng cách bằng nhau, nhìn kỹ, hình như căn bản không có nơi cho Diệp Chân đặt chân. Vô luận Diệp Chân rơi vào phương hướng nào, đều sẽ ảnh hưởng hai tên võ giả hồn hải cảnh đang lĩnh hội. Nói một cách khác, dù Diệp Chân lựa chọn đặt chân ở nơi nào, đều sẽ khiến hai tên cường giả hồn hải cảnh khó chịu, sẽ bị bọn hắn vây công. Ngay bây giờ, hai tên cường giả hồn hải cảnh vây công, Diệp Chân cũng không sợ. Nhưng, ánh mắt Diệp Chân quét một lần, lại phát hiện hắn có lựa chọn tốt hơn. Thân hình hơi động một chút, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đứng ở phía trên khối cự thạch đặt ở trung tâm linh kiếm phần sơn. Trong lúc này tuyệt đối là chỗ tốt nhất, không biết sao, nhưng không ai ở chỗ này lĩnh hội. Tiểu tử, nếu ngươi muốn bị kiếm nguyên tông truy sát khắp thiên hạ, sớm rời đi nơi đó. Ngươi không có phát hiện mấy người lão gia hỏa chúng ta cũng không dám đi nơi đó, lĩnh hội sao? Nơi đó chính là địa phương các trưởng lão kiếm nguyên tông lĩnh hội kiếm đạo, mấy trăm năm qua không người dám chiếm, cho dù bọn họ không ở đây, cũng không cho phép người khác chiếm cứ. Một võ giả hồn hải cảnh mặt đỏ đột nhiên trợn mắt nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, kiếm nguyên tông truy sát, vãn bối thật đúng không sợ. Hừ, người này hừ lạnh một tiếng, hai vị đại năng hồn hải cảnh tứ trọng khác cũng bật cười một tiếng, người trẻ tuổi này không biết trời cao đất rộng, bọn hắn thấy cũng nhiều. Nhưng, chỉ riêng Diệp Chân hơi ngông cuồng một chút, người không sợ kiếm nguyên tông truy sát, trên đời này chỉ sợ không nhiều. Có khi hắn sẽ hối hận đến lúc khóc, Diệp Chân không có ảnh hưởng bọn hắn, ba vị võ giả hồn hải cảnh này cũng không nhiều lời. Mặc kệ Diệp Chân chiếm cứ cự thạch ở giữa phía trên, còn bản thân lĩnh hội kiếm đạo thuộc về mình. Giơ kiếm đặt ở đầu gối, sau khi tĩnh tâm lĩnh hội, Diệp Chân mới kinh hỉ phát hiện, đỉnh núi linh kiếm phần sơn này, mới thật sự là thánh địa lĩnh hội kiếm đạo. So với phía dưới đỉnh núi, bên trong cái khe nứt to lớn giữa đỉnh núi linh kiếm phần sơn, không ngừng phun ra một đạo lại một đạo kiếm khí cường hãn dị thường. Bọn hắn chiếm cứ ở dưới đỉnh núi, chỉ cần bắt ngã vết kiếm trong kiếm khí phun ra từ khe, có thể tận hứng lĩnh hội kiếm đạo. So với mỗi mấy ngày tranh đoạt các loại tàn kiếm phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa, Diệp Chân phát hiện, vết kiếm trong kiếm khí phun ra từ khe có ẩn chứa kiếm đạo rất bất phàm, không sai biệt lắm với kiếm đạo ẩn chứa trong tàn kiếm màu đỏ. Ở chỗ này lĩnh hội kiếm đạo, thậm chí ngay cả tàn kiếm đều không cần đoạt, phải nói, phẩm chất tàn kiếm kim sắc trở xuống, đều có thể không quan tâm. Bằng không, đại năng hồn hải cảnh nơi này xuất thủ, võ giả lĩnh hội phía dưới đỉnh núi, căn bản không có bất kỳ cơ hội gì đạt được tàn kiếm màu đỏ. Phát hiện loại tình huống này, Diệp Chân như đói như khát bắt đầu tìm hiểu kiếm đạo, dựa vào tâm pháp tịch diệt kiếm điển làm chủ đạo, tu vi kiếm đạo của Diệp Chân, nhất là trình độ chú mạch của kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh đang tăng lên vô cùng nhanh. Thời gian một tháng ngắn ngủi, trình độ chú mạch kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh của Diệp Chân từ 8 thành bão táp tăng lên 9 thành. Nhưng, lúc trình độ chú mạch kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh của Diệp Chân đạt tới 9 thành, lúc lĩnh hội kiếm đạo, Diệp Chân có phát hiện kỳ quái. Rung động. Mỗi khi tâm thần Diệp Chân chìm vào kiếm mạch thứ nhất tiến, vào trạng thái lĩnh hội kiếm đạo của kiếm tâm thông minh sẽ cảm ứng được một tia rung động kỳ dị, cực kỳ yếu ớt. Rung động kỳ dị đến từ lòng đất. Đông, đông. Rung động hữu lực cực kỳ yếu ớt, thỉnh thoảng từ lòng đất hoặc nói đúng hơn truyền đến từ dưới mông Diệp Chân. Nói như vậy kỳ thật cũng không sai. Diệp Chân có thể cảm ứng được tỷ lệ rất yếu ớt, chỉ có khi tâm thần Diệp Chân hoàn toàn chìm vào kiếm tâm thông minh, mới có thể miễn cưỡng cảm ứng được loại rung động kỳ dị. Nhưng chỉ cần cảm ứng được loại rung động kỳ dị này phi thường hữu lực, giống như hữu lực khiêu động trái tim, quy luật mạnh mẽ. Chẳng lẽ nói, phía dưới linh kiếm phần sơn này ẩn giấu một tồn tại kinh khủng? Có lẽ là yêu thú? Diệp Chân đoán một chút. Nhưng, Diệp Chân nghĩ tới một chuyện khác. Nếu phía dưới linh kiếm phần sơn ẩn giấu một sự tồn tại kinh khủng, tại sao lâu như vậy còn chưa bị phát hiện? Nơi này đã bị Kiếm Nguyên Tông chiếm đoạt hơn mấy trăm ngàn năm, làm sao có thể không cảm ứng được? Chuyện này không quá hợp lẽ thường. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Chân đột nhiên dâng một ý niệm khác, lòng đất này rung động, có thể có huyền cơ khác hay không? Có ý nghĩ này, Diệp Chân lập tức nếm thử một chút động tĩnh cũng không lớn. Sau đó, Diệp Chân phát hiện có một ý tứ khác. Có thể cảm ứng được lòng đất rung động là có điều kiện, hơn nữa loại điều kiện này hạn chế rất nghiêm ngặt. Hạn chế thứ nhất bây giờ đã không cách nào nghiệm chứng, nhưng Diệp Chân nhớ rất rõ ràng, trước khi trình độ chú mạch kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh của hắn chưa đạt tới 9 thành, trong thời gian một tháng, căn bản không có cảm ứng thấy rung động kỳ dị trong lòng đất. Nhưng, có thể cảm ứng được rung động kỳ dị lòng đất hay không lại có quan hệ mật thiết với thần thông kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh của Diệp Chân. Diệp Chân phát hiện, nếu hắn không đem tâm thần chìm vào kiếm mạch thứ nhất, không tiến vào trạng thái kiếm tâm thông minh, vô luận như thế nào, đều không cảm ứng được lòng đất rung động kỳ dị. Hơn nữa, không chỉ như vậy, khi Diệp Chân tiến vào trạng thái kiếm tâm thông minh, không cách nào cảm ứng được lòng đất rung động kỳ dị, nhất định phải đồng thời vận chuyển tâm pháp tịch diệt kiếm điển, kết hợp với thần trí cực đoan thanh minh, mới có thể thỉnh thoảng cảm ứng được loại lòng đất rung động kỳ dị. Phải thỏa mãn hai đại điều kiện này mới, có thể cảm ứng được lòng đất rung động kỳ dị. Cũng không phải nói lòng đất rung động kỳ dị trùng hợp liên hệ với kiếm tâm thông minh, hoặc tịch diệt kiếm điển của Diệp Chân. Diệp Chân cảm thấy, dù kiếm tâm thông minh hay tịch diệt kiếm điển đều là loại tuyệt kỹ cảm ứng, một cái có thể làm cho võ giả thấy rõ mọi việc xung quanh, một cái có thể làm cho võ giả sớm dự phán ra lộ tuyến công kích của đối phương, hẳn cùng có quan hệ với cái này. Hơn nữa, muốn cảm ứng được lòng đất rung động kỳ dị, còn có điều kiện thứ ba. Chính là nhất định phải ngồi ngay ngắn phía trên khối tảng đá lớn che kín vết kiếm này, không phải vàng không phải ngọc, mới có thể cảm ứng được lòng đất rung động kỳ dị. Diệp Chân đã từng thử qua nhiều lần, chỉ cần Diệp Chân rời đi trung tâm tảng đá lớn trên đỉnh núi Linh Kiếm Phần Sơn. Dù Diệp Chân thôi động kiếm tâm thông minh và tịch diệt kiếm điển, đều không cảm ứng được lòng đất rung động kỳ dị. Nhưng chỉ cần vừa về tới phía dưới tảng đá lớn này, thêm chút cố gắng, có thể cảm ứng được lòng đất rung động kỳ dị. Phát hiện này, để Diệp Chân vô cùng hiếu kỳ. Nhưng lòng đất rung động lại xa không thể chạm, chỉ có thể cảm ứng, về phần tìm kiếm bằng phương pháp đào móc bình thường, lại không thể nào thông. Nếu linh kiếm phần sơn này có thể đào móc, bên trong mai táng vô số tàn kiếm, sớm đã bị đám võ giả khám phá ra. Nghe nói khi mới phát hiện linh kiếm phần sơn, Khai Sơn tổ sư Kiếm Nguyên Tông đã từng thử đào móc, khiến cho bản thân bị trọng thương, từ đó về sau, cuối cùng không người dám đào linh kiếm phần sơn, chỉ có thể yên lặng chờ tàn kiếm phun trào. Dưới mặt đất linh kiếm phần sơn này ẩn chứa vô tận kiếm khí, càng sâu, kiếm khí càng lăng lệ. Thường thường có võ giả lỗ mãng nếm thử đào móc dẫn động kiếm khí phun trào, trực tiếp bị kiếm khí phun trào cắt thành vô số khối vụn. Nghe nói, nếu đào sâu 100 mét, dẫn động kiếm khí ngay cả cường giả chú mạch cảnh đều tránh không kịp. Loại tình huống này, có phần để Diệp Chân có một loại cảm giác tâm như mèo cào. Nhưng Diệp Chân có thể xác định một sự kiện, lòng đất rung động kỳ dị này, khẳng định có điểm liên hệ với kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh của hắn. Đương nhiên, theo Diệp Chân, điểm ấy liên hệ cũng không lớn, hẳn là cảnh giới kiếm tâm thông minh càng cao, cảm ứng được lòng đất rung động kỳ dị càng ngày càng rõ ràng. Chưa tới mấy ngày, ý nghĩ của Diệp Chân được nghiệm chứng. Sau 5 ngày, trình độ chú mạch kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân đạt đến 9 thành 1. 10 ngày sau, Trình độ chú mạch kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân đạt đến 9 thành 2, sau 15 ngày, chú mạch trình độ kiếm mạch thứ nhất đạt đến 9 thành 3. Trong thời điểm 5 ngày, 10 ngày, 15, Diệp Chân đã cẩn thận thử. Lúc 5 ngày, trong vòng nửa canh giờ, Diệp Chân ước chừng có thể cảm ứng được lòng đất rung động kỳ dị khoảng 40 lần. Nhưng thời khắc 10 ngày, trong vòng nửa canh giờ, Diệp Chân có thể cảm ứng được lòng đất rung động kỳ dị lại hơn 100. Lúc 15 ngày, con số này đã hơn trên 200. Tiến bộ vô cùng rõ ràng, đã từ lúc mới đầu cảm ứng yếu ớt, tiến triển đến trình độ cảm ứng như bây giờ. Đột nhiên Diệp Chân có chút hiếu kỳ, nếu trình độ chú mạch kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh của hắn có thể đạt tới 99%, thậm chí chú mạch thành công, loại cảm ứng kỳ dị này sẽ đạt tới trình độ gì? Diệp Chân rất chờ mong. Nhưng, theo trình độ chú mạch kiếm mạch thứ nhất càng ngày càng cao tốc độ, chú mạch lại càng ngày càng chậm. Lúc ban đầu, mỗi 5 ngày trên cơ bản có thể gia tăng trình độ chú mạch 1%, nhưng sau khi trình độ chú mạch kiếm mạch thứ nhất đạt tới 9 thành 3, thời gian hoàn thành tiến độ 1% chú mạch gia tăng đến 7 ngày. Sau đó, trình độ chú mạch mỗi lần tăng tiến đến 1%, thời gian phải gia tăng mấy ngày. Trong nháy mắt, Diệp Chân đến Linh Kiếm Phần Sơn thời gian đã đạt 3 tháng, nhưng sau khi trình độ chú mạch đạt tới 9 thành 7, lại trở nên vô cùng chậm chạp. Thời gian bị vây ở bình cảnh 9 thành 7 đã 18 ngày, lĩnh hội vô số kiếm đạo, nhưng số lượng bản nguyên kiếm mạch gia tăng lại vô cùng ít ỏi trong kiếm mạch thứ nhất, cách lần nữa gia tăng còn rất xa. Trong lúc đó, Linh Kiếm Phần Sơn từng có mấy lần phun trào cỡ nhỏ và cỡ trung. Đại đa số là tàn kiếm màu xám hoặc màu xanh, còn phun trào cỡ trung tàn kiếm màu đỏ cũng không ít. Nhưng, Diệp Chân cũng không có lĩnh hội cướp đoạt. Không cần thiết. Lĩnh hội trên đỉnh núi Linh Kiếm Phần Sơn, mỗi thời mỗi khắc đều có thể bắt được kiếm khí tàn kiếm màu đỏ không sai biệt lắm, có thể một mực không ngừng lĩnh hội. Diệp Chân quan tâm, thật ra là kim sắc tàn kiếm cách nửa năm phun ra một lần từ đại phun trào. Nếu có thể đạt được một thanh kim sắc tàn kiếm, nói không chừng trình độ chú mạch kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân có thể lại tiêu thăng nho nhỏ một lần nữa. Diệp Chân không biết lần trước đại phun trào là lúc nào, nhưng lần này Diệp Chân đi vào Linh Kiếm Phần Sơn đã hơn 3 tháng thời gian. Diệp Chân cảm thấy, trừ phi trước khi hắn vừa mới tới đại phun trào vừa qua, bằng không, thời gian hẳn không sai biệt lắm. Xem ra, thời gian đại phun trào sắp tới. Diệp Chân vừa nhìn thấy một cường giả bị lão giả Hồng Kiếm và một lão giả khô gầy Hồn Hải cảnh ngũ trọng khác liên thủ oanh ra đỉnh núi Linh Kiếm Phần Sơn, Diệp Chân minh bạch, thời gian đại phun trào sắp đến, tính cả một vị vừa rồi bị đuổi đi. 3 ngày qua đã có 2 vị cường giả Hồn Hải cảnh nếm thử xông lên đỉnh núi Linh Kiếm Phần Sơn, ý đồ chiếm cứ một chỗ cắm rùi, lại bị cường giả Hồn Hải cảnh chiếm cứ từ trước liên thủ đuổi đi. Kỳ quái là, không ai có ý đồ với Diệp Chân, đây có quan hệ với vị trí Diệp Chân chiếm cứ, hoặc nói, những người này đều biết ở giữa khối kiếm ngân thạch này là vị trí của Kiếm Nguyên Tông. Không ai dám nghĩ tới. Theo xung đột càng ngày càng nhiều lần, võ giả tụ tập xung quanh Linh Kiếm Phần Sơn càng ngày càng nhiều, Diệp Chân dự cảm, thời gian đại phun trào, sắp đến. Một ngày này, Diệp Chân vẫn luôn nhắm mắt lĩnh hội, đột nhiên cảm giác sau đầu lạnh lẽo, một loại băng hàn thấu xương đột ngột từ sau đầu bắn thẳng đến. Hừ, trên đời này, quả nhiên không có sợ chết, dám chiếm cứ vị trí kiếm ngân thạch của Kiếm Nguyên Tông ta, 100 năm qua, các hạ là người thứ nhất. Thanh âm sát khí bốn phía từ phía sau Diệp Chân truyền đến, Diệp Chân nghe thanh âm này lại có chút quen tai. Khi thanh âm này vang lên, lão giả mặt đỏ vẫn luôn chiếm cứ đỉnh núi Linh Kiếm Phần Sơn, 3 vị khô gầy kiếm khách cường giả Hồn Hải cảnh đồng thời mở mắt. Nhất là lão giả mặt đỏ và kiếm khách khô gầy, thần sắc còn toát ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Hừ, tiểu tử, không nghe chi ngôn của lão phu, lần này tai họa đến rồi. Lão giả mặt đỏ còn truyền âm giễu cợt Diệp Chân một tiếng. Nhưng chuyện kế tiếp phát triển lại không nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Diệp Chân như gió lốc xoay người, thần sắc trở nên kinh ngạc. Không phải oan gia không gặp gỡ, câu nói này, thật đúng không có nói sai. Ha ha, chí thắng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trong thời gian ngắn, vừa mới đến Linh Kiếm Phần Sơn, chí thắng Kiếm Nguyên Tông suýt nữa cắn nát hàm răng. Diệp Chân, lại là ngươi. Ngươi lại còn dám công khai lộ diện, là lấn ta Kiếm Nguyên Tông không người, chết đi cho lão phu. Nổi giận gầm lên một tiếng, Chí Thắng như sư tử giận dữ, khi nhận ra Diệp Chân, râu tóc đều dựng, vạn thiên kiếm quang đã tuôn ra từ thân, đánh tung hướng về phía Diệp Chân. Một đạo kinh hồn thiên lôi vô thanh vô tức xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Chân, nhưng ngay lúc oanh ra, trong lòng Diệp Chân hơi động, đột nhiên có chút do dự. Trưởng lão Chí Thắng Kiếm Nguyên Tông đột nhiên xuất hiện để Diệp Chân càng thêm xác định Linh Kiếm Phần Sơn phun trào sắp đến, đoán chừng chỉ sau 1-2 ngày. Bởi vì trưởng lão Kiếm Nguyên Tông thủ hộ Linh Kiếm Phần Sơn, tuyệt đối sẽ không sai qua mỗi nửa năm một lần đại phun trào. Hơn nữa Linh Kiếm Phần Sơn này chính là địa bàn Kiếm Nguyên Tông, xung quanh có thật nhiều võ giả kiếm nguyên tông đang tiềm tu, nếu Diệp Chân Oanh sát chí thắng tại chỗ, những người này khẳng định sẽ lập tức phát ra phủ tấn thông chi tông môn, kiếm nguyên tông sẽ đột kích quy mô. Trưởng lão bình thường của kiếm nguyên tông, Diệp Chân thật không sợ hãi, nếu trưởng giáo Ngư Nhập Hải đích thân đến, Diệp Chân cũng có nắm chắc bỏ mệnh. Nhưng loại tình huống này, nửa năm này một lần đại phun trào, Diệp Chân rất có thể phải bỏ qua, còn phải đợi thêm nửa năm thậm chí lâu hơn. Như vậy mặc dù Diệp Chân nhất thời khoái ý, nhưng đại kế Diệp Chân tu luyện lại phải dừng lại. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân lập tức có quyết định. Trong nháy mắt vừa mới tụ lên kinh hồn lôi quang liền thu hồi lại, xích ngọc linh giáp đột nhiên xuất hiện trên thân. Suy suy, vô số kiếm cương trong cùng một lúc chém trúng Diệp Chân, khiến cho xích ngọc linh giáp của Diệp Chân lấp lóe không ngừng, cũng khiến thân hình Diệp Chân không tự chủ được hướng về sau tung bay. Ngay lúc đó, Diệp Chân thuận thế tung bay, bay ra khỏi đỉnh núi Linh Kiếm Phần Sơn, bay ra phạm vi đỉnh núi, Tiểu Miêu tức thời xuất hiện dưới hông Diệp Chân, vân khí tụ lại, lập tức trốn xa. Một màn này khiến cho Chí Thắng đang bám đuôi truy sát muốn rách cả mí mắt, đánh không lại liền chạy, lại là chiêu này. Diệp Chân, hôm nay lão phu nhất định phải giết người, báo thù huyết hận vì Châu trưởng lão. Huyết quang đột nhiên tuôn ra từ thân Chí Thắng, thân hình Chí Thắng đột ngột hóa thành một dải huyết quang điên cuồng đuổi theo Diệp Chân. Dưới đỉnh núi, nhìn Diệp Chân đang bị Chí Thắng truy sát chạy thục mạng, lão giả mặt đỏ cười nhạo. Không nghe lão nhân nói, bây giờ bị ăn thiệt thòi. Hừ, người trẻ tuổi, dù sao cũng phải vì cuồng vọng vô tri của bản thân mà trả giá đắt. Khô gầy lão giả cũng cười lạnh. Diệp Chân cưỡi Tiểu Miêu bay nhanh một đường, Chí Thắng huyết quang cuồng thiểm, điên cuồng thúc giục kiếm nguyên huyết độn, không tiếc hao tổn rất lớn nguyên khí theo đuổi giết Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thù xưa hận cũ, Chí Thắng cực hận Diệp Chân. Mắt thấy cách Diệp Chân khoảng cách đang thong thả gần lại, sát khí trên mặt Chí Thắng càng thêm sáng chói. Lần này, nhất định phải xử lý Diệp Chân. Nếu Chí Thắng có thể nhìn thấy nụ cười gian kế đạt được trên mặt Diệp Chân, chỉ sợ cũng sẽ không có suy nghĩ như vậy. Khi Tiểu Miêu còn chưa tấn giai trở thành Vân Dực Hổ Vương, Diệp Chân hắn có thể thoát khỏi Châu Chỉ vận dụng bí thuật kiếm nguyên huyết độn truy sát. Sau này Tiểu Miêu tấn giai trở thành Vân Dực Hổ Vương, tốc độ cực hạn ngay cả cường giả chú mạch cảnh lục trọng hoa diễn đều phải vận dụng thần thông võ kỹ mới miễn cưỡng có thể đuổi theo, há lại là Chí Thắng vận dụng chỉ kiếm nguyên huyết độn có thể đuổi kịp. Sở dĩ Chí Thắng có thể càng đuổi càng gần, hoàn toàn là do Diệp Chân lệnh Tiểu Miêu duy trì một tốc độ không nhanh không chậm treo Chí Thắng mà thôi, hơn nữa cố ý cho Chí Thắng mấy phần hy vọng có thể đuổi theo. Trong nháy mắt, hai người một đuổi một chạy đã cách xa Linh Kiếm Phần Sơn gần trăm dặm. Đột nhiên, Chí Thắng chỉ cảm thấy hoa mắt, thân hình Diệp Chân phía trước lại biến mất trong tầng mây trên đỉnh đầu. Theo bản năng, thân hình Chí Thắng chuyển hướng xông vào tầng mây. Xông lên tầng mây, Chí Thắng thấy Diệp Chân trên tầng mây cười mị mị nhìn hắn. Chí Thắng, xem ra thời khắc Hắc Thủy Quốc ta đông trinh, ta lại có thể tặng cho Ngư trưởng giáo một món lễ lớn. Đông trinh, Hắc Thủy Quốc quả nhiên muốn đông trinh. Cơ hồ là ngay khi nói chuyện, báo động trong lòng Chí Thắng chợt hiện. Oanh! Hai đạo lôi quang hình rắn đen nhánh đột ngột oanh đến hắn. Hai đạo lôi quang này tới cực kỳ đột ngột, tốc độ lại nhanh tới cực điểm. Chỗ chết người nhất chính là tâm thần Chí Thắng, bị Diệp Chân nói Hắc Thủy Quốc đông trinh hấp dẫn. Trong khoảng thời gian này đủ loại dấu hiệu cho thấy Hắc Thủy Quốc có dấu hiệu đông trinh, nhưng một mực không có tình báo xác thực. Theo bản năng, Chí Thắng đã thoáng phân thần. Mà vừa phân thần này đã quyết định vận mệnh hôm nay của hắn. Đương nhiên, coi như không phân thần Diệp Chân cao nữa cũng dùng nhiều mấy đạo lôi quang mà thôi. Tư, hai đạo lôi quang cơ hồ không phân thứ tự đánh vào trên đỉnh đầu Chí Thắng. Sau khi linh cương hộ thể quanh người điên cuồng lấp lóe, một tia lôi điện cực kỳ khủng bố, cùng thần hồn trùng kích xen lẫn tại bên trong lôi điện, chi lực theo lôi quang đánh vào bên trong thần hồn thức hải của Chí Thắng, oanh kích giống như ở sâu trong linh hồn lại như trực tiếp phía trên trái tim. Chí Thắng chỉ cảm thấy tim gan run rẩy, toàn thân không bị khống chế run lên cầm cập, ngay cả linh lực trong đan điền cũng đề lên không nổi. Linh lực trong đan điền đề lên không nổi, đại biểu cho Chí Thắng căn bản không cách nào thôi động linh lực, duy trì linh cương hộ thể đang nhanh chóng tiêu hao. Cơ hồ là trong thời gian ngay nháy mắt, linh cương hộ thể của Chí Thắng phá nát. Rầm rầm. Giống như thiên lôi oanh kích, 7-8 đạo kinh hồn thiên lôi liên tiếp mà xuống, mùi da thịt đốt cháy khét đột nhiên tràn ngập ra. Khi Diệp Chân dừng tay, Chí Thắng đã chết đến mức không thể chết thêm, giống như một cái cọc gỗ, trực tiếp bị từ trên cao đánh xuống mặt đất, gần như không thành hình người. 10 đạo kinh hồn thiên lôi đã có thể oanh sát một cường giả hồn hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong có chuẩn bị, uy lực này. Than nhẹ một tiếng, Diệp Chân thu hồi chữ vật giới chỉ của Chí Thắng đã biến thành màu đen, tiện tay oanh mở một hố to, ném thi thể đã biến thành than cốc của Chí Thắng vào. Tiếng hổ gầm trầm thấp vang lên, thân hình Diệp Chân đột ngột biến mất tại chỗ, giống như mọi việc chưa từng xảy ra qua, ngoại trừ một khu đất mới hơi nhô lên. Theo thời gian đại phun trào tới gần, toàn bộ trạng thái của Linh Kiếm Phần Sơn đều trở nên khẩn trương lên, rất nhiều võ giả cũng bắt đầu ma quyền sát trưởng, chờ đợi một khắc đại phun trào này. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ Linh Kiếm Phần Sơn đung đưa kịch liệt, cơ hồ khi vừa lắc lư, ba võ giả hồn hải cảnh ngồi xếp bằng trên đỉnh Linh Kiếm Phần Sơn đồng thời mở mắt. Đồng thời mở mắt, ánh mắt nhìn về phía kiếm ngân thạch trung tâm đỉnh núi, lúc nhìn thấy bên trên không một bóng người, bên trên từng trương mặt già đột ngột hiển hiện vui mừng. Trưởng lão Kiếm Nguyên Tông đóng giữ không ở đây, võ giả cùng hắn tranh đoạt tàn kiếm màu vàng mất đi một. Cơ hồ là đồng thời, trên người ba người đều phun linh lực ra sáng chói dị thường. Hồ huynh, Vương lão đệ, lần này tàn kiếm màu vàng tặng cho lão phu như thế nào? Lần tiếp theo, lão phu toàn lực giúp đỡ các ngươi chiếm lấy tàn kiếm màu vàng. Khô gầy kiếm khách thật sớm làm giao dịch. Cũng được. Đột nhiên, thanh âm lão giả họ Hồ mặt đỏ két một tiếng dừng lại, trong đôi mắt dâng lên vẻ không thể tin được. Cơ hồ là cùng một thời gian, trên mặt võ giả họ Vương và khô gầy kiếm khách cũng như Hồ lão giả mặt đỏ, trong đôi mắt hiện đầy chấn kinh. Bởi vì chấn kinh, khô gầy lão giả thậm chí dùng sức run run một. Diệp Chân. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Diệp Chân lại trở về. Diệp Chân bị Chí Thắng liều mạng truy sát, lại lông tóc không hao tổn trở về. Loại cảm giác này, cùng với nhìn thấy quỷ không sai biệt lắm. Nhìn Diệp Chân đi thẳng tới đỉnh núi trung tâm nhất kiếm ngân thạch, ánh mắt ba người cùng nhau nhìn về sau lưng Diệp Chân. Nhưng cho dù bọn hắn trông mòn con mắt, cũng không thấy thân ảnh Chí Thắng ở đâu. Ách, ba người liếc nhau, thần sắc đồng thời kinh hãi như gặp ma. Chí Thắng truy sát Diệp Chân, bây giờ Diệp Chân về không bị thương chút nào trở về, Chí Thắng lại không trở về, đó chỉ có thể nói một chuyện Chí Thắng bị xử lý. Về phần khả năng Chí Thắng mất dấu Diệp Chân, hoặc từ bỏ truy sát Diệp Chân, căn bản không có. Thâm cừu đại hận giữa Diệp Chân và Kiếm Nguyên Tông, bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy. Nếu như vậy, thực lực của Diệp Chân này. Ầm ầm. Cơ hồ thời khắc ba người âm thầm kinh hãi, Linh Kiếm Phần Sơn đột ngột đung đưa kịch liệt, trong lúc đung đưa kịch liệt, một đạo kiếm khí cực kỳ khủng bố đột ngột từ lòng đất bão táp bay lên. Hưu, kim sắc kiếm quang như một đầu dao long phóng lên tận trời, cùng đồng thời xông ra. Là nhiều đến hơn 20 đạo tàn kiếm màu đỏ, giống như vật làm nền hiện lên hình quạt phóng lên tận trời. Cơ hồ nháy mắt khi kim sắc kiếm quang đi ra, bốn đạo nhân ảnh trên đỉnh núi đồng thời phóng lên tận trời. Nhưng mà, nhanh nhất lại là thân hình của Diệp Chân. Không gì khác, dưới chú mạch cảnh, ai có thể so sánh tốc độ với Vân Dực Hồ Tiểu Miêu. Thân hình Diệp Chân nháy mắt giống như sao băng trùng thiên, theo sát tàn kiếm màu vàng bay thẳng không trung, chờ đợi tàn kiếm màu vàng thế tận. Trước mắt chưa có bất luận một võ giả nào dám trực tiếp chính diện chặn đường, trong nháy mắt tàn kiếm màu vàng vừa mới xông ra. Chỉ có thể trước theo sát sau đó chờ đợi kỳ thế tận mới thu lấy. Nhưng mà theo thế xông của tàn kiếm màu vàng trở nên chậm, theo sát tàn kiếm màu vàng, tốc độ của Diệp Chân cũng không thể tránh khỏi chậm lại, cùng ba cường giả hồn hải cảnh ở trên đỉnh của Linh Kiếm Phần Sơn cũng đuổi sát theo. Tàn kiếm màu vàng là của ta, ai cũng đừng đoạt. Lão giả mặt đỏ họ Hồ bạo hống. Cút, nó là của ta. Khô gầy kiếm khách cũng giống giận. Hai người mắng lẫn nhau. Mí mắt Diệp Chân rủ xuống, ánh mắt băng lãnh dị thường tuần tự nhìn chằm chằm về phía lão giả mặt đỏ và khô gầy kiếm khách đang xông lên. Cơ hồ nháy mắt nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của Diệp Chân, lão giả mặt đỏ và kiếm khách khô gầy đồng thời cả kinh, trong lòng lập tức bay lên một tia cảm giác không ổn. Vừa rồi tình thế quá mức khẩn cấp lại quên Diệp Chân. Mặc dù ai cũng không nguyện ý tin tưởng trưởng lão Kiếm Nguyên Tông như Chí Thắng có thể sẽ chết trong tay Diệp Chân, nhưng không thể nghi ngờ, giờ phút này ánh mắt Diệp Chân mang cho bọn hắn áp lực cực lớn. Không muốn chết thì cút cho ta. Cùng Diệp Chân hét to một đạo thanh âm, sau đó là hai đạo tiếng sấm ầm ầm. Hai đạo kinh hồn thiên lôi đột nhiên từ trong tay Diệp Chân nổ vang, hướng về đầu của lão giả họ Hồ và khô gầy kiếm khách đang điên cuồng đuổi theo, hai người giống như đụng lôi, trực tiếp bị oanh rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng. Hai người giống như một cọc gỗ trực tiếp từ trên không trung rơi xuống. Giống. Tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn vang lên. Một hổ khẩu đầy máu có phạm vi chừng 10 mét đột ngột cắn về võ giả hồn hải, cảnh tứ trọng họ Vương phía sau. Cũng vào lúc này, thân hình Diệp Chân khẽ động, tay giãn nhẹ, tàn kiếm màu vàng khí thế càng ngày càng chậm đã bị Diệp Chân chụp được vào trong tay. Nháy mắt thu tàn kiếm màu vàng vào trong tay, biển kiếm đạo khí tức ẩn chứa bên trong làm cho thần sắc Diệp Chân chấn kinh. Ngay tại lúc đó, võ giả mặt đỏ họ Hồ và khô gầy kiếm khách mới vừa từ kinh hồn thiên lôi oanh kích bên trong khôi phục như cũ, lần nữa từ giữa không trung chậm rãi ép về phía Diệp Chân, vừa mới đạt được tàn kiếm màu vàng. Chỉ là bộ dáng kia quả thực có chút chật vật, đầu mặt đen thui không nói, tóc lông mày sợi râu đều thành tro. Nhìn hai người ép lên tới, thần sắc của Diệp Chân đột ngột mãnh liệt, thân hình không lùi mà tiến, lại chủ động nghênh đón. Thế nào, muốn? Diệp Chân lung lay tản kiếm màu vàng trong tay, khóe miệng tràn đầy khiêu khích, trong lòng bàn tay lôi quang lần nữa hiển hiện. Nếu hai võ giả hồn hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong còn có thể làm cho Diệp Chân có chút kiêng kỵ, nhưng một võ giả hồn hải cảnh tứ trọng, một tên vừa mới vào hồn hải cảnh ngũ trọng, Diệp Chân thật không quan tâm. Có lẽ, liên tục 4 năm đạo kinh hồn thiên lôi đã có thể đánh thành cho. Thần sắc võ giả mặt đỏ và kiếm khách khô gầy lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, thậm chí cũng hơi lui về phía sau mấy bước. Vừa rồi một lôi quang oanh kích kia, làm cho bọn hắn khắc cốt minh tâm. Bọn hắn tin tưởng, vừa rồi nếu Diệp Chân không thu lấy tàn kiếm màu vàng, mà thừa cơ truy sát, một người trong bọn họ, có khả năng đã xong đời. Đấu tranh tư tưởng kịch liệt một phen, võ giả mặt đỏ và kiếm khách khô gầy liếc nhau, thời khắc ánh mắt trao đổi đồng thời quay người vội vàng thối lui. Một thanh tàn kiếm màu vàng, mặc dù chân quý, nhưng một năm cũng có thể nhìn thấy 2-3 lần, không đáng vì nó đưa tính mạng vào. Tán tu thì phải hiểu nhường nhịn, mới có thể sống được càng lâu, càng có thành tựu. Trong thời gian ngắn, ba người đã lui, ngay cả một võ giả hồn hải cảnh bị Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu giết đến liên tục lùi về phía sau, sau khi phun ra một ngụm máu, cấp tốc trốn xa. Không chỉ như thế nào, ba người này thậm chí chưa hề quay về đỉnh Linh Kiếm Phần Sơn, trực tiếp cách xa Linh Kiếm Phần Sơn, biến mất ở phương xa. Ba người này cũng biết được tiến thối. Biết nơi này sắp biến thành nơi thị phi, coi như vận khí của các ngươi. Bởi vì cho dù Diệp Chân đi, trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Chí Thắng đóng giữ chết đi, tất nhiên sẽ dẫn động cả Kiếm Nguyên Tông. Dưới tình huống bình thường, lúc này Diệp Chân cũng đã chuẩn bị rời đi. Nhưng ngoài ý muốn, thân hình Diệp Chân lóe lên, lần nữa rơi về phía trên kiếm ngân thạch trên đỉnh Linh Kiếm Phần Sơn, tay cầm tàn kiếm màu vàng, nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu. Một màn này lại bị vài tên đệ tử Kiếm Nguyên Tông giữa sườn núi thấy được, lập tức lên tiếng kinh hô. Trời ạ, mau nhìn, đây không phải Diệp Chân đệ tử Tề Vân Tông bị trưởng giáo tự mình treo giải thưởng sao? Ta nhớ được chân dung của hắn, làm sao lại? Lời còn chưa dứt, miệng tên đệ tử Kiếm Nguyên Tông này đã bị người một mực bịt lại. Không muốn chết thì mau ngậm miệng. Một khắc đồng hồ trước, ta tận mắt thấy Chí Thắng trưởng lão đuổi theo giết hắn, nhưng hiện tại, hắn trở về, Chí Thắng trưởng lão không thấy. Tên đệ tử vừa rồi nhận ra Diệp Chân kia, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhanh sư huynh, nhanh phát phù tấn cho tông môn, nhanh. Nhìn thấy ở phía sau kiếm ngân thạch, có liên tiếp mấy đạo phù tấn từ tứ phương Linh Kiếm Phần Sơn bay lên, bay thẳng đến phương hướng Kiếm Nguyên Tông, Diệp Chân cũng có chút bất đắc dĩ thầm thở dài một tiếng. Kiếm Nguyên Tông lập tức sẽ biết Diệp Chân hắn xuất hiện ở Linh Kiếm Phần Sơn, có lẽ hơn nửa ngày sau, Diệp Chân sẽ phải đối mặt với trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải truy sát. Có lẽ một ngày sau, các trưởng lão Kiếm Nguyên Tông sẽ phô thiên cái địa vây quanh Linh Kiếm Phần Sơn. Mặc dù Diệp Chân đã sớm dự liệu được loại tình huống này, nhưng vẫn không cách nào tránh khỏi. Diệp Chân không có khả năng phát dồ đồ sát tất cả đệ tử Kiếm Nguyên Tông ở xung quanh Linh Kiếm Phần Sơn, mà cho dù hạ quyết tâm cũng không làm được. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là nếu không phải xuất hiện rung động kỳ dị trong lòng đất, Diệp Chân lấy được tàn kiếm màu vàng sợ là đã trốn xa vạn dặm, rời khỏi Linh Kiếm Phần Sơn. Sau khi Diệp Chân cướp được tàn kiếm màu vàng, sở dĩ còn lưu tại Linh Kiếm Phần Sơn chính vì rung động kỳ dị đó. Diệp Chân muốn nếm thử một chút, xem trình độ chú mạch kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh của hắn sau khi tiến thêm một bước sẽ có thể cảm ứng rõ ràng hơn hay không. Thậm chí, Diệp Chân còn mơ hồ mong đợi, chờ trình độ chú mạch kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh của hắn tiến thêm một bước, có thể xuất hiện biến hóa kỳ dị gì hay không. Ta còn có khoảng một ngày. Tiểu Miêu, không chung cảnh giới. Nếu có địch đến lập tức cảnh báo. Diệp Chân không dám có chút chủ quan, bởi vì nếu trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải đạt được tin tức Diệp Chân, rất có thể sẽ đích thân xuất mã. Giống. Đáp một tiếng, Tiểu Miêu bay lên cao, mắt hổ to lớn nhìn xung quanh. Cơ hồ là đồng thời, tâm niệm Diệp Chân vừa động, tâm thần chìm vào kiếm mạch thứ nhất, tiến vào trạng thái kiếm tâm thông minh đồng thời thôi động tâm pháp tịch diệt kiếm điển, bắt đầu lĩnh hội kiếm đạo bên trong chuôi tàn kiếm màu vàng. Thời khắc thần niệm dẫn động, Diệp Chân lại lần nữa cảm ứng rung động kỳ dị được đến từ lòng đất, mà kiếm đạo chí lý ẩn chứa bên trong tàn kiếm màu vàng lại càng làm cho Diệp Chân cuồng hỉ. Không hổ là tàn kiếm màu vàng, bên trong ẩn chứa kiếm đạo chí lý nhiều đến nổi trước giờ chưa từng thấy. Hơn nữa, kiếm đạo chí lý ẩn chứa bên trong tàn kiếm màu vàng giống như từng mấu chốt tiết điểm, khiến cho những chỗ trước kia Diệp Chân mơ hồ bỗng nhiên quán thông. Phối hợp với tịch diệt kiếm điển cùng lĩnh hội kiếm đạo của Diệp Chân, kiếm đạo tu vi cơ hồ nhanh chóng tăng vọt, bên trong kiếm mạch thứ nhất, một đạo lại một đạo kim sắc bản nguyên kiếm mạch nhanh chóng tăng trưởng, cơ hồ lấp đầy kiếm mạch thứ nhất. Sơn môn Kiếm Nguyên Tông cách Linh Kiếm Phần Sơn ước chừng một ngày khoảng cách, đây là Diệp Chân suy tính theo tốc độ phi hành của cường giả hồn hải, cảnh ngũ trọng tối đỉnh. Nhưng một phù tấn bình thường, từ Linh Kiếm Phần Sơn bay tới tông môn Kiếm Nguyên Tông, ước chừng cần hơn nửa canh giờ. Cho nên, sau khi Diệp Chân đoạt được tàn kiếm màu vàng hơn nửa canh giờ, ít nhất 4 đạo cảnh báo phù tấn đã bay vào bên trong kiếm nguyên tông. Nhưng, phù tấn cảnh báo bay đến kiếm nguyên tông, cũng không rơi xuống trong tay cao tầng kiếm nguyên tông. Võ giả kiếm nguyên tông thu được phù tấn là một tên đệ tử nội môn, võ giả hóa linh cảnh. Mấy tên khác đều là ngoại sự trưởng lão hoặc chấp sự kiếm nguyên tông. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tu vi đệ tử tu hành xung quanh linh kiếm phần sơn đều không cao, bọn hắn cũng không có phù dẫn của cao tầng trưởng lão kiếm nguyên tông. Nếu là đệ tử chân truyền kiếm nguyên tông cần lĩnh hội kiếm đạo, các trưởng lão kiếm nguyên tông sẽ bố trí trên đỉnh kiếm nguyên tông, nơi đó mới là nơi lĩnh hội kiếm đạo tốt nhất. Quan trọng nhất chính là, nội dung bên trong phù tấn cảnh báo quá mức kinh người. Trưởng lão trong tông môn Chí Thắng truy sát Diệp Chân lại lông tóc không hao tổn bình yên trở về, Chí Thắng trưởng lão có khả năng bỏ mình. Tin tức này thật sự quá kinh khủng. Chỉ sợ đến những ngoại sự trưởng lão thu được phù tấn cũng không dám tùy tiện tin tưởng, sợ sẽ dẫn xuất đại phiền toái. Dưới loại tình huống này, những ngoại sự trưởng lão cùng chấp sự thu được phù tấn, phần lớn thận trọng phát một phong phù tấn cho trưởng lão Chí Thắng trước, muốn nghiệm chứng một chút sinh tử của Chí Thắng, rồi mới bẩm báo chuyện này. Vừa nghiệm chứng tin tức, vừa tìm trưởng lão trong tông môn quen biết báo cáo chuyện này. Thời gian này sẽ kéo dài thêm. Một tới hai đi, chờ sau khi mấy trưởng lão trong tông được biết chuyện này, phản ứng đầu tiên là không thể nào. Nhưng sau khi phát hiện lại có 4-5 tình báo giống nhau, lúc này mới quá sợ hãi tiến đến tìm trưởng giáo Ngư Nhập Hải. Lúc này, cách lúc bọn họ thu được phù tấn đã sắp một canh giờ, cách chuyện xảy ra đã sắp 2 canh giờ. Trong nháy mắt, Ngư Nhập Hải đã bị kinh động. Nhưng lúc này, chuyện trưởng lão Chí Thắng xảy ra chuyện, trên cơ bản có thể khẳng định. Bởi vì, trong vòng một canh giờ này có mấy đạo phù tấn khẩn cấp phát hướng đến Chí Thắng, nhưng Chí Thắng không có trả lời cái nào. Vừa được biết chuyện này, Ngư Nhập Hải lập tức giận dữ. Giữa Kiếm Nguyên Tông và Diệp Chân có thể nói là huyết cừu sâu như biển. Nếu lá gan của Diệp Chân đã lớn như thế, bản tọa theo như ước nguyện của hắn. Cũng đúng lúc báo huyết hải thâm cừu cho mấy trưởng lão chết thảm trong tay hắn. Bản tọa đi trước một bước, các ngươi theo sau chạy đến. Ngư Nhập Hải giao phó một câu cho mấy trưởng lão, ở đây xong, kiếm quang quanh người tuôn ra, định đi đầu tiến đến truy sát Diệp Chân. Trưởng môn chậm đã. Năm gần đây tấn thăng đến chức nhị trưởng lão Khổng Sán đột nhiên mở miệng, Khổng Sán bên trong Kiếm Nguyên Tông vẫn luôn lấy trí kế nổi tiếng, chiến lực cũng không phải quá cao. Năm gần đây có thể tấn thăng đến nhị trưởng lão, thật ra vẫn nhờ Diệp Chân trợ giúp, nếu không phải mấy lần xung đột với Diệp Chân, mấy trưởng lão Kiếm Nguyên Tông chiến lực cường đại vẫn lạc, còn chưa tới phiên Khổng Sán thăng nhiệm nhị trưởng lão. Bây giờ nếu Chí Thắng chết thảm, như vậy Khổng Sán sẽ có khả năng trở thành đại trưởng lão Kiếm Nguyên Tông, cho nên, cho dù từ phương diện nào mà nói, Ngư Nhập Hải không thể coi thường ý kiến của Khổng Sán. Làm sao? Ngư Nhập Hải khẽ cau mày, có chút không hài lòng. Trưởng giáo, tâm ngươi loạn, đã mất tâm cảnh. Câu nói này làm cho thần sắc Ngư Nhập Hải khẽ giật mình, lông mày lập tức buông ra, thần sắc thả lỏng. Xác thực như thế, hắn vừa nghe đến tên Diệp Chân thì khí huyết dâng lên, hận không thể giết đi cho thống khoái, quả thật có chút lòng rối loạn. Trưởng giáo, các ngươi có lưu ý trong mấy đạo phù tấn này có một chi tiết hay không? Chí Thắng, trưởng lão truy sát Diệp Chân lông tóc không hao tổn bình yên quay về, hơn nữa vừa mới trở về, đánh lui mấy tán tu hồn hải cảnh tứ trọng lĩnh hội kiếm đạo trên đỉnh núi. Chúng ta nhận được 4 đạo phù tấn cảnh báo, 3 đạo trong đó đều kể rõ chi tiết này. Xin hỏi trưởng giáo, lấy hiểu rõ của ngươi đối với Diệp Chân có khả năng một mình đánh giết Chí Thắng trưởng lão không? Nhị trưởng lão Khổng Sán đột nhiên hỏi. Cái này, khó nói. Trên một điểm này, Ngư Nhập Hải cũng không có lòng tin quá lớn. Thật nhiều chiến tích của Diệp Chân đều từ không thể biến thành có thể. Cho dù sát hại trưởng lão Châu Trì, hay vì nhục nhã Kiếm Nguyên Tông mà xử lý huyết hồ đều là làm chuyện bọn hắn cho rằng không thể nào. Dưới tình huống có tiền lệ này, mặc dù Ngư Nhập Hải cũng không quá tin tưởng Diệp Chân có năng lực một mình đánh giết Chí Thắng, nhưng cũng không cách nào phủ định có khả năng này. Như vậy, chúng ta lui thêm bước nữa, nếu Diệp Chân có năng lực một mình đánh giết trưởng lão Chí Thắng, nhưng sau khi đánh giết Chí Thắng, có khả năng lông tóc không tổn hao gì, thực lực vô hại, còn có thể nhẹ nhõm bức lui 2 tán tu hồn hải cảnh tứ trọng hay không? Tuyệt đối không thể. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nếu bản tọa xuất ra 10 thành thực lực, lấy thêm tư thế liều mạng, có lẽ có thể lông tóc không hao tổn xử lý Chí Thắng, nhưng Diệp Chân tuyệt đối không có khả năng này. Ngư Nhập Hải nói, trưởng giáo, hận ý của Chí Thắng trưởng lão đối với Diệp Chân, có thể dùng ngập trời để hình dung, trên cơ bản không có khả năng buông tha Diệp Chân. Bây giờ Diệp Chân trở về, như vậy thì đại biểu Chí Thắng trưởng lão bị chém giết, nhưng vấn đề ở chỗ, Diệp Chân lông tóc không hao tổn trở về, cái này không hợp lý. Khổng Sán lượn quanh một vòng lớn, đưa ra vấn đề của mình. Ngư Nhập Hải nhướng mày, thần sắc lập tức đại biến. Khổng trưởng lão, ý của ngươi là? Trong thời gian ngắn, Ngư Nhập Hải nghĩ tới một phỏng đoán phi thường đáng sợ. Trưởng giáo, đế bộ trong khoảng thời gian này liên tiếp chuyển tới mấy tình báo, đều nói một chuyện, đủ loại dấu hiệu cho thấy Hắc Thủy Quốc đang chuẩn bị đông chinh. Đông chinh? Ngươi nói là? Thần sắc Ngư Nhập Hải lập tức trở nên cảnh giác. Không sai, trưởng giáo, ta cho rằng, cái này rất có thể là một cái bẫy của Tề Vân Tông. Chuyện này, có thể là Tề Vân Tông đang vì bọn hắn đông chinh đi tiền trạm. Cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích vì sao sau khi Diệp Chân có thể, tại chém giết trưởng lão Chí Thắng, mà lông tóc không thương, cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích Diệp Chân muốn chém giết Chí Thắng trưởng lão xong còn ở lại Linh Kiếm Phần Sơn, mặc kệ đệ tử tông ta phát hiện. Mà khi chúng ta biết trưởng lão Chí Thắng bị giết, rất có thể sẽ trúng kế bị Diệp Chân dẫn dụ sau đó chúng mai phục của Tề Vân Tông. Khổng Sán nói. Hí. Ngư Nhập Hải đột ngột hít vào một ngụm khí lạnh, nếu theo như Khổng trưởng lão nói, nếu hắn vội vã một mình xông tới, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Hơn nữa, Khổng Sán phân tích nhịp nhàng ăn khớp, cực kỳ hợp lý, phân tích nguyên do vừa rồi đến hợp tình hợp lý, lập tức thuyết phục Ngư Nhập Hải. Khổng trưởng lão, đã như vậy theo ý kiến của ngươi, chúng ta phải làm như thế nào? Ngư Nhập Hải hỏi. Trưởng giáo, thật ra chúng ta có thể tương kế tự kế. Tin tưởng cái bẫy Tề Vân Tông thiết hạ ở Linh Kiếm Phần Sơn, vì che giấu hành tung nên người tới sẽ không thể quá nhiều. Bây giờ chúng ta có thể phái lực lượng tinh nhuệ trong tông môn, an bài như vậy. Tới là một lần phản sát, nhất cử diệt sát lực lượng tinh anh của Tề Vân Tông. Tốt! Ngư Nhập Hải hướng nhị trưởng lão Khổng Sán giơ ngón tay cái. Trong nháy mắt tiếp theo, từng đạo phù tấn triệu tập từ bên trong kiếm, nguyên tông bay ra, bay khắp bốn phương tám hướng. Theo Diệp Chân lĩnh hội kiếm đạo ẩn chứa bên trong tàn kiếm màu vàng, kim sắc bản nguyên kiếm mạch bên trong kiếm mạch thứ nhất đang nhanh chóng gia tăng, trình độ chú mạch của kiếm mạch thứ nhất cũng đang lấy một loại tốc độ cố định tăng trưởng. Theo trình độ chú mạch của kiếm mạch thứ nhất gần như viên mãn, kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân lại mơ hồ có dấu hiệu ngưng tụ thành một thanh kiếm, mũi kiếm, lưỡi kiếm đều đã hoàn toàn ngưng tụ thành, còn kém ngưng tụ thành hộ thủ bên trái trên chuôi kiếm, một thanh kim sắc cự kiếm sẽ ngưng tụ hoàn thành. Diệp Chân đoán, lúc trình độ chú mạch của kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh, từ 9 thành 9 đạt tới 10 thành, thì chuôi kim sắc cự kiếm này sẽ được ngưng tụ thành. Chú mạch thần thông mà rất nhiều võ giả hồn hải cảnh cuối cùng cả đời, cũng không cách nào thành tựu đã sớm xuất hiện trên người Diệp Chân. Nhưng mà, thần thông kiếm tâm thông minh hoàn toàn chú mạch thành công, đối với hiện tại Diệp Chân mà nói, không quá nhiều mong đợi. Dù sao trước đó, Diệp Chân đã hưởng thụ chỗ tốt của kiếm tâm thông minh, chỉ là không cách nào lập tức tiến vào. Sau khi hoàn toàn chú mạch thành công, Diệp Chân có thể, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào cảnh giới kiếm tâm thông minh. Trừ cái đó ra, cùng trước đó chưa đúc thành cũng không có quá nhiều khác nhau. Nói cho cùng, mặc dù kiếm tâm thông minh là chú mạch thần thông, nhưng chỉ là một thần thông võ kỹ mang tính phụ trợ, xa xa không cách nào so sánh với Thanh Ngọc Đại Thủ Ấn của trưởng môn Kỳ Kinh hoặc thần thông võ kỹ tứ tượng Long Linh của trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông. Bây giờ chú mạch sắp hoàn thành, cũng chỉ là làm cho kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân sớm bị chiếm cứ không biến thành phế mạch mà thôi, cho nên đồng thời không bao nhiêu cảm giác chờ mong. Lúc này, chỗ Diệp Chân mong đợi lại đến từ rung động kỳ dị dưới lòng đất. Nửa ngày trước, theo trình độ chú mạch kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân đạt tới 9 thành 9, thì Diệp Chân lại có phát hiện mới khi cảm ứng được rung động kỳ dị đến từ lòng đất. Hô ứng. Nghĩ kỹ lại, Diệp Chân phát hiện rung động kỳ dị đến từ lòng đất lại có thể sinh ra một tia hô ứng phi thường yếu ớt với hắn. Loại hô ứng này không phải xây dựng phía trên thần hồn, mà bắt nguồn từ kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh Diệp Chân muốn đúc thành. Hơn nữa phải là dưới tình huống Diệp Chân thôi động tịch diệt kiếm điển, kiếm mạch thứ nhất mới có thể theo rung động kỳ dị tới, từ lòng đất sinh ra một tia hô ứng. Đây cũng là Diệp Chân trong lúc vô tình phát hiện. Diệp Chân phát hiện, khi hắn hết sức chăm chú đem tâm thần chìm vào kiếm mạch thứ nhất, rung động kỳ dị đến từ lòng đất lại có thể theo hô hấp của Diệp Chân, theo tần suất rung động kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh của Diệp Chân mà thay đổi. Sau khi phát hiện điểm này, Diệp Chân cố ý thay đổi nhiều lần tần suất rung động của kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh. Diệp Chân rất nhanh phát hiện, rung động kỳ dị đến từ lòng đất cũng trong cùng thời khắc đó, thay đổi tần suất rung động, liên tiếp nhiều lần đều giống nhau. Cái này khiến Diệp Chân có một loại cảm giác kỳ quái. Rung động kỳ dị đến từ lòng đất giống như một tiểu hài nghịch ngợm học vẹt, cho dù Diệp Chân làm ra tần suất rung động như thế nào đều sẽ vội vàng học theo. Hơn nữa, Diệp Chân loáng thoáng có thể cảm nhận được vẻ hưng phấn từ bên trong rung động kỳ dị đó. Lúc ban đầu, Diệp Chân cho rằng đây là ảo giác của hắn. Nhưng sau khi kiếm tâm thông minh và tịch diệt kiếm điển gia trì song trọng hiệu quả, Diệp Chân nghĩ không ra ai còn có thể cho hắn loại ảo giác này. Diệp Chân có tự tin, dưới song trọng gia trì của kiếm tâm thông minh và tịch diệt kiếm điển, coi như Quách Kỳ Kinh đích thân đến, cũng không cách nào ảnh hưởng đến cảm quan của Diệp Chân. Rung động kỳ dị dưới lòng đất này đến cùng là cái gì đây? Nếu trình độ chú mạch kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh của ta đạt tới 10 thành, rung động kỳ dị đến từ lòng đất này sẽ có thể càng tiến một bước biến hóa, hay không? Diệp Chân rất chờ mong. Mặc dù Diệp Chân rất chờ mong nhưng cũng rất lo lắng. Diệp Chân minh bạch, thời gian kiếm nguyên tông lưu cho hắn không nhiều lắm. Tính toán ra, từ khi Diệp Chân cướp được tàn kiếm màu vàng đến bây giờ, đệ tử kiếm nguyên tông thông chi tông môn khai bắt đầu, đã qua hơn một ngày một đêm. Theo như Diệp Chân đoán, đại đội nhân mã trả thù của kiếm nguyên tông dù có chậm nữa cũng sẽ đến đây trước canh ba. Nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, đừng nói trưởng lão kiếm nguyên tông đến đây trả thù đuổi giết hắn, mà cả một hình bóng người của kiếm nguyên tông đều không nhìn thấy. Đệ tử kiếm nguyên tông tu luyện xung quanh linh kiếm phần sơn, phát hiện Diệp Chân trước tiên đều chạy đến không còn hình bóng, sợ gặp nạn. Dưới tình huống bình thường, hơn nửa ngày hoặc trong vòng một ngày, kiếm nguyên tông sẽ giết tới linh kiếm phần sơn, nhưng bây giờ, thời gian một ngày một đêm chưa có hình bóng. Diệp Chân cảm thấy, bên trong không phải kiếm nguyên tông đã xảy ra biến cố gì thì là kiếm nguyên tông đang mưu đồ kế hoạch gì đó. Diệp Chân càng muốn tin tưởng cái sau, xác suất bên trong kiếm nguyên tông xảy ra biến cố gì đơn giản nhỏ đến cực điểm. Nếu là cái sau, như vậy tình cảnh hiện tại của Diệp Chân đã vô cùng nguy hiểm, vạn phần nguy hiểm. Kiếm nguyên tông khẳng định sẽ lấy Diệp Chân làm trung tâm kế hoạch, mưu đồ lấy cái gì. Dưới loại tình huống này, Diệp Chân tốt nhất phải cẩn thận lên kế hoạch, hẳn là trong thời gian ngắn nhất, rời xa linh kiếm phần sơn mới có thể tránh đi nguy hiểm không biết. Nhưng rung động kỳ dị đến từ lòng đất này lại làm Diệp Chân vướng víu lại. Diệp Chân có một loại chờ mong không nói được cũng không hiểu, đang mong đợi một sát na kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh chú mạch hoàn thành kia. Dưới loại chờ mong và liên lụy này, thừa số mạo hiểm trong máu Diệp Chân lần nữa chiếm cứ thượng phong. Thật ra bất luận mạo hiểm nào đều là dựa vào thực lực làm căn bản. Diệp Chân làm ra quyết định mạo hiểm như vậy là bởi vì hắn tự tin dựa vào kinh hồn thiên lôi của bản thân, cho dù hắn bị trưởng giáo kiếm nguyên tông ngư nhập hải vây chặt, hắn cũng có thể thong dong rời đi. Càng làm cho Diệp Chân mạo hiểm như vậy còn có hoàn cảnh đặc thù của linh kiếm phần sơn này. Xung quanh linh kiếm phần sơn kiếm khí tung hoành, địa mạch linh lực cuồng bạo vô cùng, trong đó càng ẩn chứa kiếm đạo chi lực kinh khủng, căn bản không cách nào dẫn đạo ứng dụng bày trận. Kể từ đó, Diệp Chân cũng không cần lo lắng bị người xa xa bố trí đại trận bao hết giáo tử. Bằng không, coi như rung động kỳ dị dưới lòng đất này làm cho Diệp Chân chờ mong nhiều hơn nữa, Diệp Chân cũng không dám dừng lại ở chỗ này, đây không phải gây khó dễ cho cái mạng nhỏ của mình sao? Lại thêm một canh giờ nữa, nói không chừng ta sẽ có thể chú mạch hoàn thành. Không biết kiếm nguyên tông sẽ cho ta thời gian này hay không? Diệp Chân dương mắt nhìn bầu trời phương xa, vẫn không mảy may bóng người. Có chút vui mừng, cũng không biết kiếm nguyên tông có thể cho hắn thời gian này hay không? Diệp Chân cho tới bây giờ mới phát hiện, kiếm ngân thạch ở linh kiếm phần sơn này là một thánh địa lĩnh hội kiếm đạo. Trước đây, lúc Diệp Chân ở phía trên kiếm ngân thạch, lĩnh hội kiếm đạo bởi vì tốc độ lĩnh hội có phần chậm, còn chưa phát hiện dị thường. Sau khi đoạt đến tàn kiếm màu vàng, lĩnh ngộ kiếm đạo hối hả gia tăng lên, Diệp Chân mới phát hiện, dưới tình huống tâm thần của hắn cùng rung động kỳ dị đến từ lòng đất tương hợp, lĩnh hội kiếm đạo bên trong tàn kiếm màu vàng lại có được hiệu quả gấp mấy lần. Vô cùng thần kỳ. Về phần đạo lý trong đó, Diệp Chân cũng nói không ra tại sao. Chẳng qua là khi Diệp Chân đồng thời thôi động kiếm tâm thông minh và tịch diệt, kiếm điển thì có thể cảm ngộ tới ngọn nguồn của rung động kỳ dị, tốc độ lĩnh hội kiếm đạo cũng sẽ vô hình tăng lên. Thỉnh thoảng có một đoạn thời gian, tung tích rung động kỳ dị từ lòng đất mất đi, Diệp Chân mới phát hiện tốc độ hắn lĩnh hội kiếm đạo sẽ trong giây lát giảm xuống. Hình như kiếm đạo ẩn chứa bên trong tàn kiếm màu vàng, đột nhiên trở nên tối nghĩa khó hiểu. Loại tình huống này Diệp Chân mới có thể trong một ngày một đêm lĩnh hội gần hết kiếm đạo bên trong tàn kiếm màu vàng, không sai biệt lắm. Đương nhiên, tác dụng tịch diệt kiếm điển dẫn đạo cũng vô cùng quan trọng, đây là hiệu quả tổng hợp. Ngay lúc Diệp Chân nỉ non, cách linh kiếm phần sơn trăm dặm, hơn trăm người đen nghịt đang tụ tập cùng một chỗ, dẫn đầu chính là trưởng giáo kiếm nguyên tông ngư nhập hải. Lúc này, hơn trăm người tụ tập ở chỗ này là tất cả lực lượng tinh nhuệ của kiếm nguyên tông. Ngoại trừ 13 trưởng lão trong tông môn còn sống ra, trưởng giáo kiếm nguyên tông còn mang đến 96 ngoại sự trưởng lão và chấp sự tu vi vây ở hóa linh, cảnh đỉnh phong và hóa linh cảnh. 96 ngoại sự trưởng lão chia thành 4 tổ, phân biệt tinh nghiên thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước kiếm trận, mỗi một tổ 24 người. Nếu có 24 người sớm tạo thành kiếm trận, cho dù võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cũng có thể trọng thương, thậm chí từng có ghi chép xử lý võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng. 96 võ giả tinh nghiên tứ đại kiếm trận thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước hợp 4 thành 1, lại có thể bố hạ tứ tượng kiếm trận, dưới tứ tượng kiếm trận, ngay cả cường giả chú mạch cảnh đều có thể vây khốn, thậm chí trọng thương. Lần này, Ngư Nhập Hải mang tứ tượng kiếm trận này đến đây chính vì đối phó với Quách Kỳ Kinh. Ngư Nhập Hải tự nghĩ, lấy lực lượng của hắn giao thủ với Quách Kỳ Kinh mấy lần đều cân sức ngang tài. Hơn nữa dưới chiến hồn huyết kỳ gia trì, hắn sẽ còn rơi vào hạ phong. Nếu muốn lưu lại Quách Kỳ Kinh thì tứ tượng kiếm trận này phải xuất mã. Bản năng của tứ tượng kiếm trận có thể vây khốn cường giả chú mạch cảnh. Nếu do cường giả chú mạch cảnh hắn đến chủ trì, nói không chừng có thể chém giết Quách Kỳ Kinh tại chỗ. Nếu có thể chém giết Quách Kỳ Kinh, vậy sẽ mang ý nghĩa Kiếm Nguyên Đế quốc có lẽ có thể chiếm đoạt Hắc Thủy quốc, từ đó trở thành đệ nhất đại quốc Hắc Long vực. Mà Kiếm Nguyên Tông cũng sẽ trở thành đại tông môn thứ nhất Hắc Long vực. Nghĩ tới cái này, trái tim Ngư Nhập Hải còn có chút cuồng loạn, loại tình cảnh này thật sự quá dụ người. Trưởng môn, tất cả nhân thủ đều đã đến, theo kế hoạch làm việc đi. Nhị trưởng lão Khổng Sán vừa mới đuổi tới hướng Ngư Nhập Hải nhẹ gật đầu. Tốt. Ngay khi gật đầu, ánh mắt Ngư Nhập Hải nhìn về phía tất cả mọi người sau lưng. Vừa rồi bản tọa giảng kế hoạch cho các ngươi, toàn bộ đều rõ ràng. Rõ ràng, thưa trưởng giáo. Trưởng giáo, chúng ta đều biết. Tốt. Vậy cứ theo kế hoạch hành động. Nhưng mà, hôm nay bản tọa cảnh cáo trước, hôm nay nếu ai dám bại lộ hành tung, làm hỏng đại sự của bản tọa sẽ lấy đầu của hắn. Thần sắc Ngư Nhập Hải đột nhiên trở nên dị thường lăng lệ. Xin trưởng giáo yên tâm. Hơn trăm người trăm miệng một lời. Tốt, hành động đi. Theo Ngư Nhập Hải vung tay, trên trăm cao thủ Kiếm Nguyên Tông nhao nhao từ phía trên không trung rơi thẳng xuống mặt đất, sau đó riêng phần mình thận trọng che giấu hành tung, nhanh chóng xuất phát hướng về Linh Kiếm Phần Sơn. Ông, đến lúc một đạo bản nguyên kiếm mạch cuối cùng sinh ra, nháy mắt lấp kín kiếm mạch thứ nhất trong cơ thể Diệp Chân đột ngột bùng lên kim quang, âm thanh nổ vang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một thanh kim sắc cự kiếm hoàn chỉnh đột ngột vắt ngang trong cơ thể Diệp Chân, cho thấy kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh của Diệp Chân triệt để chú mạch thành công. Cơ hồ là đồng thời, một loại cảm giác huyết nhục tương liên từ kim sắc cự kiếm vừa mới đúc thành truyền đến phía trên kiếm mạch thứ nhất, nháy mắt, Diệp Chân đã rõ ràng bản thân vừa mới đúc thành kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh. Vẻ ngạc nhiên đột ngột hiển hiện trên mặt. A, nghĩ không ra, sau khi kiếm tâm thông minh này triệt để chú mạch thành công lại còn có tuyệt kỹ bực này. Xem ra, kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh này cũng không hoàn toàn là thần thông phụ trợ. Kiếm tâm thông minh vừa mới đúc thành kiếm mạch thần thông, loại cảm giác huyết mạch tương liên kia làm cho Diệp Chân trong nháy mắt triệt để hiểu rõ tác dụng của kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh ngoài tác dụng phụ trợ còn có một thức kiếm chiêu. Một thức kiếm chiêu tên tâm kiếm, uy lực của kiếm chiêu, Diệp Chân cũng không rõ lắm, nhưng hiệu đặc thù quả lại làm cho Diệp Chân hơi kinh ngạc. Đông đông đông. Khi Diệp Chân muốn nếm thử một kiếm này, thì rung động kỳ dị đến từ lòng đất lại có chút vội vàng. Cảm ứng được rung động vội vàng, trên mặt Diệp Chân lại hiện lên vẻ tươi cười. Hẳn là do hắn chuyên chú trong một bước cuối cùng chú mạch thần thông, một mực không trả lời ra hỏa trong lòng đất này nên nó gấp. Tính toán ra, Diệp Chân và tiểu gia hỏa giấu ở lòng đất này đã trao đổi thời gian hơn mấy tháng, mặc dù nó một mực vạn năm không đổi đông đông đông rung động, nhưng Diệp Chân đã có thể căn cứ tần suất rung động, mạnh yếu, khoảng cách, đại khái bên trên lý giải ý tứ của tiểu gia hỏa này. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân giống như trước thôi động kiếm mạch thứ nhất khẽ chấn động hai cái, xem như trả lời. Nháy mắt thôi động kiếm mạch thứ nhất, Diệp Chân phát hiện dị thường. Liên hệ. Diệp Chân đột nhiên phát hiện, nháy mắt hắn thôi động kiếm mạch thứ nhất, Diệp Chân lại cảm giác được nó và gia hỏa rung động kỳ dị trong lòng đất kia sinh ra một tia liên hệ. Điểm chết người nhất là, tia liên hệ đến từ gia hỏa dưới lòng đất kia chủ động liên hệ hắn, sinh ra một tia liên hệ thần bí với kiếm mạch thứ nhất hắn vừa mới đúc thành. Mặc dù tia lực lượng liên hệ thần bí này rất yếu ớt, nhưng đã có thể đơn giản giao lưu, thậm chí, Diệp Chân có thể thông qua kiếm mạch thần thông vừa mới đúc thành truyền ý tứ của mình, cho gia hỏa lòng đất kia. Đương nhiên, chỉ cực hạn trong ý tứ rất đơn giản. Diệp Chân cũng rất rõ ràng nguyên nhân căn bản trong này, đó chính là kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh của hắn triệt để chú mạch thành công, mới có loại biến hóa về chất này. Điều này nói rõ một vấn đề rất bản chất. Gia hỏa kỳ dị trong lòng đất này hữu duyên với kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh của Diệp Chân. Về phần gia hỏa có thể sinh ra rung động kỳ dị trong lòng đất này, Diệp Chân đã có chỗ suy đoán. 100% có quan hệ với kiếm. Dưới đáy Linh Kiếm Phần Sơn, lại có thể sinh ra liên hệ với kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh, không có quan hệ với kiếm mới lạ. Có phải một thanh linh kiếm hay không? Vừa nghĩ đến đây, tim Diệp Chân không khỏi có chút đập thình thịch. Phàm là linh khí đều có linh tính, rung động kỳ dị dưới lòng đất này cũng hẳn là một loại linh tính. Đương nhiên, cái này chỉ là một loại phỏng đoán. Nếu là linh, kiếm, tâm niệm vừa động, mắt Diệp Chân nhìn thiên khung trống vắng tịch phương xa. Nếu Kiếm Nguyên Tông đã chưa có động tĩnh, chưa đánh tới, vậy sao không giao lưu trao đổi cùng tiểu gia hỏa dưới lòng đất này, mặc dù bắt đầu giao lưu vô cùng tốn sức, nhưng nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Có ý nghĩ này, tâm thần Diệp Chân chìm vào kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh vừa mới đúc thành, thôi động tịch diệt kiếm điển bắt đầu chật vật giao lưu với tiểu gia hỏa dưới lòng đất. Ngay trong lúc đó, một chỗ trong rừng cây giấu ngoài mấy chục dặm, lông mày Ngư Nhập Hải lại nhíu chặt. Ngư Nhập Hải xoắn suýt vì tình báo ba trưởng lão sở trường về truy tung trước mắt mang tới. Hắn mang tới cao thủ tông môn tạo thành tứ tượng kiếm trận, đã từ mặt đất đi đến vị trí dự định, cũng tức là chân núi Linh Kiếm Phần Sơn, tùy thời có thể bố trí kiếm trận. Mặc dù địa mạch Linh Kiếm Phần Sơn đặc thù không cách nào dẫn động để bày trận, nhưng võ giả dựa vào nhân lực thành trận pháp lại không chịu hạn chế này. Các loại công tác mai phục đều chuẩn bị xong, nhưng các trưởng lão Kiếm Nguyên Tông không tìm thấy cao thủ Tề Vân Tông mai phục gần Linh Kiếm Phần Sơn như bọn hắn dự đoán. Đây tựa như đã mài thương sắc bén, chỉ chờ đâm chết Hoàng Long, lại đột nhiên phát hiện Hoàng Long biến mất, không có mục tiêu. Đỉnh Linh Kiếm Phần Sơn chỉ có một mình Diệp Chân lạnh nhạt ngồi xếp bằng. Không có khả năng, nhất định do chúng ta có chỗ nào chưa lục soát, đã lục soát, nhớ kỹ, trên tầng mây cũng phải lục soát. Phải nhanh, trong vòng nửa canh giờ nhất định phải có kết quả, bằng không, chúng ta mai phục sẽ có khả năng bại lộ. Bên trong tiếng quát của Ngư Nhập Hải, mấy trưởng lão Kiếm Nguyên Tông lại lần nữa phi thân rời đi, tìm kiếm tứ phương. Lấy ánh mắt của Ngư Nhập Hải, thậm chí có thể xa xa nhìn thấy một bóng người ngồi xếp bằng đỉnh núi. Trên Linh Kiếm Phần Sơn, Vân Dực Hổ Vương đặc hữu của Diệp Chân đang bay trên không. Chủ lực sẽ giấu ở chỗ nào? Gương mặt Ngư Nhập Hải xoắn suýt. Đáng tiếc, canh nửa giờ, tin tức trưởng lão tiến đi thăm dò mang tới càng làm cho Ngư Nhập Hải xoắn suýt. Vẫn không tìm ra chủ lực Tề Vân Tông mai phục gần đó. Đừng nói chủ lực Tề Vân Tông, triệt để lục soát phương viên trăm dặm Linh Kiếm Phần Sơn, ngay cả nửa hình bóng cường giả hồn hải cảnh cũng không thấy. Khổng trưởng lão, tại sao có thể như vậy? Ngư Nhập Hải đưa ánh mắt nhìn về phía túi khôn của mình. Trưởng giáo, trước mắt loại tình huống này có hai loại khả năng. Khổng Sán ngẫm nghĩ đáp. Hai loại khả năng. Trưởng giáo, khả năng thứ nhất chính là chủ lực Tề Vân Tông mai phục có thể giấu ở nơi chúng ta không biết hoặc không cách nào phát hiện. Nơi không biết hoặc không cách nào phát hiện. Khổng trưởng lão, ngươi nói. Ngư Nhập Hải đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Không sai, trưởng giáo. Thế gian này kỳ công bí pháp tầng tầng lớp lớp, bảo bối che đậy khí tức càng nhiều vô số kể, lại hoặc là ảo trận che giấu đều có thể làm cho chúng ta không phát hiện được mai phục của chủ lực Tề Vân Tông. Đây là khả năng thứ nhất. Vậy còn khả năng thứ hai? Trưởng giáo, khả năng thứ hai chính là chúng ta có thể đã phức tạp hóa chuyện này. Có lẽ, thật chỉ có một người Diệp Chân. Lại hoặc có một hai người phối hợp với Diệp Chân phục kích Chí Thắng trưởng lão, giống như yêu diện La Sát Liêu Phi Bạch của Tề Vân Tông. Có nàng xuất thủ, giết chết Chí Thắng trưởng lão cũng có khả năng. Cũng đúng. Ngư Nhập Hải gật đầu lia lịa. Vậy Khổng trưởng lão, đã có hai loại khả năng. Vậy chúng ta ứng biến như thế nào? Lấy bất biến ứng vạn biến. Khổng Sán cực kỳ tự tin nói. Lần này, Ngư Nhập Hải càng thêm không rõ. Còn xin Khổng trưởng lão chỉ rõ. Xin hỏi trưởng giáo, nếu Tề Vân Tông chúng ta có một người đệ tử có thể giết vào Hắc Long Bảng, đồng thời trở thành thứ nhất Hắc Long Bảng, có được Hắc Long khí vận, thậm chí có thể mở ra Hắc Long bí cung như Diệp Chân, sẽ như thế nào? Đương nhiên là coi như chân bảo, định là trưởng giáo tông môn đời sau, liều lĩnh bảo hộ. Nếu người này bị giết hoặc lập tức bị giết, nhất định sẽ liều lĩnh cứu viện. Nếu đã bị giết, vậy đả kích đó. Nói đến đây, con mắt Ngư Nhập Hải đột ngột lộ ra vẻ cười. Khổng trưởng lão, bản tọa minh bạch ý tứ của ngươi. Chỉ cần chúng ta như thường lệ phát động kế hoạch, đẩy Diệp Chân Lâm vào hẳn phải chết. Chuyện sẽ sáng tỏ, hơn nữa cho dù loại nào trong hai loại khả năng kia. Chỉ cần chúng ta phát động kế hoạch sẽ có thể tạo thành đả kích khó có thể chịu đựng, cho Tề Vân Tông. Ngư Nhập Hải nói. Nghe vậy, Khổng Sán mỉm cười gật đầu. Vậy thì mời trưởng môn hạ lệnh đi. Mời. Trưởng giáo mời. Đang khi nói chuyện, theo Ngư Nhập Hải đằng không bay lên, các trưởng lão Kiếm Nguyên Tông ẩn trong rừng cây đồng thời đằng không bay lên, đằng đằng sát khí xông về Linh Kiếm Phần Sơn. Chân núi Linh Kiếm Phần Sơn, 96 ngoại môn trưởng lão thấy được phương xa các trưởng lão Kiếm Nguyên Tông đằng không mà lên. Từng người thần sắc trở nên dị thường nghiêm khắc, nhất là thủ lĩnh thì càng nghiêm nghị quát to. Bày trận. Nhanh chóng bày trận. Cơ hồ là đồng thời, trải qua hơn nửa canh giờ câu thông. Diệp Chân cùng tiểu gia hỏa kia kỳ dị trong lòng đất câu thông, cũng có tiến triển cực lớn, song phương đã có thể tiến hành giao lưu đơn giản. Có lẽ là ý thức được tên tiểu tử, trong lòng đất này rất có thể vô cùng bất phàm, thậm chí có thể là một thanh linh khí có chút bất phàm. Diệp Chân bắt đầu cố ý câu dẫn hắn. Muốn ra ngoài xem thử hay không? Ra ngoài chơi rất vui. Ngươi đi ra không? Ý tứ đại khái của Diệp Chân chính là như vậy. Nhưng nói thì dễ dễ, câu thông lại phi thường khó khăn. Diệp Chân cũng chỉ có thể thông qua kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh, câu thông cùng nó. Bất luận hành vi lừa gạt nào cũng đều phi thường khó khăn. Đối mặt với Diệp Chân dẫn dụ, thái độ của tên tiểu tử dưới lòng đất kia vẫn rất, hoặc là nói, nó chưa có hiểu rõ ý tứ của Diệp Chân. Trả lời rất mơ hồ. Không nói đi ra, cũng không nói không ra. Chẳng lẽ ngươi không ra được? Trong lòng Diệp Chân đột nhiên khẽ động. Ầm ầm. Theo Diệp Chân truyền ra tin tức, toàn bộ linh kiếm phần sơn đung đưa kịch liệt đi, giống như đất rung núi chuyển. Ngoại môn trưởng lão Kiếm Nguyên Tông đang ở chân núi bày trận lắc lư ngã trái ngã phải. Trên mặt Diệp Chân đột ngột hiển hiện vẻ kinh ngạc, năng lượng này không nhỏ. Cơ hồ là đồng thời, rung động từ lòng đất truyền đến vẻ đắc ý, hơi có chút ý tứ hướng Diệp Chân thị uy. Xem ra, ngươi không muốn. Giống. Ý tứ của Diệp Chân chưa biểu đạt xong, Tiểu Miêu gầm nhẹ, nháy mắt ngẩng đầu, sắc mặt Diệp Chân biến đổi. Sát khí và linh lực ba động kinh khủng từ phương xa truyền đến, tầm 10 đạo kiếm quang cực độ bàng bạc đang từ phương xa nhanh chóng bắn tới, một đạo đi đầu khí tức hết sức kinh khủng. Diệp Chân nhận ra được, kiếm quang thứ nhất kia chính là của Ngư Nhập Hải. Lúc này, khoảng cách từ chỗ bọn hắn đến Diệp Chân còn có 20 dặm, hơn nữa đang nhanh chóng lại gần. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, Tiểu Miêu thu nhỏ hình thể chui vào dưới hông Diệp Chân, chỉ cần Diệp Chân động niệm, lập tức cất cánh. Diệp Chân minh bạch, hắn nhất định phải đi, nếu còn không đi sẽ đi không được. Ngươi thật không theo ta đi. Địch nhân của ta tới, ta nhất định phải đi, gặp lại. Nhanh chóng truyền ra đạo tin tức này cho tồn kỳ dị dưới lòng đất kia. Diệp Chân thầm than một tiếng, thần niệm khẽ động, thân hình Tiểu Miêu biến lớn, đột ngột bay lên trời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.